Lâm Nguyên, bởi vì ngươi không xứng. Lý do đơn giản sáng tỏ, bị khinh bỉ không lời nào để nói, Tào Lộ Bình khỏe miệng co quắp một chút, là Tào Mộ không tự lượng sức. Ta có thể nói ra là ai, có thể tôn giá như thế nào cam đoan ta nói ra sau sẽ bỏ qua ta. Lâm Nguyên cổ tay kéo một cái, Tào Lộ Bình lập cảm giác trên người trói buộc tại kéo gấp, bị rìm chỗ giống như lưỡi dao cắt vào, thơ máu đã hóa thành từng đầu huyết thủy chảy xuôi, cả người rất nhanh trở nên máu me đầm địa. Chính mình còn chưa thổ lộ chân tướng, Tào Lộ Bình coi là đối phương chỉ là thị uy, muốn gánh vác, nhưng đối phương không rên một tiếng, chỉ là một chút xíu thu lưới, tựa hồ muốn trơ mắt nhìn xem hắn mất mạng. Đau tận xương cốt về sau, thấy đối phương còn không có ý thu tay, lúc này buồn bực thanh âm nhắc nhở, tôn giá không cho Tào Mỗ một cái cam đoan, để Tào Mỗ như thế nào mở miệng. Lâm Nguyên, không ngại cược một chút. Tào Lộ Bình, như tả hữu là chết, Tào Mỗ cận kề cái chết không theo. Lâm Nguyên, xương cứng ta gặp qua, nhưng tuyệt không phải như ngươi loại hạng người xu lợi này. Không nói, chết. Tào Lộ Bình, vậy ngươi liền động thủ tốt, ta chết đi, ngươi đừng hòng biết chân tướng. Lâm Nguyên, quá để ý mình. Một cái thay người chân chạy tạp thoái mà thôi. Ngươi chết, người sau lưng ngươi sẽ còn đổi những người khác tiếp tục, ta sớm muộn có thể tra ra chân tướng, ngươi không có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả, sống chết của ngươi ta tịnh không để ý. Tào Lộ Bình trong lòng lộn bộ, ngươi trước thả ta ra, ta liền nói. Hắn tự nhận thua hoan uổng, hắn một thân thực lực cũng không phát huy ra, thuần túy là chúng đối phương ám toán, chỉ cần giải khai trói buộc, tự nhận còn có buông tay đánh cược một lần cơ hội. Nhưng Lâm Nguyên căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, kéo trong tay lưới như cũ tại từ từ nắm chặt, lấy hành động ấn chứng hắn câu nói kia, ngươi không có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả. Đã là huyết nhân Tào Lộ Bình cũng rốt cục thấy rõ trước mắt trói buộc mình là cái gì, trong hoảng hốt nhìn thấy một sợi tơ tuyến gần sát con mắt của chính mình. Buồn bực thanh âm kêu đau đớn cũng tại lúc này, nô ánh mắt vỡ tan, dần dần nắm chặt lưới, cắt phá hắn một con mắt, khó mà nói rõ chất lỏng phát nổ đi ra. Ngũ Vi cùng Ôn Lương dọa đến hai tay sắn ở cùng nhau. Đối bọn hắn tới nói, tình cảnh này có thể nói khó mà nhìn thẳng, muốn chạy lại không dám chạy, run rẩy, một mực tại sợ hãi run rẩy. Hai người lúc này mới biết, trước kia tại sàn đêm đối với những người dưới mặt bàn kia nhận biết, cùng trước mắt loại người lãnh huyết vô tình, giết người không chớp mắt này so ra cũng có vẻ ôn hòa. Dừng tay, ta nói. Tào Lộ Bình trong cổ họng gào lên đau xót lên tiếng đến, rốt cục không còn ngạnh kháng, tình nguyện như là đối phương nói, không ngại lấy chính mình mệnh cược một chút. Lâm Nguyên hai ngón tay lay động, giống như khẽ vướt dây đàn, thủ thế lại có mấy phần ưu nhã, trên cổ tay cổ sơ vòng tay nghịch chuyển vài vòng. Tào Lộ Bình có thể cảm thấy siết tiến đầu khớp xương đổ vật buông lỏng ra chút, bị ép thít chặt thân thể rốt cục cũng dám từ từ buông ra chút, tiếng thở dốc ý nguyên gấp rút. Lâm Nguyên nhắc nhở một tiếng, ta không có kiên nhẫn, ngươi không có cơ hội thứ hai. Một con mắt nhìn không thấy, Tào Lộ Bình trong lòng bi vẫn không chỗ thổ lộ hết, còn tranh thủ thời gian trả lời nói, Triệu Nguyên Thần. Lâm Nguyên. Là ai? Ngay cả Triệu Nguyên Thần cũng không biết. Tào Lộ Bình rất im lặng, càng phát ra khẳng định vị này không phải Tần Thị phái tới, Phục Ba Thành Chu Thị Thương Hội hội trưởng Chu Mãn Siêu cháu trai. Phục Ba Thành Chu Thị Thương Hội. Lâm Nguyên trong lòng không hiểu, hỏi, hắn vì sao muốn tra Lâm Nguyên? Ta chỉ là cái chân chạy làm việc, cụ thể ta không rõ lắm, hẳn là cùng Tần Thị muốn đấu thầu cự linh thần có quan hệ. Tào Lộ Bình tướng lĩnh mệnh tình huống nói ra. Tần Thị muốn nhúng tay cự linh thần mua bán. Lâm Nguyên xem như minh bạch Tần Nghi làm cự linh thần kia là chuyện gì xảy ra, tình thế có chút vượt quá dự liệu của hắn, phát hiện không phải mình nghĩ chuyện kia, lúc này liên tục đặt câu hỏi. Tào Lộ Bình đến trình độ này đang đánh cược mệnh, đang đánh cược một chút hy vọng sống, cũng có thể gọi là hỏi gì đáp đấy. Hiểu rõ tình huống về sau, Lâm Nguyên xem như minh bạch, chính mình có chút nhỏ nói thành to, căn bản không phải xông chính mình lo lắng sự tình tới, chính mình đêm nay hành động căn bản là không có tất yếu. Đối phương có thể tra được có quan hệ chính mình tình huống, cứ yên tâm đi làm cho đối phương đi thăm dò, tra được Linh Sơn nắm giữ đến tình huống tự nhiên là sẽ kết thúc điều tra. Nói cho cùng, chỉ cần không phải hướng hắn bối cảnh không thể lộ ra ngoài ánh sáng kia tới, đại khái có thể để kẻ chủ mưu phía sau yên tâm đi thăm dò. Lâm Nguyên nhìn về hướng Ngũ Vi, vũ nữ này hắn nhận biết, cùng La Khang An đi sàn đêm thời điểm gặp qua. Ngũ Vi thân thể co rụt lại, bị hắn chầm chầm toàn thân bước lên hơi lạnh, sợ hãi. Lâm Nguyên hỏi một câu. Trước đó nghe các ngươi nâng lên La Khang An, nữ nhân này tiếp cận La Khang An cũng là vì cự linh thần đấu thầu sự tình. Tào Lộ Bình, đúng thế. Lâm Nguyên, nàng tiếp xúc La Khang An có thể lên cái tác dụng gì? Tào Lộ Bình, ta không rõ ràng bọn hắn cụ thể dự định, để nàng tiếp cận La Khang An chỉ là vì nắm giữ La Khang An một chút tình huống. Lâm Nguyên, đều nắm giữ một chút tình huống như thế nào? Tào Lộ Bình lúc này đem biết đến tiết lộ đi ra. Lâm Nguyên nghe xong, lại nhìn chằm chằm về phía Ngũ Vi. Hắn nói là sự thật sao? Ngũ Vi khẩn trương nhẹ gật đầu. Lâm Nguyên trong nội tâm vừa bực mình vừa buồn cười, trước đó liền phán đoán La Khang An cái thằng kia sớm muộn muốn chết tại nữ nhân trên người, lúc này mới bao lâu, liền bị người tại trên sơ hở về nữ nhân chui chỗ trống. Tuyết Lan. Lâm Nguyên nhớ kỹ cái tên này, trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc, tại một cái con hát trên thân có thể làm cái gì văn trường, chẳng lẽ muốn dùng đến xúi dục La Khang An. Hắn xem chừng là như vậy, nhưng cái này không có quan hệ gì với hắn, Tần Thị, Phan Thị cùng Chu Thị ở giữa tranh đấu hắn sẽ chỉ thờ ơ lạnh nhạt, ai thắng thắng bại hắn căn bản không quan tâm, lần này thuần túy là mang kèm theo bị liên lụy, phong ba đi qua liền đi qua. Quay đầu hắn lại hỏi Tào Lộ Bình, ngươi xác định Lâm Nguyên ảnh chụp là Phan Lăng Vân cho Triệu Nguyên Thần. Tào Lộ Bình, không dám hoàn toàn khẳng định, nhưng ta có thể xác định, Lâm Nguyên tấm hình kia không phải ta trước đó cung cấp cho Triệu Nguyên Thần, trong tấm ảnh ta cung cấp không có một tấm kia. Mà Triệu Nguyên Thần trước đó cũng không có coi Lâm Nguyên là chuyện, không muốn phức tạp, đã bỏ đi đối với Lâm Nguyên điều tra. Phan Lăng Vân lần trước cùng Triệu Nguyên Thần đã gặp mặt về sau, Triệu Nguyên Thần cho ta tấm hình này, để cho ta lại tra, cho nên ta hoài nghi là Phan Lăng Vân cho. Lâm Nguyên, Triệu Nguyên Thần ở đây. Tào Lộ Bình nghe khẽ giật mình, vị này chẳng lẽ còn muốn đi tìm Triệu Nguyên Thần hay sao? Bất quá chuyện này với hắn tới nói không phải chuyện xấu, hắn ước gì vị này cùng Chu Thị làm, bằng Chu Thị thế lực. Hẳn là có thể để vị này có chỗ phiền phức a. Không đáp lời. Lâm Nguyên đối xử lạnh nhạt một nghễ. Tào Lộ Bình vội nói, tại ẩn hà lâu. Dứt lời lại bồi thêm một câu, ta có thể mang ngài đi. Với hắn mà nói, đến trình độ này, chỉ cần mình còn chỗ hữu dụng, cơ hội sống sót liền có thể tăng lớn mấy phần. Lâm Nguyên không tiếp gốc dạ này, Phan Lăng Vân ở đây. Tào Lộ Bình nói, cảnh thượng xuân, bất quá theo nhãn tuyến của ta nói, Phan Lăng Vân hôm nay đã rời đi Bất Khuyết Thành, không biết đi làm cái gì. Nhìn nàng liên thủ với Triệu Nguyên Thần trạng thái, hẳn là lưu lại Triệu Nguyên Thần ở chỗ này tọa chấn, nàng có khác chuyện khác đi làm. Lâm Nguyên trên dưới nhìn hắn một chút, phát hiện lời nhắn nhủ thật là có đủ kỹ càng, dục vọng cầu sinh rất mạnh. Tào Lộ Bình, ngài nếu không tin, muốn đi cảnh thượng xuân xác minh, ta cũng có thể mang ngài đi xem một chút. Không cần làm phiền. Lâm Nguyên nhàn nhạt cự tuyệt, trên cổ tay vòng tay bắt đầu ong ong nhanh quay ngược trở lại, cánh tay đột mạnh mẽ túm. Người Tào Lộ Bình trừng lớn độc nhãn. Tiếng kinh hô im bặt mà dừng, thấy hoa mắt, cái gì đều nhìn không thấy. Vô ảnh sợi tơ siêu siêu rút về, trong không khí rút ra nhàn nhạt huyết vụ, đinh một tiếng, vật hình neo ăn khớp trở về trên vòng tay. Tào Lộ Bình động tác rất cổ quái, Ngũ Vi cùng Ôn Lương nhìn xem, lại đột ngột xuất hiện tình huống đem hai người dọa cho đến quá sức. Tào Lộ Bình tào ra trong lúc bất chợt chia năm xẻ bảy, vỡ thành mấy chục khối, so trước đó người chết nát nát nhiều, loạn thất bát tao hòa với huyết thủy tê liệt một chỗ, kém chút không có đem hai người cho nhìn nôn. Lâm Nguyên quay người hướng bọn họ hai cái đi tới. Hai người lập tức hoảng hồn, lẫn nhau nắm lấy lẫn nhau, hô hấp dồn dập bất an, Ôn Lương hầu kết nhún nhún, Ngũ Vi cầu khẩn nói, chuyện không liên quan đến ta không muốn dính vào, ta thật là bị miễn cưỡng, cầu ngài thả chúng ta a. Gặp ánh mắt lạnh lùng Lâm Nguyên thờ ơ, Ngũ Vi chợt quát lên đi, kéo Ôn Lương liền chạy. Ôn Lương không kịp phản ứng, lại bị chảnh chứ lảo đảo té ngã trên đất, lộn nhào dáng vẻ. Lâm Nguyên từ trong áo choàng vươn hai tay, kình phong lên, hai người bá bay ngược trở về, tất cả một cái bả vai bị Lâm Nguyên tay ấn xuống. Ngũ Vi trong mắt tràn đầy cầu khẩn thân sắc, lắc đầu lấy, van xin ngài, buông tha chúng ta. Lâm Nguyên bình tĩnh nói, nơi này ân ân đoán đoán không thuộc về các ngươi, ta không giết các ngươi. Hai người ngơ ngẩn, không biết hắn nói thật hay giả, nhưng là bị đối phương cho cầm, thật sự là quá kinh khủng, nhất là đối phương cách ăn mặc quỷ dị kia. Lâm Nguyên đưa đầu, phụ miệng tại Ngũ Vi bên hai, khôi phục lúc đầu thanh âm, nhưng thanh âm rất thấp, quên hết mọi thứ. Lại bắt đầu lại từ đầu đi. Nhớ kỹ La Khang An, muốn hận liền hận hắn. Thân thể ngửa về, thủ thế đột nhiên biến đổi, hóa thành song chảo, đội lên hai người đỉnh đầu. Chương 48, thái độ không tệ. A, hai người dọa đến thét lên, rất nhanh lại gọi không ra ngoài, đầu bị trên móng vuốt ở đỉnh đầu nhanh chóng tràn ngập ra hắc vụ cho bà phủ. Hắc vụ nhanh chóng chui vào hai người trong thai mắt miệng mũi, khiến cho hai người run rẩy không có tiếng vang. Hơi chút một lát, chui vào hắc vụ lại nhanh chóng rút ra. Hấp thụ trở về trong móng vuốt ở đỉnh đầu. Trước mắt khôi phục thanh minh hai người lại hai mắt vô lực, ánh mắt tan rã. Lâm Nguyên hai tay vung lên, khoảng hai người bay ra ngoài, bay lên chính sảnh tầng 2 vờn quanh tầng lầu, phanh đông gặp trở ngại, lại ầm rơi vào tả hữu lầu 2 trên hành lang, không có động tĩnh, ngất đi. Trong chính sảnh gió nổi lên, toái thi cùng một chút trang trí bay tới, hướng người một bộ áo choàng sừng sững tập trung đến. Trong áo choàng vung ra một cái đại thủ chấn động, ầm. Hết thảy đều là hóa thành bột mịn. Hóa thành huyết vụ. Lâm Nguyên từ cửa ra vào trong huyết vụ không nhanh không chậm đi ra, trên tay nhiều mấy món sáng loáng đồ vật, Tào Lộ Bình vũ khí, đứt gãy chùy thủ, bị hắn thuận tay thu. Đi ra ngoài, bên ngoài thi thể vỡ vụn, hắn đi đến liền đưa tay nắm vào trong hư không một cái, toái thi bay tới tập trung, lại bị hắn cách không đơn trưởng chấn động, trong tiếng phanh hóa thành huyết vụ. Trong viện có điện thoại tích tích vang lên không ngừng thanh âm, Lâm Nguyên không để ý đến, với hắn mà nói chuyện không liên quan tới hắn. Hắn quanh viện này nhanh chóng đi khắp, tất cả thi thể từng cái xử lý sạch sẽ. Hắn sẽ không lưu lại bất luận cái gì vô vọng hành hung sau vết tích. Toàn bộ xử lý sạch sẽ, hắn phi thân ra sân nhỏ, rơi vào phía ngoài trên đường, một chiếc xe bên cạnh. Mở cửa bắt một cây xích sắt một đầu khác còn buộc lấy Bì Hồng vợ chồng. Phất tay kéo một cái, trừng lớn hai mắt vợ chồng hai người bị từ trong xe rút ra, bay ra. Lâm Nguyên vung tay hất lên, xích sắt kéo lấy người quét ngang, vâng. Một bên khối lớn núi đá đụng vỡ vụn sụp đổ, sống sờ sờ vợ chồng hai người huyết nhục văng tung tóe như là bạo tạc. Đêm nay người gặp qua hắn Lâm Nguyên dạng này hiện thân đều phải chết, Tào Lộ Bình như vậy, vợ chồng bọn họ cũng là như thế. Mà Ngũ Vi cùng Ôn Lương thì là một ngoại lệ. Người nào? Hai tên người mặc ngân giáp thành vệ bay tới. Hai người vừa vặn tuần sát đến đây, đột nhiên nghe được động tĩnh, bay tới xem xét, nhìn thấy hành hung sau hiện trường, lăng không gầm thét. Lâm Nguyên mắt lạnh lẽo quét qua, không có chút gì do dự cùng chần chờ, vung tay hất lên, túm trong tay xích sắt uốn lượn bay múa, giống như kiểu rồng hành không, lại như một đạo phích lịch màu đen. Ầm. Một tên thành vệ tránh không kịp, ngực giáp phiến bị đánh tan, ngực đột ngột nội hãm, miệng mũi phốc ra ngụm lớn máu tươi, trong nháy mắt sung huyết ánh mắt như muốn tuôn ra đến đồng dạng. Một tên khác thành vệ kinh hãi, Lâm Nguyên vung tay lại là lắc một cái, đánh trúng một người liền hơi bắn ngược. Ầm. Một tên khác thành vệ lập tức hoàn toàn thay đổi, huyết nhục nổ bắn, mũ giáp bay ra ngoài, hơn phân nửa đầu cũng bị mất. Hai người tuần tự lạch cạch rơi xuống đất, thân thể vẫn có run rẩy. Hai người trước khi chết có nằm mơ cũng chẳng ngờ, trong bất khuyết thành an tường nhiều năm, lại có người dám không chút do dự đối với thành vệ nhân mã hạ sát thủ, mà lại là không che giấu chút nào động thủ, quả thực là gan to bằng trời, theo lý là nhìn thấy bọn hắn liền chạy mới đúng. Soạt. Xích sắt bay ngược mà quay về, cuốn ở Lâm Nguyên trên cánh tay, liên hơi giữ tại trong tay của hắn. Mắt lạnh lẽo quét khắp bốn phía Lâm Nguyên, thân hình hưu biến mất tại nguyên chỗ, như một sợi khói nhẹ mà đi, lưu lại một chỗ huyết tinh địa phương. Trăng sáng sao thưa, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, bị tiếng vang kinh hãi an tĩnh sau tiếng côn trùng kêu, một hồi lâu lại lần nữa vang lên. Vườn Hà Lâu, nghe được lên lầu quen thuộc nữ tử gót giày thanh âm, trên ghế nằm còn chưa nghỉ ngơi quan sát phát ra màn sáng Triệu Nguyên Thần không có quay đầu nói ra, xem một chút đi, Lạc Thiên Hà đột nhiên làm ra cái này đến, quả nhiên là bị người nói gấp, đổi lấy hoa dạng cho mình giải thích. Phu cận nữ tử nói, có thể lý giải, nói mặt khác có thể không quan tâm, nói hắn dung túng tiền triều dương nghiệt, hắn cũng đảm đường không nổi. Đây là tiên đình nội bộ sự tình, cái gọi là thần tiên cũng chứa tâm tư người à, chúng ta nhìn cái việc vui là được. Triệu Nguyên Thần ha ha vui lên, hơi nghiêng đầu hỏi một câu, Tào Lộ Bình còn không có rời đi sao? Nữ tử nói, hay là liên lạc không được, người chúng ta xếp vào ở bên kia không chuyển được nói. Có thể hay không bị Tào Lộ Bình phát hiện là người của chúng ta? Triệu Nguyên Thần, phát hiện thì sao? Biết là người của chúng ta, hắn còn có thể động thủ hay sao? Trực tiếp liên hệ Tào Lộ Bình. Nữ tử nói, liên hệ, cũng liên lạc không được, cho nên ta mới lo lắng có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không. Triệu Nguyên Thần quay đầu, chuyện gì xảy ra? Nữ tử nói, ta đã an bài người đi qua xem xét, cũng sắp đến. Dứt lời chợt ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà. Triệu Nguyên Thần đi theo nhìn về phía nóc nhà, hắn không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng từ tâm phúc tùy tùng trong sự phản ứng đã nhận ra dị thường, muốn đứng lên. T.E.G.U. trái tim đen đu ám V.E.N.N.E.T. Nữ tử đưa tay ấn xuống bờ vai của hắn, Triệu Nguyên Thần không nghe thấy cái gì, nàng lại nghe được có người tại nóc nhà đi lại thanh âm, từng bước một không nhanh không chậm đi lại thanh âm, giống như dạo bước giống như. Thủ vệ. Thủ vệ lại thế nào khả năng tại nóc nhà tàn bộ. Ngoại nhân. Thủ vệ cũng không phải mù lòa, làm sao có thể dung túng ngoại nhân tại nóc nhà tàn bộ. Đúng. Nàng con ngón búng ra, đèn tắt. Phất tay một nhóm, một cái ghế lăn xuống thang lầu, đồng thời thuận tay đem Triệu Nguyên Thần đưa vào dưới giường. Bản nhân thì cấp tốc lách mình mà ra, phá cửa sổ lướt về phía nóc nhà. Nàng vốn định cấp tốc nhìn xem tình huống, một khi không đối lại lập tức trở về để bảo vệ Triệu Nguyên Thần cầm đầu vị. Nhưng mà người mới từ cửa sổ ra ngoài, lại rất nhanh rơi xuống, từ cửa sổ trải qua, không có đầu, thân thể từ cửa sổ dưới vị trí đi, xa xa ánh đèn thấu thị bên dưới có thể nhìn thấy còn có một mảnh nước hạ xuống. Dưới lầu vang lên ầm đập xuống thanh âm. Sau đó dưới lầu lại vang lên từng bước một mười bậc mà lên tiếng bước chân. Vốn tại gầm giường Triệu Nguyên Thần bỗng nhiên khẩn trương lên, co quắp tại phía dưới đại khí không dám thở. Lạch cạch, chốt mở âm thanh, đèn sáng. Triệu Nguyên Thần từ gầm giường thấy được một đôi chân của nam nhân đang đi lại, còn có cùng với bước chân áo choàng màu đen lắc lư. Bước chân đi tới, lại đi về tới, lại đi tới, còn có giọt nước đi theo bước chân tại tí tách, Triệu Nguyên Thần một trái tim nâng lên cổ họng. Người nào dám tùy ý tới này tản bộ? Chuyện không thể nào. Hắn ý thức được không đúng, gấp trông mong tâm phúc tùy tùng trở về, nhưng chẳng biết tại sao không có phản ứng, lại không nghe được bất luận cái gì đánh nhau động tĩnh, theo lý thuyết không nên ném chính mình mặc kệ mới đúng, chẳng lẽ phản bội. Nhưng còn có phía ngoài thủ vệ a, cũng không thể tất cả mọi người phản bội đi, vì sao cũng không có một điểm động tĩnh. Soạt. Triệu Nguyên Thần thấy hoa mắt, phát hiện giường đột nhiên dịch chuyển khỏi đến một bên, còn hắn thì một bộ lo lắng xuân quang ngoại tiết quận mình nằm nghiêng dáng vẻ, bại lộ tại dưới ánh đèn. Lắc lư thân ảnh che khuất trướng mắt ánh đèn, đứng ở trước mặt của hắn, hắn mới nhìn rõ người tới quỷ dị bộ dáng, chính hờ hững rủ xuống nhìn hắn. Lúc này hắn mới hiểu được giọt nước là chuyện gì xảy ra, nhỏ xuống chính là máu tươi, không phải nước. Người tới trên tay dẫn theo một cái đầu, một nữ nhân đầu, trừng lớn suy nghĩ, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên bộ dáng, đúng là hắn tâm phúc tùy tùng. Triệu Nguyên Thần dọa đến về sau ngay cả bò mấy lần, đâm vào trên vách tường không đường có thể đi mới dừng lại, hỏi, người nào? Trên tay dẫn theo đầu người Lâm Uyên, khàn khàn cuống họng hỏi, ngươi không nên hỏi, ta không cao hứng ngươi sẽ chết, nguyện ý thành thật trả lời ta tất cả vấn đề sao. Triệu Nguyên Thần cũng coi như người có chút kiến thức, cảm nhận được trên người đối phương không tầm thường nội liễm khí thế, quả quyết ngậm miệng, nhẹ gật đầu. Là người biết chuyện, ta tin tưởng ngươi có thành ý. Đông. Đầu người rơi vào trên sàn nhà, Lâm Uyên đi đến dịch chuyển khỏi giường một bên, chậm chậm ngồi xuống. Triệu Nguyên Thần từ từ bò lên, tố chất tâm lý coi như không tệ. Từ từ chỉnh đốn áo quần một cái, nghiêm mặt gò má ngồi ở trên cái ghế một bên, nhìn chằm chằm đối phương dò xét. Lâm Uyên, tại sao muốn tra Lâm Uyên? Hắn có kinh nghiệm của mình phán đoán, tin tưởng Tào Lộ Bình lời nói, cũng không muốn lại phức tạp, nhưng vì để tránh cho lật thuyền trong mương, hắn nghĩ nghĩ, hay là trực tiếp tới. Lâm Uyên, lại là bởi vì Lâm Uyên kia tới. Triệu Nguyên Thần trong nháy mắt minh bạch Tào Lộ Bình bên kia vì sao liên lạc không được, liếc mắt mắt ngoài cửa sổ. Không thấy chính mình bất luận cái gì thủ vệ có bất kỳ phản ứng, mà trước mắt vị này lại dừng dưng ngồi ở trước mặt của mình, cũng minh bạch tình cảnh của mình. Đồng thời cũng có phán đoán của mình, không phải là bởi vì Tần Thị, mà là Lâm Viên kia, xem ra Lâm Viên kia trên thân quả nhiên có vấn đề, chính mình đánh bậy đánh bạ phía dưới khả năng chạm đến người không nên trêu chọc, sợ là muốn bị tiện nhân họ Phan kia cho hại chết. Hít sâu một hơi, trả lời, không phải ta muốn tra, là Phan Lăng Vân muốn tra. Nàng cảm thấy Lâm Uyên kia tại Tần Thị tình cảnh có điểm quái dị. Lâm Uyên, vì cái gì không phải nàng cha, nàng vì cái gì giao cho ngươi đến cha? Chu Thị cùng Phan Thị liên thủ, chúng ta tiến hành phân công, nàng có chuyện khác phải xử lý, một chút việc vặt vánh giao cho ta đến xử lý. Một hỏi một đáp phía dưới, Triệu Nguyên Thần đem cái gì đều cho khai, chỉ cần là tự mình biết, không chút nào giấu giếm, không khác đem Chu Thị cho ra bán. Chu Thị không phải hắn Chu Thị, không bằng chính hắn mệnh trọng yếu, dù là có một tia hy vọng. Hắn cũng muốn tự vệ. Lời nhắn nhủ rất sung sướng, thái độ cũng rất phối hợp, an khớp Tào Lộ Bình lời nhắn nhủ một chút tình huống. Lâm Uyên cuối cùng hỏi, Phan Lăng Vân ở đây? Triệu Nguyên Thần, cảnh thượng xuân, bất quá hôm nay đã rời đi, nơi này ném cho ta phụ trách. Lâm Uyên, có biết hay không đi đâu? Triệu Nguyên Thần, ta cũng hy vọng ngươi tìm tới nàng, giúp ta kéo cái đệm lưng, nhưng ta thật không biết, nàng đột nhiên rời đi, hẳn là muốn tiến hành kế hoạch của nàng, tiện nhân kia sẽ không nói cho ta. Lâm Uyên, thái độ không sai, ta đều không muốn giết ngươi. Vẫn khó thoát khỏi cái chết sao? Triệu Nguyên Thần hầu kết run run, đòi tiền hay là cái gì, ngươi cứ việc nói, ta muốn bảo mệnh. Thật có lỗi, ngươi thấy được ta. Chỉ cần ta có thể làm được. Không cần. Không có chỗ thương lượng sao? Không có. Triệu Nguyên Thần khoác lên trên hai đầu gối 10 ngón nắm chặt, có thể hay không phiền phức ngài giúp một chút. Lâm Uyên, có thể nói tới nghe một chút. Triệu Nguyên Thần, ta có cái biểu đệ. Tên là Bành Hy, là ta tại Chu Thị đối thủ cạnh tranh, cho tới nay để cho ta cùng người nhà rất thống khổ, nếu như khả năng, giúp ta giết hắn. Lâm Uyên, không thể cho ngươi xác thực trả lời chắc chắn, bất quá cái tên này ta nhớ kỹ, nếu có cơ hội, lại đáng giá ta động thủ, có thể. Ta rất hiếu kỳ, có thể hay không để cho ta biết ngươi là ai. Không được. Triệu Nguyên Thần cười thảm, mắt nhìn người trên đất đầu, ta không muốn chết quá khó nhìn, sợ ta mẫu thân coi không được. Có thể hay không lưu lại toàn thây, để cho ta đi thể diện điểm. Xét thấy thái độ của ngươi, ta thành toàn ngươi. Lâm Uyên dứt lời, ôm đồm tọa hạ ga giường, thuận tay thành dây thừng, quét sạch mà ra, mặc vào mặt xà ngang mà xuống, rào cổ Triệu Nguyên Thần, đem Triệu Nguyên Thần trống rỗng treo lên tới. Treo khó chịu Triệu Nguyên Thần lăng không chết thẳng cẳng, đối phương nói rằng tay liền xuống tay, hắn cảm thấy mình còn chưa làm hảo tâm để ý chuẩn bị. Trải qua Lâm Nguyên bắt hắn lại chân kéo một chút, cổ đứt gãy cờ rốt âm thanh truyền ra, nhúc nhích một chút Triệu Nguyên Thần không có động tĩnh. Lạch cạch. Đèn tắt, từng bước một xuống lầu thanh âm ở trong phòng ăn tĩnh rõ ràng. Chương 49, xảy ra chuyện. Trong màn đêm, con lửa nhỏ trong gió hô hô phi nhanh, đuôi ngựa tản ra Lâm Nguyên tóc dài đón gió tung bay, ánh mắt thiên tĩnh. Nhìn thấy phía trước nhân khẩu đông đúc khu đèn đuốc, Lâm Nguyên giảm tốc độ dần dần ngừng, đứng tại một cái châu ngã ba tiệm tạp hóa bên ngoài. Xuống xe vào cửa hàng, mua bao thuốc. Ngay tại tiệm tạp hóa bên ngoài phá hủy bao, rút ra một cây điêu tại ngoài miệng, châm lửa hít thật sâu một hơi, hơi ngửa mặt lên trời phun ra một làn khói mù, ngồi dựa vào trên con lửa nhỏ, thưởng thức phía trên tiệm tạp hóa sắc thái lộng lẫy quảng cáo. Ba chiếc xe giảm tốc độ tại châu ngã ba rẽ ngoặt, ở giữa một chiếc xe cửa hạ xuống, thân mang mùi rượu sắc mặt đỏ hồng tần nghi, một đôi mắt sáng nhìn chằm chằm ven đường hút thuốc Lâm Nguyên. Vừa mới nàng còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, kết quả chứng minh không sai, hút thuốc quả thật là Lâm Nguyên. Đối phương dáng vẻ tóc thai bù xù đứng tại đầu đường kia, cho người ta một loại kẻ lang thang cảm giác, không biết biển quảng cáo kia có gì đáng xem, đáng ra hắn thật lâu ngóng nhìn. Có lẽ là ảo giác, một màn này để Tần Nghi tựa hồ từ trên người hắn thấy được một loại tịch mịch cùng cô độc. Căn cứ nàng nắm giữ tình huống, phát hiện Lâm Nguyên sống được rất nhàm chán, tựa hồ không có cái gì yêu thích, cũng không có gì không tốt ham mê, hôm nay mới trong lúc vô tình mắt thấy vị này không tốt hút thuốc một màn, hiếm thấy. Tóm lại theo nàng biết, Lâm Nguyên thường ngày là một loại gần như cứng nhắc cách sống, gò bó theo khuôn phép, cũng không biết vị này trên thân từng để cho chính mình mê muội nghịch ngợm cùng vui sướng trôi qua đi đâu, rời đi bất khuyết thành trận biến cô kia đối với hắn ảnh hưởng cùng cải biến to lớn như thế. Nghĩ đến cái này, nội tâm của nàng ẩn ẩn lo lắng lấy, tràn đầy áy náy. Chỗ ngồi kế tài xế Bạch Linh Lung quay đầu, mắt nhìn Tần Nghi phản ứng. Xe chưa ngừng, vượt qua cong, tăng tốc rời đi. Liên rút hai điếu thuốc lá Lâm Nguyên sau khi lên xe lại điểm một chi, đón hun khói mà đi. Dưới tình huống bình thường, hắn không hút thuốc lá, chỉ có mỗi lần hoạt động sau mới có thể, cũng có thể che giấu một chút hương vị. Tây thành khu sườn núi, sớm đứng tại dưới một thân cây trở lấy quan tiểu bạch phất phất tay, Lâm tử. Con lửa nhỏ đi qua đứng tại hắn trước mặt, Lâm Nguyên thuận tay đóng đèn xe, nhìn chung quanh. Quan tiểu bạch hỏi, chuyện gì? Lâm Nguyên, tiểu thanh trở về rồi sao? Quan tiểu bạch, trở về nha. Tan tầm liền trở lại, vì ngày mai đi làm có tinh thần, nàng đã ngủ sớm. Lâm Nguyên, ngủ cũng đừng có quấy rầy. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi thử khuyên nhủ nàng, nhìn có thể hay không khuyên nàng rời đi Tần thị. A, cái này quan tiểu bạch gãi đầu sư tử, có chút hơi khó, thật tốt, nàng làm sao có thể rời đi Tần thị, đừng nói nàng, mẹ ta cũng sẽ không đáp ứng. Nhất là nàng hiện tại lên trước, cả nhà đi theo được nhờ, thì càng sẽ không đáp ứng, hiện tại đã không phải là tiền công bao nhiêu chuyện. Lâm Nguyên cũng buồn bực, lúc ấy chỉ là muốn để quan tiểu thanh lưu tại Tần thị, không nghĩ tới Tần Nghi trực tiếp đem quan tiểu thanh cho cả đến phòng trợ lý đi. Bây giờ tốt, thành như quan tiểu bạch lời nói, đối với bây giờ quan tiểu thanh mà nói đã không phải là tiền công bao nhiêu chuyện, nha đầu kia bây giờ đi làm tinh khí thần cùng ăn thuốc bổ giống như. Lấy lại tinh thần quan tiểu bạch hồ nghi, Lâm tử, thật tốt, tại sao phải để tiểu thanh rời đi Tần thị, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Chuyện gì, Lâm Nguyên khó mà nói. Nhưng căn cứ hắn hiện tại nắm giữ tình huống, Tần thị muốn cùng Phan thị cùng Chu thị long tranh hổ đấu, cự linh thần lợi ích quá lớn, có thể nói phong vân sắp đến, bây giờ song phương đã là không từ thủ đoạn, quan tiểu thanh cùng ở bên người Tần Nghi rất dễ dàng bị tác động đến. Hắn thấy, cho dù tốt tiền đồ, cũng không bằng bình an còn sống, một cái nữ hài tử nhà, không có bình an mà nói, tiền đồ lại từ đâu nói đến. Làm người từng trải, biết cái gì gọi là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Quan tiểu thanh muốn phong quang có lẽ là muốn trả giá thật lớn. Bằng quan gia trước kia đối với hắn chiếu cố, hắn cũng đích thật là coi quan tiểu thanh là thành muội muội đến đối đãi. Làm người từng trải, hắn hy vọng quan tiểu thanh thiếu đi điểm đường quanh co, tránh đi một chút khó có thể chịu đựng thống khổ cùng kinh hãi. Lui một bước nói, quan tiểu thanh tiếp tục lưu lại, rất dễ dàng bắt hắn cho cuốn vào, quan tiểu thanh thật muốn có chuyện gì mà nói, hắn không có cách nào ngồi yên không lý đến. Lâm Nguyên hơi lắc đầu, không nên hỏi nhiều. Cùng ta có liên quan sự tình hết thể xem như không biết, bất luận kẻ nào hỏi, chỉ nói ngươi và ta ra sự, bên ngoài bất cứ chuyện gì đừng có bất luận cái gì đề cập. Tiểu Bạch, ngươi chỉ cần biết một chút, ta sẽ không hại Tiểu Thanh, là vì nàng tốt, khuyên đủ nàng đi. Quan Tiểu Bạch trầm mặc nhẹ gật đầu, minh Bạch, ta tận lực. Lại quan sát bốn phía một cái, Lâm Nguyên hỏi, trong tay ngươi bây giờ có thể đưa ra bao nhiêu tiền mặt? Quan Tiểu Bạch, tiền phần lớn đều đặt ở trên hàng, 200-300 vạn có lẽ còn là có thể nói lên. Lâm Nguyên, quay lại ta có cần, ngươi nói ra cho ta vòng xuống tay. Gặp quỷ cự linh thần, hắn hoàn thành La Khang An trợ thủ, quả thực là đang nói đùa. Hắn cũng không muốn tại Tần thị ở lại nữa rồi, ba nhà long tranh hổ đấu ai thắng ai thua sự tình hắn không quan tâm, Tần gia hưng vong cũng không có quan hệ gì với hắn, chuẩn bị tùy thời trả tiền thoát thân. Quan Tiểu Bạch, tốt, ta ngày mai cho ngươi. Lâm Nguyên, trước không đổi, xem trước một chút Tiểu Thanh tình huống, nếu như Tiểu Thanh nguyện ý rời đi, ngươi lại cho ta. Nhớ kỹ, khuyên Tiểu Thanh chú ý phương thức phương pháp, không cần đề cập là của ta ý tứ. Quan Tiểu Bạch, cái này không cần ngươi bàn giao, ta biết. Sớm nghỉ ngơi một chút, đi. Lâm Nguyên ném nói lái xe mà đi. Quan Tiểu Bạch đưa mắt nhìn, trong lòng lại nhiều một phần sầu lo. Trở lại nhất lưu quán, đóng cửa dừng xe xong, Lâm Nguyên xuyên qua sân nhỏ đang muốn về chính mình trong phòng. Trương Liệt Thần vừa lúc mở cửa mà ra, lên tiếng chào, trở về rồi. Lâm Nguyên dạ, dừng bước, còn không có nghỉ ngơi. Xem ra ngươi là nên tìm nữ nhân. Trương Liệt Thần, nói nhảm, ngươi ra ra vào vào, ta làm sao nghỉ ngơi. Lâm Nguyên, ta về sau điểm nhẹ. Ngươi nhiều năm như vậy còn đơn đây. Bên ngoài đầu đông, trước kia đối với ngươi có ý tứ người kia, ta hôm nay giống như thấy được nàng có con cái, gả người khác. Về sau chuyện gì xảy ra? Trương Liệt Thần, nói nhảm nhiều, đối với ta có ý tứ nhiều hơn đi, một đám rong chi tục phấn cũng phải ta để ý mới được. Lâm Nguyên ôi một tiếng, vui vẻ, dạng gì trong mắt ngươi mới không phải rong chi tục phấn. Toàn bộ Bất Khuyết Thành liền không có ngươi để ý. Trương Liệt Thần hỏi lại, toàn bộ Bất Khuyết Thành có ngươi để ý sao? Lâm Nguyên im lặng, có sao? Nghĩ nghĩ, giống như không có đáp án. Nói ngươi đâu, ta niên kỷ không đến. Trương Liệt Thần chắp tay nhìn lên tinh thần, nói cho ngươi đi, ngươi thần thúc trước kia nữ nhân, đó mới gọi tốt nhìn. Chúng sinh đều là cỏ cây, duy nàng là thanh sơn, hiểu không? Lâm Nguyên khinh thường nói, lại tới bộ này, đến tột cùng vị nào a? Ngươi ngược lại là chỉ điểm đi ra cho ta nhìn một cái a. Ta ngược lại muốn xem ngươi thanh sơn đến tột cùng rất dễ nhìn. Trương Liệt Thần hắc hắc nói, ta nói là đế quân muội muội, ngươi tin không? Lâm Nguyên có thể tin mới là lạ, đưa tay lau một cái chán, một bộ không muốn nhiều kéo dáng vẻ, ta đi trước tắm một cái. Trương Liệt Thần ấy âm thanh gọi lại, cháu còn tại trên lô ấm lấy, uống chút trấn an một chút cơ bắp. Lâm Nguyên, giống như không có cảm giác, không cần. Trương Liệt Thần chợt đụng thân, mũi thở mấp máy một chút, mùi khói, hút thuốc lá. Lâm Nguyên tả hữu nghiêng đầu ngửi ngửi tự thân, ngoài ý muốn nói, cái này cũng có thể đoán được. Trương Liệt Thần, ta cả ngày cùng dược liệu liên hệ, khiếu giác linh đây. Lâm Nguyên, nhàm chán chơi, tùy tiện hít hai cái. Phất, trở về phòng đi. Trong đình viện cô lập Trương Liệt Thần y nguyên chắp tay, ngước nhìn tinh không chợt lẩm bẩm một câu, có vẻ như nói một mình, còn giống như có một ít không tốt hương vị. Trên gò núi, tòa đình viện một mảnh mùi máu tươi kia, đã bị trọng binh vây quanh. Trong đình viện, tổng vụ quan Hoành Đảo khuôn mặt bình tĩnh, nhìn xem dưới chân hai bộ bày ra chỉnh tề thành vệ sĩ tốt thi thể. Thành vệ đang làm nhiệm vụ nhân viên trên thân đều có định vị pháp khí, hai người chậm chạp không về, không biết chuyện gì xảy ra, thành vệ bên kia lập tức phái người tìm đến. Kết quả là xuất hiện một màn trước mắt. Có người giết thành vệ, kinh động đến Hoành Đào đích thân tới hiện trường. Làm cho Hoành Đào tức giận là, có người huyết tẩy nơi đây thì cũng thôi đi, một đám người cặn bã, chết cũng liền chết rồi, dám đối với thành vệ động thủ, không thể dễ dàng tha thứ. Giết thành vệ đã là rất quá đáng, hung thủ thế mà không che giấu chút nào, ngay cả hủy thi diệt tích sự tình đều không làm, những người khác cho hủy thi diệt tích, duy chỉ có tùy ý thành vệ thi thể phơi ở đó, có ý tứ gì? Đang gây hấn với hắn Hoành Đào sao? Gan to bằng trời. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước quỳ một đám người trên thân, mắt lộ ra hung ác nham hiểm sắc cơ. Thành vệ đại quân chạy đến lúc, bắt gặp những người này, tự nhiên là tại chỗ vây bắt cầm xuống. Một đám người cũng không dám phản kháng, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Rất nhanh, đơn giản đề ra nghi vấn kết quả đi ra, một giáp sĩ bước nhanh tới, bẩm báo, tổng quan, bàn giao, nói là tần phủ quản gia Bạch Sơn báo phái tới. Bạch Sơn báo. Hoành Đào trên mặt hung ác nham hiểm biến mất, có chút ngoài ý muốn, Tần thị làm. Hắn lại từ từ quay đầu nhìn về hướng một bên bị chụp hai người, vụ án phát sinh hôn mê một đôi nam nữ, duy nhất một đôi không có bị diệt khẩu hai người, đã tỉnh lại, mờ mịt ở đó. Hoành Đào tiếng quát hỏi, thanh tỉnh không có. Một giáp sĩ bước nhanh tới, tổng quản, hai người đầu tao ngộ trọng kích, giống như mất trí nhớ. Mất trí nhớ. Hoành Đào lách mình đi qua, nắm vuốt hai người cái cằm quan sát một trận ánh mắt của hai người. Nhịn không được bắt đầu cười hắc hắc, hôm nay thật đúng là quái sự tụ tập. Thung thung tiếng đập cửa vang lên, sau khi tắm ngồi tại trước bàn trang điểm chỉnh lý tóc Tần Nghi trở về âm thanh, tiến đến. Bạch Linh Lung bước nhanh đẩy cửa vào, gấp giọng cáo chi, Tiểu Nghi, không xong, Vẩn Hà Lâu bên kia xảy ra chuyện, Triệu Nguyên Thần bị người cho treo cổ tại trong phòng của mình. Tần Nghi ngơ ngẩn, buông xuống lược, đứng dậy mà chuyển đối mặt, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Ai làm? Bạch Linh Lung, không biết. Thần nghi, không phải có người nhìn chằm chằm sao? Bạch Linh Lung, chẳng những là Triệu Nguyên Thần bị treo cổ, toàn bộ Ẩn Hà Lâu đều bị người cho huyết tẩy, chúng ta xếp vào ở bên kia nhãn tuyến cũng mất tin tức, đoán chừng cũng gặp nạn. Nam vùng nhãn tuyến cắt đứt liên lạc, người của chúng ta mới đi qua xem xét tình huống, kết quả phát hiện xảy ra chuyện. Tần nghi, chỉ riêng Triệu Nguyên Thần tùy hành liền có gần 30 con người, nhiều người như vậy hộ vệ còn có thể bị treo cổ, còn có thể bị huyết tẩy. Động tác lớn như vậy, chẳng lẽ lúc chuyện xảy ra không có một điểm động tĩnh sao? Bạch Linh Lung thở dài, có lẽ có động tĩnh, khả năng bởi vì Ẩn Hà Lâu chỗ yên lặng địa, không thể có người kịp thời phát hiện. Cụ thể chuyện gì xảy ra không rõ ràng, cũng chỉ có thể hướng đầu này đi lên suy nghĩ. Nhắc tới cũng là, người có chút một chút thực lực, đều không thích ở nhiều người ồn ào địa phương, đều ưa thích hướng yên lặng chỗ ở. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, hết thể trước bắt lại nói. Không phải chúng ta làm, sẽ là ai? Tần Nghi suy tư quanh quẩn một chỗ, sau đó quay người bước nhanh nói, đi, nhìn xem cha bên kia có tin tức gì. Trên tay nàng dưới đáy ngầm kinh doanh một nhóm thế lực, nàng lao tử trên tay cũng có một nhóm, bình thường riêng phần mình nắm giữ điều động, lúc này tự nhiên muốn bù đắp nhau. Hai người mặc đồ ngủ bước nhanh đi ra ngoài, không để ý tới hình tượng, nóng lòng biết rõ chuyện gì xảy ra. Ai ngờ sau khi đến phát hiện Tần Đạo Biên cùng Liêu Quân Quân cũng đi lên, cũng mặc đồ ngủ, đang ngồi ở phòng ngủ bên ngoài trên ghế salon bình tĩnh khuôn mặt. Bạch Sơn Báo cũng tại, sắc mặt càng khó coi hơn. Đi vào nhìn qua xem xét, Tần Nghi mở miệng liền hỏi, Triệu Nguyên Thần bị giết sự tình, các ngươi biết rồi. Tây Bạch Sơn Báo ngạc nhiên quay đầu. Tần Đạo Biên đứng lên, Triệu Nguyên Thần cũng bị giết. Ừ. Tần Nghi mắt sáng lên, trầm giọng nói, còn có cái nào xảy ra chuyện rồi. Bạch Sơn Báo khó xử nói, ta chỗ này xảy ra chút chỗ hở, chỉ sợ muốn cho trong nhà rước lấy đại phiền toái. Bạch Linh Lung giật mình nói, ra ra, chuyện gì xảy ra. Tần Nghi ánh mắt cũng đống nhiên nhìn chằm chằm về phía hắn. Bạch Sơn Báo có chút không biết nên nói cái gì cho phải dáng vẻ, một mặt đắng chát, ta hôm nay đi cảnh cáo một chút Tào Đầu Trọc, để hắn thức thời, buộc hắn làm lựa chọn, muốn thông qua hắn nắm giữ Chu Thị bên kia nhằm vào chúng ta kế hoạch. Ta nhìn Tào Đầu Trọc có chút mập mờ, sợ hắn chạy trốn, thế là sau đó phái một nhóm nhân thủ đi nhìn chằm chằm. Ai ngờ nhân thủ đuổi tới về sau, phát hiện Tào Đầu Trọc hang ổ phía ngoài trên đường chết hai tên thành vệ. Người phía dưới lúc này tiến nhập bên trong nhìn động tĩnh, mới phát hiện Tào Đầu Trọc hang ổ bị người cho huyết tẩy. Bạch Linh Lung không hiểu, Tần Nghi cũng nghi ngờ nói, coi như vậy, cùng chúng ta nhà gây phiền toái có quan hệ gì? Tần Đạo Biên nghiêm mặt nói, không khéo vô cùng, thành vệ nhân mã vừa vặn chạy đến, vừa vặn đem người của chúng ta ngăn ở nhà Tào Đầu Trọc, trực tiếp đem người của chúng ta xem như hung thủ tiến hành vây bắt, chúng ta tương đương bị bắt cái hành hung hiện trường. Nếu không phải bên ngoài có người canh chừng, lặng lẽ thoát thân báo tin, chúng ta chỉ sợ còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Liêu Quân Quân thở dài, bị tại chỗ đụng phải, còn giết thành vệ, nhất thời sợ là rất khó giải thích rõ. Tần Đạo Biên, ở trong Bất Khuyết Thành đại khai sát giới, đã phạm vào Lạc Thiên Hà kiêng kỵ, còn giết thành vệ, Lạc Thiên Hà sợ là tức giận hơn, đạp danh giới cuối cùng của hắn, hắn bản tính chỉ sợ chưa chắc sẽ cho chúng ta mặt mũi. Tần Nghi, không nổi, không phải chúng ta làm, nghĩ biện pháp tự nhiên có thể giải thích rõ ràng. Liêu Quân Quân hỏi nàng, đúng rồi, Triệu Nguyên Thần lại là chuyện gì xảy ra? Triệu Nguyên Thần bị người treo cổ tại trong nhà mình, Vẩn Hà Lâu cũng bị người huyết tẩy. Tần Nghi đem được biết tình huống nói ra. T. Tần Đạo Biên hít sâu một hơi, thật đúng là đại khai sát giới. Không phải chúng ta làm, đến tột cùng là ai làm? Hai địa phương đồng thời xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối là cùng một nhóm người làm. Liêu Quân Quân hơi hít mắt, Tào Đầu Trọc người bên cạnh không ít, Triệu Nguyên Thần bên người cũng không ít hộ vệ, người nào có bản lãnh lớn như vậy, có thể lặng yên không một tiếng động huyết tẩy hai địa phương. Tần Đạo Biên hừ hừ một tiếng, Triệu Nguyên Thần cũng đã chết, cho dù ai cũng sẽ cho rằng là cùng Cự Linh Thần đấu thầu có quan hệ, Tần Thị bởi vì lợi ích tranh đoạt hạ sát thủ, hiện tại chúng ta thật đúng là có giải thích. Chẳng lẽ Phan Thị cùng Chu Thị cố ý vu oan hãm hại? Tần Nghi trầm mặc suy tư điều gì? Tần Đạo Biên chợt làm ra quyết đoán, không thể chần chừ nữa, lại mang xuống liền bị động, chờ đến người thành vệ lập tức cửa bắt người, ảnh hưởng không tốt. Hiện tại mọi người nhanh thay y phục, theo ta lập tức đi phủ thành chủ, tương quan sự tình hỏi cái gì bàn giao cái gì, không cần làm cái gì giấu giếm, cần phải đem sự tình giải thích rõ ràng. Tần Nghi chợt nghiêng đầu đối với Bạch Linh Lung nói, ngươi đừng đi, lưu lại. Tần Đạo Biên trầm giọng nói, hiện tại có quan hệ tình tiết vụ án sự tình không thể lại che che lấp lấp, Linh Lung cũng muốn đi tiếp nhận hỏi thăm. Tần Nghi khi không nghe thấy, đối mặt Bạch Linh Lung, rất tỉnh táo bàn giao nói, ba chuyện cần ngươi lập tức đi làm, cần phải mau chóng. Thứ nhất, Triệu Nguyên thần chết, ngươi lập tức để cho người ta báo án. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Thứ hai, ngươi lập tức đi khuyết thành thị tấn tìm Chu Lị, cần phải cầu Chu Lị hỗ trợ biện hộ cho. Song phương hợp tác vui vẻ, Chu Lị nhận tình của ta, trở ngại hợp tác thể diện, nàng cho dù là vì kênh video cân nhắc, cũng không hy vọng Tần Thị sụp đổ mất, chỉ cần nghĩ biện pháp nói một chút, nàng hẳn là sẽ hết sức thử một chút. Lúc này, Lạc Thiên Hà ngay tại đang tức giận, xen vào Lạc Thiên Hà đối mặt tin tức nhu cầu, Chu Lị ra mặt biện hộ cho so với ai khác đều phù hợp. Ngàn vạn nhớ kỹ, Chu Lị đêm nay không thể ra mặt, để nàng ngày mai buổi sáng lại đi tìm Lạc Thiên Hà, ngươi hẳn là hiểu ý của ta. Thứ ba, ngươi tự mình đi gặp Tổng vụ quan Hoành Đào. Chúng ta đi hướng Lạc Thiên Hà giải thích, ngươi tự mình trước hướng Hoành Đào giải thích một chút, không cần nói thêm cái gì, chỉ cần giải thích rõ ràng là chuyện gì xảy ra, Hoành Đào trong lòng tự sẽ có chỗ cân nhắc. Đằng sau Hoành Đào nếu để ngươi lưu, ngươi thì lưu, không để cho ngươi lưu, ngươi lại đến phủ thành chủ không muộn. Bạch Linh Lung nhớ kỹ, nhưng vẫn là nhịn không được nhìn một chút Tần Đạo Biên, Tần Nghi có thể đối với Tần Đạo Biên đùa nghịch nữ nhi tính tình, nàng không tốt ngay trước mặt Tần Đạo Biên không coi Tần Đạo Biên là chuyện. Bạch Sơn Báo nghe vậy liên tục gật đầu nói, lao ra, tiểu thư nói có lý, tiểu thư an bài cực kỳ thỏa đáng. Liêu Quân Quân cũng gật đầu không giúp một câu, nghe nghi nhi a. Tần Đạo Biên nghe nữ nhi bố trí trong lòng cũng công nhận, dạ, Linh Lung, cứ làm như thế đi. Tốt, ta cái này đi. Bạch Linh Lung lúc này mới đáp ứng, lúc này nhanh chóng rời đi, chuyện gấp như cứu hỏa, không tốt chậm trễ. Những người khác thì nhanh chóng thay quần áo, Tần Nghi cũng không dám lại mặc tập tục mới y phục. Biết Lạc Thiên Hà tâm tính thủ cựu, lúc này cũng đừng có lại ngại mắt của Lạc Thiên Hà, tìm ra quần áo nếp xưa mặc vào. Kỳ thật nàng không quá ưa thích loại quần áo nếp xưa này, bởi vì nàng bây giờ không phải là cái gì sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư cùng quý phụ nhân, thường xuyên muốn có mặt các loại trường hợp làm việc. Quần áo nếp xưa một mặc, chuyện gấp bước chân con hơi nhanh lên, mép váy lập tức trước nhảy sau nhảy, hơi không chú ý liền lộ ra có mất dáng vẻ. Mấy người mặc vào tốt sau chạm mặt. Tần Nghi chú ý tới Liêu Quân Quân cũng đổi lại cổ trang. Chào hỏi hộ vệ nhân thủ, một nhóm xuất phát rời đi. Vườn Hà Lâu, Hoành Đào từ trên trời giáng xuống, dưới tay chỉ dẫn bên dưới lên lầu, vừa đến trên lầu liền thấy được nằm trên mặt đất tiếp nhận kiểm tra thi thể Triệu Nguyên Thần thi thể. Dạo bước quan sát một trận, hỏi nhân viên kiểm tra tình huống, lại đến nơi khác nhìn một chút. Toàn bộ Vườn Hà Lâu trong vườn, hủy thi diện tích dấu hiệu cùng Tào Lộ Bình bên kia thủ pháp không có sai biệt. Trong vườn quay đầu nhìn về phía treo thi lầu các. Hoành Đào trong lòng ít nhiều có chút kỳ quái, những người khác chết thành mảnh vụn, Triệu Nguyên Thần cũng là bị treo cổ, có ý tứ gì? Còn có nhà Tào Lộ Bình đôi nam nữ kia, giết tất cả những người khác, duy chỉ có lưu lại đôi nam nữ kia. Tào Lộ Bình vậy lưu một đôi người sống, lại đang bên này lưu một cái toàn thây, hung thủ tâm ngoan thủ lạt kia đến tột cùng là mấy cái ý tứ. Thấy thế nào làm sao đều cảm thấy kỳ quặc, nhưng hắn sửng sốt không nghĩ ra, cũng nghĩ không ra đầu mối gì, cảm giác là cái thật kỳ quái hung thủ. Bốn chỗ hỏi về sau, hắn lại vuốt không mà đi, trực tiếp hoành không bay xuống tại phủ thành chủ. Chính hướng chủ phủ để đi lúc, một tên giáp sĩ chạy tới, xin mời ở hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, Tần thị Bạch Linh Lung muốn đơn độc nhìn một chút ngài. Hoành Đào nghiêng đầu, cân nhắc đến bản án còn không có định tính, Triệu Nguyên Thần chết lại là Tần thị báo án, kia bây giờ phảng phất giống như Tần thị nhân vật số 2 Bạch Linh Lung, hắn nghĩ nghĩ, hay là xoay người đi gặp. Phủ thành chủ trạch nội bộ có một đầu thông hướng trong núi nội địa sơn động. Trong núi trong nội địa, một tòa thoáng như băng cung địa phương, trong âm u, hàn khí như ẩn như hiện, Lạc Thiên Hà khoanh chân ở giữa ngồi xuống. Đột một tia sáng chiếu xạ tại Lạc Thiên Hà phía trước, bốn phía bóng ánh hàn băng lúc này chiết xạ ra quang mang, trong phòng sáng rõ. Lạc Thiên Hà chậm rãi mở mắt, biết đây là có việc gấp tìm hắn, nếu không sẽ không ở hắn lúc tu luyện quấy rầy, lúc này chậm chậm thu công, đứng lên, phi thân đến lối ra. Đẩy ra cửa đá đi ra ngoài. Phủ chủ trong chính sảnh, Lạc Thiên Hà từ che bình phong phía sau đi ra, trên thân mơ hồ còn có hàn khí lưu động. Hoành Đào tiến lên chắp tay, thành chủ, xảy ra chuyện, tàu đầu chọc kia hang ổ bị người huyết tẩy, còn chết mất hai cái thành vệ. Tình huống nghe xong, Lạc Thiên Hà có chút còn có tựa hồ đứng thẳng lên, đã là mặt lộ rét lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía hắn. Hoành Đào tiếp tục nói, căn cứ bên ngoài trong hai cái nhẫn chữ vật tìm tới vật phẩm, lại đại thể xác nhận hai cái người chết thân phận. Hẳn là bất khuyết thành ba cái đương đầu một trong Bì Hồng vợ chồng, người của chúng ta sau đó tiến đến, phát hiện Bì Hồng vợ chồng bên kia cũng bị người huyết tẩy. Về sau nhận được Tần thị bên kia báo án, phát hiện Ẩn Hà lâu bên kia cũng bị người huyết tẩy, Chu thị Triệu Nguyên Thần kia bị người treo cổ tại bên trong phòng của mình. Trước mắt chủ yếu tình huống chính là như vậy, thời gian ngắn ngủi, cụ thể vẫn đang tra xử lý khám nghiệm. Lạc Thiên Hà gần từng chữ, Ẩn Hà lâu bị huyết tẩy, Tần thị báo án. Đúng vậy, Tần Thị bên kia vẫn đang ngó chừng Triệu Nguyên Thần Hoành Đào đem Tần Thị bên kia báo án lời nhắn nhủ tình huống giải thích một chút. Lạc Thiên Hà, hai cái người sống mất trí nhớ rồi. Hoành Đào, đúng thế. Sơ bộ phán đoán, là đầu chịu trọng thương dẫn đến mất trí nhớ. Bất quá trải qua kiểm nghiệm, phát hiện một chút dễ sâu theo bản năng cơ bản sinh hoạt bản năng vẫn còn, thí dụ như còn biết chữ, nhưng đối với người cùng sự tình hết thể cũng không nhận ra cùng không nhớ rõ. Lạc Thiên Hà mang theo trào phúng ý vị hỏi hắn, hai người, đều đầu bị thương nặng, thế là đều mất trí nhớ, đụng thật sự là vừa đúng, ngươi tin không? Hoành Đào, không tin, hẳn là có người động tay động chân. Lạc Thiên Hà, đầu chọc gì kia, ngươi thật giống như nói qua, gần nhất từ trước đến nay kia cái gì Triệu cái gì xen lẫn trong cùng một chỗ a. Hoành Đào, hẳn là xông Tần Thị đi, cách làm phải cùng cự linh thần đấu thầu thoát không khỏi liên quan. Lạc Thiên Hà, vậy liền tra đi, tất cả nhân viên tương quan, hết thể trước bắt lại nói, từng bước thẩm, ta ngược lại muốn xem ai to gan như vậy. Hoành Đào hiểu rõ hắn, loại thời điểm này vị này thái độ càng là nhẹ nhàng, càng nói rõ trong lòng của hắn giận không kèm được, do dự một chút, hỏi dò, Tần đạo biên tra con bên kia cũng bắt sao. Lạc Thiên Hà theo dõi hắn, thể diện muốn nhìn lúc nào, mọi thứ cũng phải có ranh giới cuối cùng, đã có người vượt biên giới, đã đại khai sát giới, bốn chỗ huyết tẩy, ngay cả thành vệ cũng dám hạ sát thủ, còn muốn làm gì? Lại dung túng, bất khuyết thành sẽ đại loạn. Không bắt bọn họ, còn tra cái gì, ngươi còn hướng cái nào tra đi, vậy cũng không cần tra xét, trực tiếp không giải quyết được gì tốt. Đúng. Hoành Đào tranh thủ thời gian chắp tay đáp ứng. Chính lúc này, một tên giáp sĩ chạy vào, bẩm báo nói, thành chủ, Tần đạo biên tra còn tới, cầu kiến ngài. Lạc Thiên Hà, chạy tới làm sao? Chuẩn bị miệng lưỡi dẻo quẹo sao? Không thấy. Trực tiếp dẫn đi thẩm liền tốt. Chương 51, ngạc nhiên. Đổi bình thường, cùng Tần đạo biên quen biết nhiều năm, muốn gặp hắn không khó. Lần này chẳng những không thấy, còn để trực tiếp dẫn đi thẩm vấn, có thể thấy được lửa giận trong lòng. Đã không phải là chết một số người vấn đề, có người nói hắn dung túng tiền triều dư nghiệt làm loạn, hắn nơi này vừa làm ra kênh video đến vì chính mình nói chuyện, kết quả là ra việc này, trong vòng một đêm trong thành Tam Địa bị huyết tẩy, còn có thành vệ bị giết, như cha không ra kết quả đến, dựa vào cái gì phủ nhận không phải tiền triều dư nghiệt làm loạn. Hắn đã nói như vậy, Hoành Đào là có thể hiểu được tâm tình của hắn, còn có thể nói cái gì, một chút lời muốn nói, tạm thời nuốt xuống, chấp hành đi. Ngoài phủ thành chủ, Tần Đạo Biên, Liễu Quân Quân, Tần Nghi cùng Bạch Sơn báo chính đợi mệnh lấy, Bạch Linh Lung cũng tại, cùng Tần Nghi liên hệ sau trực tiếp ở chỗ này chạm mặt. Chợt thấy người đến, là Hoành Đào tự mình tới, Tần Đạo Biên lập tức tiến lên tra hỏi, Hoành Tổng Quảng, ta đang muốn bái kiến thành chủ. Hoành Đào hơi lắc đầu, Tần Huynh, hay là trước tiếp nhận hỏi thăm đi. Tần Đạo Biên khẽ giật mình, đang muốn giải thích, Hoành Đào vung tay lên, quát lên, mang đi. Một đám giáp sĩ tiến lên, thật không có quá mức vô lễ, đều biết người nhà này thân phận cùng tại bất khuyết thành lực ảnh hưởng. Có Hoành Đào Tần Huynh hai chữ hạng chót, cũng sẽ không quá vô lễ, mời người một nhà cùng bọn hắn đi. Đợi người nhà này sau khi rời đi, Hoành Đào lập tức mang theo người đi làm bắt kế hoạch. Muốn bắt người nào, toàn bộ bày ra rõ ràng, Hoành Đào ra lệnh một tiếng bắt người, thành vệ nhân mã cấp tốc bốn chỗ xuất kích. Ẩm. Cửa bị đập ra thời điểm, La Khang An ngay tại ra cắt man rong ổ nhỏ, hai người chính trần chuồng ôm vào cùng một chỗ ngủ say. Kinh hãi ngồi dậy hai người thấy là thành vệ nhân mã xâm nhập. Mặc kệ là ai. Một đám đại nam nhân phá cửa mà vào, Gia Cát Man cuống quýt dùng chăn mền bưng chặt thân thể. La Khang An có chút ngộng, chợt có chút bốc hỏa, ta nói các ngươi muốn làm gì? Tiên đình đầu nào pháp lệnh cho phép các ngươi tự tiện xông vào dân trạch rồi? Hắn tuy là bị giáng chức ra tiên đình, nhưng hắn ban đầu là tiên đô thần vệ, luận phẩm cấp xông vào tối đa cũng chỉ là cùng hắn cùng cấp mà thôi, phần lớn cũng không bằng hắn. Cũng coi là thường thấy cùng loại tràng diện hắn, là có chút lực lượng nổi giận. Người cầm đầu viên trầm giọng nói, La Khang An, Phụng tổng vụ quan pháp chỉ, dẫn ngươi đi tra hỏi. Tổng vụ quan có lệnh, người kháng cự giết không tha. Nghe chút là Hoành Đào mệnh lệnh, La Khang An cũng mất tính tình, giống lên một tiếng cuống họng, chăm chú nhìn cái gì. Chưa thấy qua không mặc quần áo nữ nhân sao. Cũng không thể để lão tử thân thể trần chuồng đi thôi. Người cầm đầu viên hơi lặng yên, nghĩ tới đây đã bao vây, liền phất tay ra hiệu một chút, tất cả mọi người lui ra ngoài. Mặc quần áo tử tế hai người cứ như vậy bị mang đi, Gia Cát Man cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Không có cách, ai kêu nàng hiện tại cùng La Khang An là loại quan hệ này. Dung Lạc Thiên Hà lời nói, đó chính là tất cả nhân viên tương quan một cái đều không buông tha. Bên này tìm tới La Khang An cũng phí hết chút công phu, chạy đến La Khang An chỗ kia phát hiện không ai. May mắn Hoành Đào đối với Tần Thị bên này một số việc cũng trong bóng tối bảo trì chú ý. La Khang An người cao điệu như vậy, khả năng ở đâu qua đêm không tính khó tìm. Số lớn nhân mã vây quanh Nhất Lưu Quán lúc, riêng phần mình trong phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa Trương Liệt Thần cùng Lâm Nguyên đều là đột nhiên mở hai mắt ra. Thanh vệ phá cửa mà vào, cùng gần như đồng thời đi ra ngoài hai người đối mặt. Người cầm đầu viên gọi hàng, để cùng bọn hắn đi tiếp thu hỏi thăm, hai người cũng không có phản kháng, Trương Liệt Thần bởi vì cùng Lâm Nguyên ngủ cùng chỗ, cũng bị mang đi. Nhìn thấy Trương Liệt Thần cũng bị mang đi, âm thầm cảnh giác Lâm Nguyên ngược lại yên tâm, nói rõ cũng không phải là chỉ là đến đây vì hắn. Chỉ là hơi có chút không rõ, nếu nói bởi vì hung sát liên lụy tới cự linh thần, mang đi hắn là được rồi, ngay cả Trương Liệt Thần cũng không buông tha là chuyện gì xảy ra. Chỉ vì trước mắt hắn đối với bất khuyết thành tình huống cũng không tính hiểu rõ, không biết Lạc Thiên Hà trước mắt là cái gì tình cảnh, tự nhiên cũng không biết Lạc Thiên Hà sẽ đem án tra phạm vi mở rộng đến bao lớn. Các ngươi chơi cái gì? Đào Hoa kêu sợ hãi ồn ào, tới thành vệ nhân mã không nhìn, trực tiếp đưa nàng cho đỡ đi. Quan Tiểu Bạch cùng Quan Tiểu Thanh cũng bị mang đi. Nguyên nhân chỉ vì Quan Tiểu Thanh là Tần Nghi người phòng trợ lý, Đào Hoa cùng Quan Tiểu Bạch xem như bị liên lụy. Bị mang đi lúc, trầm mặc nhất chính là Quan Tiểu Bạch, hắn nghĩ tới Lâm Nguyên trước đó tới tìm hắn nói lời, trình độ nào đó tương đương ấn chứng Lâm Nguyên lời nói, quả nhiên có việc. Tần Thị phòng trợ lý những người khác cũng không có thể may mắn thoát khỏi, còn có Tần Thị một chút cao tầng, đều bị bắt. Đêm nay, thành vệ nhân mã bốn chỗ xuất kích, đằng đằng sát khí dáng vẻ bốn chỗ bắt người, đem trong cả thành khu cho kinh ngạc cái gà bay chó chạy, phần lớn người không biết chuyện gì xảy ra. Ngũ Vi công tác sàn đêm kia, trực tiếp bị tịch thu, nhưng biết một chút tình huống nhân viên tương quan cũng không bắt được, đã mất tích. Trước đó Tào Lộ Bình liền đã tuân triệu nguyên thần ý tứ làm kết thúc làm việc, đều xử lý không sai biệt lắm, không có để lại đầu mối gì. Chỗ bắt nhân viên toàn bộ đưa vào thành vệ trụ sở thẩm vấn, từng đám đồng thời thẩm vấn. Đối mặt thẩm vấn, chính mình đêm nay đi đâu, đã làm gì loại hình các loại, Lâm Nguyên trung thực phối hợp giao phó. Hỏi lên như vậy, hắn liền xác nhận, là bởi vì hắn đêm nay làm sự tình, nhưng đối phương trên tay cũng không có chứng cứ. Bằng thân phận trước mắt của hắn, hắn là có lực lượng ứng đối, mặc kệ hắn tại Linh Sơn thành tích như thế nào, hắn dù sao vẫn là Linh Sơn tại học học viên, chỉ cần không có chứng cứ xác thực, bất khuyết thành bên này không thể tùy tiện làm gì hắn, Linh Sơn thế lực bối cảnh chính là tiên đỉnh. Mặt không phải ai đều có thể tùy tiện trả đạp. Mà chiếu tình hình này để phán đoán, ngay cả hắn đều bắt, hắn đoán chừng La Khang An cũng không thể may mắn thoát khỏi, đoán chừng nhằm vào La Khang An như thế tra một cái, Tần Thị hẳn là có thể phát giác được chút gì. Đây cũng là hắn không giết Ngũ Vi cùng Ôn Lương còn đem người cho lưu tại hiện trường nguyên nhân, bằng không hắn đại khái có thể đem hai người cho mang rời khỏi hiện trường. Đem hai người lưu tại hiện trường, bởi vì Ngũ Vi liền tất nhiên muốn liên lụy tới La Khang An. Mà hỏi một chút La Khang An cùng Ngũ Vi sự tình, Ngũ Vi đề cập Tuyết Lan tự nhiên là sẽ khiến chú ý, hắn mặc dù không muốn nhúng tay Tần Thị sự tình, nhưng vẫn là biến tướng cho Tần Thị một lời nhắc nhở. Nhưng hắn đánh giá thấp La Khang An che giấu quyết tâm, La Khang An thừa nhận mình tại đuổi Ngũ Vi, biết cái này quá nhiều người trông thấy, chống chế không đi qua, nhưng không thừa nhận cùng Ngũ Vi phát sinh qua quan hệ nam nữ, về phần bị Ngũ Vi moi ra một chút tư mật thoại cũng không bàn giao đi ra. Hắn La Khang An tại Tiên Đô thần vệ lăn lộn không ít năm. Rõ ràng trong tiên đỉnh phía quan phương một chút thẩm tra phương thức, hơi có đối kháng lực lượng, tại sao phải nói ra chính mình của nữ nhân lúc một chút khó nghe? Nói chẳng phải là để cho mình trên mặt không ánh sáng. Thật muốn đối chất lên, không có cách nào chống chế, lại nói trước đó không nhớ ra được bổ sung lại bàn giao là được. Dù là nhân viên thẩm vấn nhắc nhở Ngũ Vi là người của Tào Lộ Bình, hắn cũng không cho rằng có thể cùng chính mình liếc mắt đưa tình một ít lời có quan hệ gì, chỉ có thể nói là minh bạch Ngũ Vi là bị người phái tới nhằm vào hắn. Trong lòng mắng thêm vài tiếng xối quậy, tùy tiện đụng nữ nhân thế mà quấn vào loại sự tình này. Hắn cho rằng Tào Lộ Bình phái Ngũ Vi tiếp cận mình mục đích, là muốn xối dục chính mình, ngoại trừ cái ý nghĩ này không ra còn có thể có cái gì nguyên nhân khác, đem chính mình liếc mắt đưa tình lời nói ra có cần phải sao. Bất quá hắn ngược lại là vì vậy mà đề cập Ngũ Vi cầu hắn hỗ trợ một đoạn sự tình, hoài nghi Ngũ Vi có phải hay không chịu Tào Lộ Bình cái gì bức hiếp, xem như cung cấp một đầu manh mối cho nhân viên thẩm vấn. Sơ thẩm đằng sau, lấy được thẩm vấn tập hợp trải vớt tình huống, Hoành Đào nhíu mày, không ngoài dự liệu, tất cả mọi người có vẻ như đều cùng hung sát không quan hệ. Đây là trước đó trong dự liệu sự tình, hung thủ nếu dám làm, chắc chắn sẽ không tùy tiện bại lộ. Hiện trường phát hiện án chi tiết phương diện vấn đề, thành vệ nhân mã sẽ tiếp tục tra được tìm manh mối, mà trước mắt duy nhất có thể truy tra phương hướng chính là cự linh thần đấu thầu diễn sinh ra vấn đề, quay chung quanh hoạch tâm vấn đề phát ra làm được điểm đáng ngờ, tự nhiên muốn tiếp tục phá giải xuống dưới. Trước mắt tập hợp xuống sơ bộ điểm đáng ngờ trên người Lâm Nguyên này, Linh Sơn học viên tạm nghỉ học trong lúc đó tiến vào Tần Thị, thành La Khang An trợ thủ, trực tiếp liên lụy tới cự linh thần, thấy thế nào đều có chút kỳ quặc. Nghe báo cáo của thủ hạ, Hoành Đào nhíu mày. Đối với Lâm Nguyên này, ở tại không có trở về trước đó, Hoành Đào liền biết Lâm Nguyên tồn tại. Linh Sơn tuyển nhận học viên, khẳng định phải hướng Bất Khuyết Thành bên này xác minh Lâm Nguyên thân phận. Vừa xác minh này, Bất Khuyết Thành bên này tự nhiên là biết, bên này có người thi vào Linh Sơn. Cần biết Linh Sơn học viên vừa tốt nghiệp, trên cơ bản liền muốn tiến vào Tiên Đình nhập chức, đặt vào tiên tịch. Linh Sơn học viên nhập chức Tiên Đình về sau, còn cùng đồng dạng thành vệ không giống với, vừa tiến vào chính là có phẩm cấp Tiên Đình quan viên, không phải bình thường thành vệ như thế tiểu tốt tử cần lập công hoặc tích lũy tư lịch mới có thể dần dần lên chức làm quan. Ra người như vậy, Bất Khuyết Thành tự nhiên sẽ có nhất định chú ý, tự nhiên sẽ biết Lâm Nguyên tình huống. Hoành Đào nhớ đến lúc ấy kiểm tra đối chiếu sự thật lúc tình huống vẫn rất để hắn ngoài ý muốn, một cái làm việc vặt gã sai vặt vậy mà thi vào Linh Sơn, cái này thật đúng là một cái vận mệnh bước ngoặt. Có thể về sau, thời gian dần trôi qua, Bất Khuyết Thành bên này cũng không coi Lâm Nguyên là chuyện, qua 200 năm cũng còn không thể tốt nghiệp, đã phế đi, lãng phí một cách vô ích một cái tốt đẹp cơ hội tốt, còn có cái gì có thể chú ý. Hoành Đào lúc ấy còn cảm khái, làm việc vặt gã sai vặt chính là làm việc vặt gã sai vặt, xem ra lúc ấy có thể thi vào cũng là bởi vì duyên tế hội, cuối cùng vẫn bụi về với bụi, đất thuộc về đất. Người đã dần dần lãng quên, Tần Thị Chiêu hợp thời, có thể nói lại lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Bất kể nói thế nào, rốt cục trải vớt ra điểm đáng ngờ, Hoành Đào ngồi không yên, lập tức đứng dậy, rời khỏi phòng, tự mình lao tới phòng thẩm vấn, tìm được Lâm Nguyên. Hoành Đào tự mình thẩm vấn, hỏi lại như thế nào gia nhập Tần Thị. Cái này, Lâm Nguyên ngược lại là không có dấu giếm hắn, nói ra nợ tiền bị Tần Nghi bá đạo cho chiêu nhập quá trình. Hoành Đào ngoài ý muốn, người trước kia thiếu Tần Nghi 1 triệu châu. Người rất sớm đã nhận biết nàng. Lâm Nguyên lặng yên, nói ra năm đó bị Tần Đạo Biên đánh gãy chân sự tình. Hắn không nói chính mình muốn ăn cơm chùa, tin tưởng không cần hắn nói, đối phương có thể điều tra ra tự nhiên có thể tra ra. Cái này cùng La Khang An không bàn giao một ít lời là không sai biệt lắm ý tứ. Cái này phù hợp hắn đối ngoại nhân vật thiết lập. Hoành Đào á khẩu không trả lời được. Cũng ngạc nhiên, phát hiện trước mắt tên này làm có đủ bí ẩn, thế mà cùng Tần Thị hội trưởng Tần Nghi từng có một đoạn tình cảm. Nhiều năm như vậy, gặp Tần Nghi một mực chưa từng hướng vào qua nam tử nào, mọi người đầu tiên là cảm thấy ra giáo tốt, giữ mình trong sạch. Thứ yếu là một mực suy nghĩ Tần Nghi loại nữ nhân này sẽ tìm cái dạng gì nam nhân như thế nào mới có thể khống chế ở Tần Nghi loại nữ nhân này, ai có thể nghĩ tới. Giữ mình trong sạch cái quỷ A, Tần Nghi vậy mà thật đơn giản liền sớm bị một cái làm việc vặt gã sai vặt cho nhanh chân đến trước. Hoành Đào có chút khó có thể tin, cảm giác giống như là đang nghe cố sự. Đổi ai cũng không dám tin tưởng, Tần Nghi loại nữ cường nhân khôn khéo tài giỏi khống chế to như vậy Tần Thị thương hội này vậy mà lại ưa thích một cái làm việc vặt gã sai vặt, nói đùa cái gì đâu. Mấu chốt là ngay cả một mực chú ý Tần gia phủ thành chủ bên này thế mà đều một mực không biết rõ tình hình. Cũng không hỏi thêm nữa. Hoành Đào lập tức đi tìm Tần Đạo Biên xác minh. Chương 52, đã gió nổi lên. Đối mặt hỏi thăm, Tần Đạo Biên khuôn mặt lại có mấy phần vặt mẹo, kẻ cặn bã kia đem việc này cũng bàn giao rồi. Hoành Đào nhìn hắn phản ứng, không biết sao, lại muốn cười, tựa hồ cũng có thể lý giải vị này tâm tình, dù sao ngay cả chính hắn cũng cảm thấy Tần Nghi đóa hoa tươi này là cắm vào trên bãi phân châu, quá mức trà đạp. Tân huynh, sự tình đều như vậy, thành thật khai báo có cái gì không đúng? Nói đi, chuyện gì xảy ra? Tần Đạo Biên không muốn đối với người ngoài sách việc này, trầm giọng nói, việc này cùng bản án không quan hệ à. Hoành Đào nhíu mày, Tần huynh, ngươi tựa hồ vẫn không rõ bản án tính nghiêm trọng, có người ở trong thành đại khai sát giới, trên 100 đầu nhân mạng, còn giết 2 tên thành vệ, bất kỳ cái gì liên lụy tới điểm đáng ngờ. Ngươi cảm thấy Lâm Nguyên vì sao tiến vào Tần Thị sự tình không bàn giao rõ ràng có thể không có trở ngại sao? Ngươi biết thành chủ cũng không phải 1 ngày 2 ngày, lúc này giấu giếm không thích hợp à. Tần Đạo Biên hầu kết run run 2 lần, chợt thở dài, việc xấu trong nhà à, để cho ta như thế nào mở miệng. Tại Hoành Đào ép hỏi dưới, cũng là đứng trước như vậy thế cục không thể không tự vệ, Tần Đạo Biên nói ra đoạn chuyện cũ nghĩ lại mà kinh kia. Hoành Đào từ trong miệng hắn biết, Tần Nghi lại là bị Lâm Nguyên lừa gạt, hóa ra cũng không phải là lúc trước hắn nghĩ như vậy tình cảm. Lâm Nguyên cái thằng kia đúng là lòng mang ý đồ xấu muốn ăn cơm chùa, khai thác thủ đoạn đem Tần Nghi cho lừa gạt tới tay. Mẹ nó, Lâm Nguyên cái thằng kia không thành thật. Thế mà không có bàn giao. Bất quá cũng có thể lý giải, Hoành Đào không muốn lý giải cũng không được, Lâm Nguyên lại thế nào bùn nháo không dính lên tường được, trước mắt thế nào cũng vẫn là người Linh Sơn, bằng lý do này xử trí Lâm Nguyên có vẻ như cũng không quá phù hợp, không có cách nào hướng Linh Sơn bằng bàn giao. Đối mặt việc này, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nguyên lai tinh minh như vậy tài giỏi Tần Đại hội trưởng trước kia cũng như thế đần độn qua. Dùng Tần Đạo Biên lời nói đến lý giải, cũng không phải bị tao đạp rồi sao, đó chính là bị tao đạp. cao cao tại thượng làm cho người không dám tiết độc tần đại mỹ nhân sớm đã bị người cho trà đạp qua, hay là một cái làm việc vặt gã sai vặt. Có thể tưởng tượng, dáng dấp đẹp mắt, lại khôn khéo tài giỏi, hoàn thủ nắm phong phú tài nguyên, kiêm hữu không tệ ra thế bối cảnh, những năm này hái mộ tần nghi nam tử cũng không ít, chỉ là khó thể thực hiện mà thôi, nếu là thật sự cùng nhau tuân ra mà nói, sợ là không biết bao nhiêu nam nhân muốn tan nát cõi lòng một chỗ, đoán chừng người muốn làm thịt Lâm Nguyên đều có. Đương nhiên, Lâm Nguyên trước mắt Linh Sơn bối cảnh, người muốn làm thịt cũng phải ước lượng một chút chính mình có đủ hay không tư cách. Tóm lại, chuyện này là sao, Hoành Đào đều vì tần đạo biên cảm thấy khó xử, hết sức lý giải tâm tình của hắn. Ta lúc ấy là vận dụng tư hình đánh gãy chân của hắn, là đem hắn đuổi ra khỏi thành, có thể việc này ai có thể nhịn. Ta không có giết hắn đã là rất khắc chế. Tần đạo biên bi phẫn thời khắc, trong nội tâm kỳ thật vẫn là rất bình tĩnh, che giấu phái người đi giết Lâm Nguyên sự tình. Đây là muốn tại trên mặt chữ rơi xuống chứng cơ sự tình, hắn biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Thật muốn người người đều như vậy đàng hoàng mà nói, tiên giới nào có những nhiễu loạn này, đã sớm một mảnh thanh tĩnh. Hoành Đào vội ho một tiếng, nói câu để hắn yên tâm nói, tư hình là không đúng, nhưng đây là chuyện nhà của các ngươi, chỉ cần không có ủ thành tai họa chúng ta mặc kệ, ta muốn biết đến là, tần nghi lại đem hắn chiêu tiến tần thị là chuyện gì xảy ra. Ngươi cho rằng ta nguyện ý không? Ta lo lắng bọn hắn ngẫu đức tơ còn liền, lo lắng nha đầu lại bị hố, ta làm sao có thể cho phép kẻ cặn bã kia lại đạt được tần đạo biên đem chính mình không thể làm gì, để Liễu Quân Quân đi cảnh cáo, đạt được Lâm Nguyên cam kết sự tình nói ra. Hoành Đào suy tư một chút, lại hỏi, vậy vì sao lại muốn cho hắn làm La Khang An phụ tá, vì sao muốn để hắn tham gia cự linh thần sự tình? Tần đạo biên hai tay mở ra, ta cũng muốn biết chân tướng, có thể nha đầu kia không nói. Hoành Đào nắm giữ đến nhất định tình huống sau rời đi. Muốn tìm vị kế tiếp tục xác minh, bất quá trước khi đi tần đạo biên bản giao một tiếng, cũng có thể gọi là xin nhờ, không hy vọng tần nghi biết Liễu Quân Quân đi đã cảnh cáo Lâm Nguyên. Hoành Đào không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, sau khi rời đi tìm được tần nghi xác nhận. Kết quả tần nghi cũng không thành thật, có ý định giấu giếm năm đó tình hình, liền một câu, Lâm Nguyên tại Linh Sơn vốn là chủ tu cự linh thần phương diện, ta như vậy an bài có vấn đề gì không? Hoành Đào lập tức hướng người bên ngoài muốn tần đạo biên khẩu cung, rút lấy một tờ. Vốn định nện cho tần nghi nhìn, nhưng nghĩ lại sau lại coi như thôi, đổi Lâm Nguyên khẩu cung ném tới nàng trước mặt, tần nghi, ngươi thái độ này thật không tốt, sẽ xảy ra chuyện. Tần nghi nhìn qua Lâm Nguyên khẩu cung về sau, hiếm thấy, thế mà đỏ mặt, trong lòng thầm mắng Lâm Nguyên hỗn đản. Hoành Đào đưa nàng phản ứng xem ở đáy mắt, khỏe miệng hiển hiện một vòng nghiền ngẫm, ngữ khí lại lạnh như băng, ngươi tốt nhất giải thích rõ ràng, nếu không trách nhiệm ngươi đảm đường không nổi. Tần nghi ổn định cảm xúc về sau, gọn gàng, dám làm dám chịu. Ta làm ra lựa chọn liền sẽ không hối hận, ta nếu lựa chọn liền sẽ phụ trách tới cùng, chuyện năm đó nếu chỉ là mới bắt đầu, còn chưa kết thúc, liền không thể không minh bạch, ta muốn cho chính mình một cái công đạo, cần một kết quả. Sau khi nghe xong, Hoành Đào có chút mắt trợn tròn, đây coi là cái gì ngụy biện? Như thế không tính kết thúc sao? Nhất định phải cùng Lâm Nguyên mặt lẫn nhau nói ra chúng ta kết thúc mới tính kết thúc. Sự tình còn có thể cái dạng này lý giải. Hoành Đào xem như phục nàng. Hoài nghi nữ nhân này là không phải có chút biến thái. Bất quá nghĩ lại, nữ nhân này những năm này kinh doanh tần thị phương thức, không để tại trên mặt cảm tình sử dụng tại trên thương hội kinh doanh, giống như lại thật phù hợp nữ nhân này phong cách hành sự trước sau như một, nhất định phải tham gia cự linh thần sự tình không phải liền là như vậy phải không? Vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hoành Đào âm thầm thổn thức, không biết tần đạo biên biết sau có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Kết quả thật đúng là có cha nó tất có con gái nó, tần nghi cuối cùng cũng xin nhờ hắn. Việc này đừng cho phụ thân nàng cùng Lâm Nguyên các loại những người khác biết. Đông chạy tây chạy dày vò một trận, đi ra phòng thẩm vấn, đối mặt đã hơi sáng sắp bình minh chân trời, Hoành Đào thở phào ra một hơi đến, không nghĩ tới đứng đắn bản án không có thẩm đi ra, lại thẩm ra phá sự này. Thế mà vẫn chỉ là mới bắt đầu. Hoành Đào thật hoài nghi việc này công khai mà nói, sẽ chọc cho đến một đám nam nhân gào thét. Lắc đầu, không suy nghĩ nhiều, cũng là muốn cho thành chủ một cái bước đầu bàn giao. Hắn mang theo sơ thẩm kết quả tìm được Lạc Thiên Hà. Bẩm báo sơ thẩm kết quả, vì hóa giải một chút Lạc Thiên Hà tâm tình, cũng đem phá sự vừa đào ra này nói cho Lạc Thiên Hà. Lạc Thiên Hà thật bất ngờ dáng vẻ, kinh ngạc trong chốc lát về sau, liền vì cái này đem Lâm Nguyên kia kéo vào tần thị. Hoành Đào, Lâm Nguyên tại Linh Sơn chậm chạp không thể tốt nghiệp, chủ tu lại là cự linh thần, nàng muốn đỡ Lâm Nguyên một thanh, muốn lợi dụng trong tay tài nguyên đền bù một chút Lâm Nguyên ở phương diện này thiếu hụt, tốt giúp Lâm Nguyên tốt nghiệp. Miễn cho bị Linh Sơn bị khai trừ, cho nên mới đang chuẩn bị chết cứng rắn chảnh chứ đem Lâm Nguyên cho nhét vào cự linh thần trong cái hố này. Lạc Thiên Hà, nha đầu này nghĩ gì thế? Như vậy vì muốn tốt cho hắn, là cái nam nhân cũng phải thể cốt cứng rắn, đến tiêu thụ lên a, không mang theo dạng này, liền không sợ hại chết hắn. Hoành đạo, là quái dọa người. Nàng loại giúp đỡ này, người bình thường thật đúng là vô phúc tiêu thụ, đoán chừng nàng cũng sợ đem người dọa cho chạy, cho nên không nói cho Lâm Uyên. Ta cũng không biết nên nói như thế nào nàng, cũng vô pháp lý giải loại nữ nhân như nàng ý nghĩ, có chút không thể tưởng tượng, loại sự tình này còn có cương bách. Nhưng Tần Nghi lấy tên đẹp là lịch luyện, nói là một cái ra dáng nam nhân nên có quá trình trưởng thành, nói Lâm Uyên cho tới nay thiếu chính là loại cảm giác gáp bách này, thí dụ như gặp một chút khốn cảnh liền thi vào Linh Sơn, nói kinh lịch điểm sóng gió không phải chuyện gì xấu. Lạc Thiên Hà thần sắc run rẩy, nha đầu này cũng coi là ta nhìn lớn lên, ta trước đó còn tối cho là nàng đối với nam nhân không có hứng thú, hoài nghi nàng cùng Bạch Linh Lung kia ở giữa có vấn đề gì, không nghĩ tới nàng thế mà cho ta biện xuất như thế chuyện gì tới. Nha đầu này tính cách. Tại sao ta cảm giác nha đầu này tham gia cự linh thần nguyên nhân dẫn đến cùng Lâm Nguyên này tại Linh Sơn tình cảnh có quan hệ? Hoành đạo, khoan hay nói, ngài tiểu nói này, ta giống như cũng có cảm giác này. Lạc Thiên Hà ha ha một tiếng, nếu thật là bởi vì một người nam nhân dẫn xuất cự linh thần việc này, vậy ta bất khuyết thành thật đúng là đụng oan trên tường đi. Nha đầu này có chút điên cuồng, Tần Thị giao cho nàng về sau, làm sao cảm giác có chút không nhận không rồi. Hơi bỗng nhiên, chợt từ từ quay đầu lại hỏi, Tần Thị có phải hay không nên thay người chấp trưởng? Hoành đào kinh hãi, ngài muốn trực tiếp đổi đi Tần gia. Lạc Thiên Hà, đã gió nổi lên, tiếp tục như vậy nữa, ta sợ bất khuyết thành không được an bình. Phan Lăng Vân kia sự tình, dám lợi dụng đến Lao Phu trên đầu, đây là nắm đúng Lao Phu đang muốn giết gà dọa khỉ chấn nhiếp một chút, cùng Lao Phu bắt đầu chơi thuận nước đẩy thuyền, dám lợi dụng Lao Phu giúp nàng ổn định trận cước, nha đầu lá gan không nhỏ. Lần trước đem Phan Lăng Vân mang về nhất thẩm, bên này liền biết Phan Lăng Vân bị Tần Nghi cho hố, nhưng hắn Lạc Thiên Hà hay là không có tùy tiện buông tha, hay là trừng phạt Phan Lăng Vân. Hoành đào đối với chuyện này đổ không có gì ý nghĩ, người ta Tần Thị nhiều năm như vậy một mực cung kính phối hợp phủ thành chủ bên này, dù sao cũng phải có chỗ cần, chỉ có bỏ ra không có hồi báo mà nói, ai còn nghe ngươi. Hắn hiện tại lo lắng chính là Lạc Thiên Hà vừa xách sự tình, kinh nghi thăm dò, đổi ai chấp trưởng. Lạc Thiên Hà, đây là ngươi quan tâm sự tình, không phải vậy hỏi ngươi làm gì. Hoành đào cười khổ, thành chủ, ngài muốn đổi người rất đơn giản, nhưng ta trông coi bất khuyết thành các phương diện việc vặt vãnh, quá rõ ràng trong này tình huống. Không nói trước có thể hay không tìm tới người phù hợp năng lực chấp trưởng lớn như vậy thương hội, Tần Thị phía dưới nhân viên đến hàng vạn mà tính, bao nhiêu người bắt cơm. Thành chủ, Tần Thị tình huống trước mắt ngài bao nhiêu cũng biết chút, Tần Thị cưỡng ép tham gia cự linh thần, không sai biệt lắm mau đưa Tần Thị vốn liếng cho ngóc giống, ai tiếp nhận đều là cái cục diện dối dám. Còn có Tần Thị danh nghĩa nghề chính, mỏ linh thạch đã gần đến khô kiệt, người có năng lực đi nữa chạy tới chấp trưởng, sợ cũng rất khó chống lên tới. Tần Thị thương hội đổ trên tay Tần gia còn không có cái gì, tối đa cũng chính là Tần gia kinh doanh xảy ra vấn đề, nếu là thành chủ thay người sau lại đổ mà nói, đối với thành chủ ảnh hưởng sẽ rất ác liệt. Còn có một chút, dạng này cưỡng ép tham gia mà nói, có phải hay không có chút làm hư quý củ. Sự tình vừa ra, mở tiền lệ này, sẽ để cho một số người sợ hãi, chỉ sợ toàn bộ tiên giới cây lớn dễ sâu có ủng hộ chi công đại gia tộc nhau nhau muốn nhảy ra nhằm vào ngài. Thành chủ, việc này nghĩ lại a. Lạc Thiên Hà không nói. Hơi nhìn mặt mà nói chuyện sau một lúc, Hoành Đào lại nói, thành chủ, trước mắt còn có một việc chỉ sợ đến ngài tự mình ra mặt chào hỏi. Lạc Thiên Hà hoàn hồn hỏi, chuyện gì? Hoành Đào ý vị thâm trường nói, Phan Lăng Vân kia hôm qua rời đi bất khuyết thành. Chương 53, Chu Lị ra mặt. Lạc Thiên Hà từ từ nói, ngươi hoài nghi đây là Phan Thị kế tác. Hoành Đào, người sáng suốt đều biết, chính là cự linh thần đấu thầu dẫn xuất sự tình. Phan Lăng Vân sớm không đi, trễ không đi, lại tại tối hôm qua vụ án phát sinh trước cùng ngày đi, chẳng lẽ không đáng hoài nghi sao? Ta không chỉ là hoài nghi Phan Thị, thậm chí còn có Chu Thị, thật sự là Triệu Nguyên Thần kiểu chết có chút kỳ quặc, những người khác bị hủy thi diệt tích, duy chỉ có Triệu Nguyên Thần là treo cổ, tại sao phải cho Triệu Nguyên Thần lưu lại toàn thây? Thanh chủ, chẳng lẽ sẽ không là Phan Thị liên thủ với Chu Thị làm ra khổ nhục kế sao? Có phải hay không là hai nhà này muốn dùng cái này đến cố ý vu oan hãm hại Tần Thị? Đây là hoàn toàn có khả năng sự tình. Vì cự linh thần đấu đầu, đã là không từ thủ đoạn, chết một cái Triệu Nguyên Thần, Chu Thị sẽ quan tâm sao? Hoàn toàn có thể là muốn lấy pháp này mượn thành chủ tay đến giải quyết Tần Thị. Nếu thật sự là như thế mà nói, kế hoạch của bọn hắn tựa hồ đã bắt đầu có hiệu quả. Mà Tần Thị, thành chủ, Tần Thị tựa hồ không cần thiết làm như vậy. Tần đạo biên bọn hắn bao nhiêu cũng biết thành chủ, tại bất khuyết thành đại khai sát giới, cố ý rời lên tảng đá nện chân của mình, khả năng này cũng không lớn. Tội gì tự tìm phiền phức? Lạc Thiên Hà đưa tay vuốt râu, ánh mắt lấp lóe, sáng tối chập chờn, cười lạnh một tiếng, một đám đáng giận đồ vật. Không thể phủ nhận, Hoành Đào lời nói là có đạo lý, chính vì vậy, trong nội tâm của hắn có chút nổi giận, Phan Thị cùng Chu Thị thật là có khả năng đang lợi dụng hắn. Nổi giận căn do là không có chứng cứ, bị người chơi đến trên đầu hắn không có chứng cứ cầm Phan Thị cùng Chu Thị không có biện pháp nào. Hắn không có khả năng vô duyên vô cớ đi bắt người, huống chi hay là chạy đến những người khác lãnh địa đi bắt người, tiên giới luật pháp không phải bài trí, nếu không toàn bộ tiên giới sẽ đại loạn. Trời đã sáng, bạo động bất khuyết thành cũng yên tĩnh trở lại, sáng sớm khắp nơi vẫn có nghị luận, lẫn nhau thăm dò được đấy chuyện gì xảy ra. Tân thị tổng bộ, đi làm các công nhân viên cũng ở trong đấy lòng nghị luận, bao nhiêu có người biết thương hội cao tầng bị bắt, ngay cả hội trưởng đến nay cũng còn không tới làm. Cụ thể chuyện gì xảy ra mọi người còn không rõ lắm. Không ít người lo lắng Tần thị sụp đổ sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Khuyết Thành thị tấn tổng chấp sự Chu Lệ mang người chạy tới Tần thị, muốn cùng Tần Nghi gặp mặt nói chuyện, nói là đã hẹn, nhưng mà Tần Nghi không tại. Trong trăm khóm hoa, mấy tên nữ tử đỡ nhánh hái lộ, trong đình Lạc Thiên Hà đã thưởng thức trước mắt, lại có thể túi nhìn bất Khuyết Thành cảnh trí. Có người đến báo, thành chủ, Khuyết Thành thị tấn tổng chấp sự Chu Lệ tới, cầu kiến ngài. Lạc Thiên Hà nga một tiếng, mang nàng đến đây đi. Đúng. Người tới đáp ứng rời đi. Không bao lâu, người tới đem Chu Lệ cho dẫn tới, Lạc Thiên Hà liếc qua nàng tính chất thường xuyên quần jean cách gắn mặc, thanh xuân sức sống ngược lại là dễ thấy. Kỳ thật không ít người đều biết hắn bảo thủ, bình thường tới gặp người của hắn, đều sẽ khôi phục cổ trang cách gắn mặc, sợ trướng mắt, duy chỉ có Chu Lệ không biết là không biết, hay là không coi trọng, mỗi lần tới gặp hắn đều như vậy. Thành chủ. Chu Lệ đi vào hành lễ. Lạc Thiên Hà trên mặt hơi có ý cười, có chuyện gì là Hoành Đảo không giải quyết được. Muốn tới gặp ta. Chu Lệ lặng yên một chút, nói ra, ta cùng Tần hội trưởng đã hẹn hôm nay gặp mặt, vừa đuổi tới Tần thị đi, lại phát hiện Tần hội trưởng không tại. Ta mơ hồ nghe được điểm tiếng gió, nói là Tần hội trưởng bị bắt, cụ thể tất cả mọi người giữ kín như bưng ánh mắt kia, ý kia, hiển nhiên là đang hỏi, Tần hội trưởng thật bị bắt sao? Lạc Thiên Hà không có trả lời cái gì, hỏi lại, ước Tần Nghi có chuyện gì không? Chu Lệ, trao đổi Khuyết Thành thị tấn cùng Tần thị toàn diện hợp tác công việc. Lạc Thiên Hà không hiểu. Cái gì toàn diện hợp tác? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Chu Lệ, trước mắt chỉ là ta cá nhân mục đích, cho nên muốn cùng Tần hội trưởng thương lượng một chút. Lạc Thiên Hà, làm sao cái toàn diện hợp tác pháp? Chu Lệ, Khuyết Thành thị tấn vừa cất bước, tuy được đến thành chủ trì, còn có Tần thị những thương hộ kia duy trì, cũng chỉ là giải quyết một chút trên tiền vốn vấn đề, mà một cái kênh video bình đài chân chính căn bản hay là tại trên kênh video nội dung. Trước mắt kênh video phát ra nội dung, chỉ có một ít là hộ khách Quảng Nhi cáo chi đồ vật vòng đi vòng lại, đây không phải kế lâu dài, không cách nào hấp dẫn càng nhiều người quan sát không nói, người xem nhìn phát chán, còn có ai sẽ lại chú ý Khuyết Thành thị tấn. Thành chủ để cho ta chủ trì Khuyết Thành thị tấn, ta cũng không thể một mực dựa vào thành chủ mặt mũi hướng những thương hộ kia hóa duyên A. Thời gian lâu dài, cái này cùng bức quyên khác nhau ở chỗ nào? Lạc Thiên Hà trầm mặc, không thể không thừa nhận đối phương nói có đạo lý. Chu Lệ tiếp tục nói, cho nên Khuyết Thành thị tấn phát ra đồ vật nhất định phải có lực hấp dẫn, phải có lực hấp dẫn nhất định phải có nội dung, không thể luôn luôn những đồ vật Quảng Nhi cáo chi kia. Có nội dung, liền có thể từng bước đem Khuyết Thành thị tấn làm lớn, Khuyết Thành thị tấn mới có lực ảnh hưởng mới có thể chân chính có Quảng Nhi cáo chi hiệu quả, mới có càng nhiều người quan sát, những thương hộ kia mới có thể tích cực chủ động, đây mới là tốt tuần hoàn. Lạc Thiên Hà hơi nhíu mày, cùng Tần thị hợp tác có thể làm được cái hiệu quả này. Chu Lệ, tối thiểu sẽ có một cái tốt đẹp bắt đầu. Muốn làm những này, cần đại lượng nhân thủ đến áp dụng, trước mắt Khuyết Thành thị tấn là không có cách nào làm được. Có thể Tần thị không giống với, Tần thị trung tâm thương nghiệp tuy là tại Bất Khuyết Thành, thế nhưng là dọc theo xúc giác lại không chỉ là ở trong Bất Khuyết Thành, thậm chí tại Tiên Đô bên kia đều có Tần thị nhân viên làm việc. Ta bước đầu mục đích là, lợi dụng Tần thị phân bố các nơi nhân viên, thành lập một bộ tin tức phản hồi con đường. Tần thị bố trí ở các nơi nhân viên phát hiện cái gì chuyện thú vị cùng một chút tin tức, phản hồi đến bên này về sau, có thể kịp thời để cho chúng ta kênh video biết, chúng ta có thể lập tức phái người tới tiến hành lấy tài liệu, tiến hành phát ra chế tác. Lạc Thiên Hà, ngươi nói là Bất Khuyết Thành đối với ngươi duy trì cường độ không đủ. Chu Lệ bận bịu khoát tay, thành chủ, ta không phải ý tứ này. Dạng này duy trì phương thức, ngài có lẽ cũng có thể làm đến, nhưng loại sự tình chạy tin tức ngầm này, thành chủ cũng không thể nhiều lần vận dụng mặt mũi cho các nơi phía quan phương không ngừng chào hỏi a. Rất nhiều nơi cũng có chính mình kênh video bình đại, ý của ta ngài hẳn là lý giải. Mà cùng Tần thị hợp tác như vậy còn có một chỗ tốt, Tần thị bố trí ở các nơi nhân thủ đều là có sẵn, có cái gì lâm thời nhu cầu, có thể thỉnh cầu Tần Thị trên mặt đất nhân viên lâm thời hiệp trợ, về phần sinh ra phí tổn cái gì, quay đầu bên này có thể cùng Tần Thị từ từ kết toán. Mấy hợp tác này không phải nhất thời, cần chế định lâu dài kế hoạch, không thể rời bỏ Tần hội trưởng quyết định, cho nên ta muốn cùng Tần hội trưởng hảo hảo đàm luận một chút, hy vọng có thể đạt được ủng hộ của nàng. Lạc Thiên Hà không lên tiếng. Chu Lệ hơi chút quan sát, thử dò xét nói, ta nghe nói trong thành phát sinh ngày hôm qua huyết án, Tần hội trưởng bị bắt có phải hay không cùng mấy cái này có quan hệ. Nếu thật sự là như thế mà nói, quên đi, ta suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Lạc Thiên Hà im miệng không nói sau một lúc, từ từ nói, suy nghĩ nhiều, chỉ là mời bọn họ đến hiệp trợ điều tra, chẳng mấy chốc sẽ trở về, sẽ không chậm trễ chuyện của các ngươi. Ngươi không có chuyện gì khác mà nói, liền đi về trước bận biểu chính ngươi a. Chu Lệ gật đầu, tốt, vậy ta về trước đi. Lạc Thiên Hà cười nói, các ngươi chế tác phát ra đồ vật ta xem, không sai, ta rất hài lòng, hy vọng không ngừng cố gắng. Được rồi, thành chủ gặp lại. Chu Lệ phất phất tay chạy. Thành chủ gặp lại. Lạc Thiên Hà thần sắc co quắp một chút, lẩm bẩm một câu, loạn thất bát tao. Không bao lâu, Hoành Đào đi vào nghe lệnh. Chắp tay đứng tại ngoài đỉnh trên bậc thang, Lạc Thiên Hà nói thẳng, Tần Thị những người kia đều thả đi. Hoành Đào sửng sốt một chút, liền thả. Không tra xét. Lạc Thiên Hà, đem bọn hắn giam giữ liền có thể điều tra ra sao? Làm như thế nào tra, làm sao tra, có cần tuần tra lại đi tìm bọn hắn, Tần nghi bọn hắn không quay lại đi, Tần Thị nội bộ muốn sai lầm. Hoành Đào gật đầu, minh bạch. Ai? Lạc Thiên Hà thở dài một tiếng, theo ý nghĩ của hắn, hắn là thật muốn cưỡng ép kết thúc Tần Thị cự linh thần đấu thầu công việc. Có thể Tần Thị đã báo danh tham gia, đột nhiên rời khỏi, nguyên nhân không thể gạt được Côn Quảng Tiên vực bên kia, dựa theo quy củ, cưỡng ép bóp chết hợp pháp thương nghiệp kinh doanh có chút không thích hợp. Lại có là Hoành Đào nói qua, Tần Thị đã nhanh bị Tần Nghi cho móc giống, đại lượng tài nguyên đều đập vào trên cự linh thần đấu thầu sự tình, lại có là Tần Thị mỏ linh thạch đứng trước khô kiệt, hắn cưỡng ép tham gia đem Tần Thị phá đổ mà nói, đập rất nhiều người bắt cơm không nói, đến lúc đó bất khuyết thành trong trong ngoài ngoài chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu người đâm cổ sống của hắn. Đối mặt bất khuyết thành thương hội lớn nhất này, hắn đột nhiên có loại đuôi to khó vẫy cảm giác. Thành chủ cớ gì than thở? Hoành Đào thử hỏi một tiếng. Lạc Thiên Hà, còn chưa bắt đầu, cũng đã là như vậy không từ thủ đoạn, mưa gió nổi lên, chỉ mong lo lắng của ta là dư thừa. Hoành Đào minh bạch, vị này tương đối bảo thủ, một mực cầu ổn, một mực lo lắng cự linh thần đấu thầu sự tình sẽ tác động đến bất khuyết thành an bình. Thần nghi lại không biết thành chủ gìn giữ cái đã có. Hắn bây giờ hoài nghi, cự linh thần sự tình trước đó nhìn như lâm thời nảy lòng tham không thành tài được, kỳ thực Tần Nghi sớm có dự mưu. Mới làm vị thành chủ này tình thế khó xử, muốn cắt đứt lại không tốt ra tay. Chí ít có một chút hắn là đã nhìn ra, cho giỏi hơn thầy, Tần Nghi kẻ làm nữ nhi kia trình độ nào đó so với nàng cha Tần Đạo Biên càng hơn một bậc. Thanh vệ trụ sở, Tần Nghi toàn ra trước được thả ra. Ta đi trước thương hội. Tần Nghi không có cùng phụ thân Tần Đạo Biên chào hỏi, ngược lại là nói với Liễu Quân Quân xuống. Liễu Quân Quân hơi lo lắng, ngươi nhịn một đêm, có phải hay không nghỉ ngơi trước một chút? Không cần. Tần Nghi không nói nhiều, quay đầu kêu lên Bạch Linh Lung đi trước. Nàng trước hết chạy về thương hội ổn định lòng người, nàng biết thương hội bên kia hiện tại có thể là lòng người bàng hoàng, chỉ cần nàng chủ tâm cốt này trở về tự nhiên là có thể an ổn xuống. Thần ra những người khác sau đó cũng lần lượt rời đi. Tiếp theo, những người khác cũng lần lượt bị phóng ra. Thấy được La Kháng An, Lâm Nguyên không có chút nào ngoài ý muốn, ngược lại là Quan Tiểu Bạch toàn ra cũng bị bắt để hắn thật bất ngờ. Quan Tiểu Bạch cũng nhìn thấy hắn. Lâm Nguyên có vẻ như hứng hờ đi tới một cây cạnh cột đá che đậy thân hình, không muốn Đào Hoa nhìn thấy hắn mà cùng hắn trước mặt mọi người nhiệt tình. Người quan ra đi, chờ đến Trương Liệt Thần xuất hiện Lâm Nguyên mới bồi theo rời đi. Kết quả tại cửa ra vào nhìn thấy một đôi nam nữ xảy ra tranh chấp, Gia Cát Man chính dắt La Khang An y phục, Lâm Nguyên đi đến nhìn chuyện gì xảy ra. Nói, ngũ vi kia là chuyện gì xảy ra. Gia Cát Man lôi kéo La Khang An không thả, rất dáng vẻ phẫn nộ. Cái gì chuyện gì xảy ra, trước công chúng. Có bị bệnh không? La Khang An cũng có chút thẹn quá hóa giận, để buông tay, nhiều người nhìn như vậy đâu. Lâm Nguyên nghe một trận, minh bạch, hẳn là bởi vì thẩm vấn hỏi Ngũ Vi tình huống. Gia Cát Man biết La Khang An một bên cùng với nàng ngủ, một bên lại đang cua Ngũ Vi. Gia Cát Man lúc này gặp đến người có chút phát điên, cảm xúc rõ ràng mất khống chế. Chương 54, ngươi là có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật. Gia Cát Man đã bởi vì biết cái gì khiến cho tiểu tụy không chịu nổi, lúc này càng là khóc. Sẽ rách lấy La Khang An y phục hò hét, cái gì thương hội an bài chỉ có thể một mình ngươi ở, đều là mượn cớ, ngươi đang gạt ta. La Khang An dùng sức giật ra nàng, bằng thực lực của hắn, không muốn Gia Cát Man kéo lấy mà nói, Gia Cát Man lại thế nào khả năng kéo ở, một cái lảo đảo lùi lại, kém chút ngã sắp xuống. Bị một đám thả ra tần thị cao tầng nhìn xem, dấu ngon dấu ngọt trấn an nói La Khang An cũng nói không ra miệng, dứt khoát không nể mặt mũi, vô vô bộ ngực, vâng, thì sao? Ta lại không cam đoan với ngươi qua cái gì, ngươi tỉnh ta nguyện, ta cũng không có bạc đãi ngươi, ngươi nếu là không vui lòng, chúng ta như vậy kết thúc. Nói đi quay đầu bước đi. Chán ghét, thiên ngai nơi nào không có thơm, với hắn mà nói, chỉ cần có tiền, còn sợ không có nữ nhân à. Lâm Nguyên gặp hắn hướng chính mình đi tới, đang muốn né tránh, tạm thời không muốn cùng đàn ông phụ lòng này ở chung một chỗ gây cho người chú ý, ai ngờ La Khang An đã hướng hắn khua tay nói, đi, Lâm Huynh, đi làm. Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về hướng Lâm Nguyên, Lâm Nguyên rất im lặng, quay đầu nói với Trương Liệt Thần cái tan tầm gặp, hắn trợ thủ này liền trầm mặc theo La Khang An rời đi. La Khang An, ngươi hỗn đản. Gia Cát Man khóc rậm chân chửi mắng, cuối cùng ngồi xổm ở trên mặt đất lên tiếng khóc giống. Trương Liệt Thần quan sát một trận, cuối cùng cũng vung lấy khoan bảo đại tụ đi, thoát ly đám người sau lẩm bẩm một câu, ta nói làm sao đột nhiên hỏi có nguyện ý không rời đi Bất Khuyết Thành. Những người khác cũng không tâm tư phản ứng Gia Cát Man, đều lần lượt rời đi. Ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc một trận, Gia Cát Man chợt nổi lên thân, bước nhanh mà rời đi, vừa đi bên cạnh lau nước mắt, trong miệng không biết đang nói thầm cái gì đó, có chút điên hương vị. Ngũ Vi kia, ta đã nói với ngươi, căn bản không có đắc thủ, thì không ăn lấy, còn gây một thân tao, suối quẩy. Bên trong xe taxi La Khang An rất tức giận đối với Lâm Nguyên líu lo không ngừng, bị Gia Cát Man chọc tức, trước mặt mọi người để hắn ném đi mặt mũi. Lâm Nguyên lạnh nhạt nói, ngươi tự tìm, về sau khiêm tốn một chút đi. Trong xe về Tần Phủ, Liễu Quân Quân chợt hỏi người bên cạnh, không còn đi gặp Lạc Thiên Hà giải thích giải thích. Tần Đạo Biên khẽ lắc đầu, hôm nào đi, sự tình chậm rãi, bây giờ còn có chút không có manh mối, nhìn xem tình huống lại nói. Ta hiện tại buồn bực là, không phải chúng ta làm, đến tột cùng sẽ là ai làm. Liễu Quân Quân, Phan Thị cùng Chu Thị khó thoát hiểm nghi. Tần Đạo Biên thở dài, nếu có thể ngồi vững là hai nhà kia làm không phải chuyện xấu, chỉ là loại sự tình này, đối phương nếu dám làm. Chỉ sợ Lạc Thiên Hà cũng tra không ra chứng cớ gì tới. Liêu Quân Quân dạ, lại nói, chuyện này vừa ra, Tần Thị tham dự cự linh thần đấu thầu sự tình, chẳng khác gì là triệt để công khai, Bất Khuyết Thành sợ rằng sẽ mọi người đều biết, ảnh hưởng cũng không biết là tốt là xấu, như vậy được ăn cả ngã về không, người Tần Thị nội bộ sợ là sẽ phải có chỗ lo lắng. Tần Đạo Biên, chút chuyện này bằng nghi nhi năng lực, không tính là gì, nàng sẽ xử lý tốt. Thành như bọn hắn lời nói, từ hôm nay trở đi, Tần Thị tham dự cự linh thần đấu thầu sự tình mọi người đều biết. Trở lại Tần Thị thương hội Tần Nghi, trước tiên đuổi tới phòng đại khách, cùng chờ Chu Lệ gặp mặt. Trên đường hai người liền liên lạc qua, biết Chu Lệ đã gặp Lạc Thiên Hà, vừa thấy mặt, Tần Nghi lập tức biểu thị cảm tạ nàng hỗ trợ nói chuyện. Kỳ thật coi như Chu Lệ không giúp đỡ nói chuyện, Tần Nghi cũng không sợ cái gì, như cùng nàng nói với Tần Đạo Biên, không phải bọn hắn làm, tự nhiên là có thể giải thích rõ ràng. Có thể nói ra câu nói như thế kia. Nàng là có lực lượng. Nàng để Chu Lệ ra mặt, lo lắng chính là Lạc Thiên Hà sẽ xúc động nhất thời, sẽ ở dưới tình huống không tỉnh táo làm ra cái gì không tỉnh táo quyết đoán, thuần túy là nhiều một tay chuẩn bị. Chu Lệ tự nhiên biểu thị là hẳn là, nàng tự mình tới, tự nhiên cũng là có nguyên nhân, đem chính mình đối với Lạc Thiên Hà nói lý do nói một lần. Thần Nghi nghe xong nhìn chăm chú nàng, ý nghĩ hợp tác này không tệ. Quay đầu quả quyết đối với Bạch Linh Lung nói, ngươi sắp xếp người cùng Khuyết Thành thị tấn thương nghị một chút. Xuất ra một phần có thể được kế hoạch tới. Bạch Linh Lung mắt nhìn Chu Lệ, mỉm cười nói, được. Chu Lệ muốn chính là cái này, lập tức hưng phấn, tốt, ta trở về lập tức sắp xếp người cùng Tần Thị bên này kết nối trao đổi. Nàng có lý tưởng của nàng, cũng có sự phấn đấu của nàng mục tiêu. Bạch Linh Lung, tùy thời liên hệ ta. Chu Lệ ư hai tiếng, lại thử thăm dò hỏi Tần Nghi, nghe nói Côn Quảng Tiên Vực lần này cự linh thần đấu thầu, Tần Thị cũng muốn tham gia. Tần Nghi lặng yên lặng yên. Biết việc này đã công khai, lại che lấp không có ý nghĩa, thừa nhận, vâng. Chu Lệ con mắt tỏa ánh sáng, có thể hay không để cho Khuyết Thành thị tấn làm theo dõi bài tin tức. Thần Nghi có chút do dự, bài tin tức có thể, về phần theo dõi. Có cần thiết này sao? Chu Lệ, Tần hội trưởng, cho ta gọi ngươi Tần tỷ đi. Thần Nghi cười một tiếng, được. Chu Lệ vội nói, Tần tỷ, ta cũng không nói hư, nói thật, liền là tin tức trước mắt một chút tiết mục, căn bản không có cái gì lực hấp dẫn. Các ngươi chỉ là tại cho thành chủ mặt mũi cổ động mà thôi. Cự linh thần đấu thầu sự tình vừa ra, hơn nữa còn cùng Tần Thị có quan hệ, người toàn bộ Bất Khuyết Thành trên dưới nhất định sẽ phi thường chú ý, nhất định sẽ quan tâm Tần Thị có thể hay không đấu thầu thành công. Cơ hội này đối với Khuyết Thành thị tấn tới nói, thật quá trọng yếu. Tần tỷ, ngươi yên tâm, liên quan đến thương nghiệp cơ mật sự tình ta nhất định sẽ không tham gia, phát ra hình ảnh sẽ trước trải qua các ngươi xét duyệt lại truyền ra. Còn có thần vệ doanh bên kia ngươi cũng không cần lo lắng, ta sẽ đi tìm thành chủ khơi thông. Thần sắc vội vàng. Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung nhìn nhau, xem ra vị này đã biết Tần Thị cự linh thần ở đâu. Cũng không nghĩ một chút Chu Lệ là làm gì, vừa nghe đến Tần Thị tham dự cự linh thần đấu thầu tiếng gió, nàng lập tức ý thức được đó là cái điểm nhìn trọng đại, sao có thể tùy tiện bỏ lỡ, cấp tốc nghe ngóng tin tức, trực tiếp hỏi Hoành Đảo. Tần Nghi có chút bất đắc dĩ, mập mờ suy đoán đem nàng cho đuổi, đằng sau lại vội vàng người triệu tập họp, trấn an lòng người. Tiến vào phòng nghỉ Lâm Nguyên có chút buồn bực, phát hiện La Khang An lại theo tới, lại trực tiếp giống như không có xương cốt vù vạ trên ghế salon điểm điếu xì gà, ngoài miệng bô bô cái không xong. Lâm Nguyên có chút phiền hắn cái miệng không dứt kia, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm, nhắc nhở, ngươi không đi trấn an ngươi ra cắt man kia, lại ta nơi này làm gì? Quan tâm nàng chậm hay là nhanh? La Khang An ngoài miệng ngậm đồ vật, nằm đó hai tay mở ra, đã phân, kết thúc, còn trấn an cái dám, vô sự một thân nhẹ. Lâm Nguyên trực tiếp tiến khách, ngươi không có việc gì, ta còn có việc. Ngươi có thể có chuyện gì? Đừng lại cầm kia cái gì Chu Lệ đến lừa gạt ta, hại ta xe đụng, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách. La Khang An uốn éo người, nằm dễ chịu một chút, muốn lừa gạt ta, thay cái lý do khác. Bị ra cắt man dày vò, hắn cũng phiền muộn, muốn tìm cá nhân bồi bồi, giải sầu một chút tâm tình. Lâm Nguyên dứt khoát không lừa gạt, ta muốn tu luyện. Ngươi còn có tâm tư tu luyện? La Khang An lập tức bỏ lên, đi hắn trước mặt, để ép giọng, người thẩm vấn chẳng lẽ không hỏi ngươi cự linh thần đấu thầu sự tình. Tổ tông của ta, Tần Thị muốn tham dự cự linh thần đấu thầu, ngươi sẽ không còn không biết ta. Lâm Nguyên không nhúc nhích bộ dáng, biết thì sao? Còn như thế nào? Ngươi hồ đồ a, ngươi, ta. La Khang An chỉ hắn, vừa chỉ chính mình, huynh đệ, chúng ta phiền phức lớn rồi. Tiên giới thần binh lợi khí, đây là bao lớn lợi ích sản nghiệp, tùy tiện bộ vị nào lấy xuống, đều có thể kiếm lợi lợi ra. Lớn như vậy lợi ích cạnh tranh, ai không đỏ mắt, không từ thủ đoạn A, đều đã tại bất khuyết thành đại khai sát giới, ngay cả thành vệ đều giết, những người kia chuyện gì làm không được. Nói đi lại lui về sofa ngồi xuống, lần nữa nằm xuống, than thở nói, ngũ vi lại là cái bẫy, nghĩ mà sợ nha. Đấu thầu sự tình không kết thúc, sàn đêm bên kia ta là không dám đi, nhất định phải thu liễm một chút. Nào đến hiện tại, ta mới hiểu được, ta nói làm sao lương cao cho ta thật xa làm ra làm cái gì cự linh thần khảo thí, nguyên lai là để cho ta tới liều mạng. Kẹp lấy xì gà tay điểm một cái Lâm Nguyên, huynh đệ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, vũng nước đục này không tốt lội, trợ thủ của ta không dễ làm, ngươi nhanh nghĩ biện pháp rời khỏi đi. Lâm Nguyên có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới gia hỏa không đáng tin cậy này còn có chút lương tâm, cũng không cần La Khang ăn nói, hắn đã làm rời khỏi dự định. Nếu đối phương hảo tâm, hắn cũng liền hỏi nhiều một câu, vậy còn ngươi, không rời khỏi sao? Ta. La Khang An dở khóc dở cười, ta xem như rơi Tần Thị trong hố, mẹ nó, trong khế ước trước đó ký, ngậm lại, tham dự đấu thầu cũng coi là tại trong phạm vi chức trách của ta. Ta có thể làm sao? Có thể đổi ý sao? Có thể đổi ý, có thể giá quá lớn, ta căn bản hoàn lại không dậy nổi. Trừ phi chạy trốn, nhưng chạy trốn đại giới ta cũng chịu đựng không nổi a, đã bị cách chức đá ra tiên tịch. Lại làm tiên giới tội phạm truy nã sao? Tả hữu đều như vậy, ta cũng chỉ có thể kiên trì đi tiếp thôi. Lại phất phất tay, ngươi không giống với, ngươi là có cũng được mà không có cũng không sao nhân vật, ngươi hối hận hẳn là còn kịp, nhanh lên thoát thân đi. Hắn hiện tại đích thật là hối hận không được, hận không thể quất chính mình hai cái miệng, hối hận không nên khoác lác, nói mình trọng thương qua ba vương, nếu không làm sao lại bị Tần Thị cho để mắt tới. Nhưng mà hắn cũng là người sĩ diện, không có cách nào nói với Lâm Nguyên ra chân tướng. Sự thật cũng không dám nói, lừa gạt Tần Thị, một khi Tần Thị truy cứu tổn thất mà nói, hắn cũng đảm đương không nổi. Trong phủ thành chủ Lạc Thiên Hà có chút im lặng, phát hiện nữ nhân chính là phiền phức. Chu Lệ lại tìm tới, lại để cho theo dõi bài tin tức cái gì cự linh thần đấu thầu sự tình, tìm hắn phải vào ra thần vệ doanh cho phép. Lạc Thiên Hà nghe xong ý đồ đến về sau, trầm giọng nói, ngươi cũng nghĩ quấn vào cự linh thần đấu thầu sự tình. Chu Lệ liên tục khoát tay, chúng ta chỉ là bài tin tức, muốn làm một cái chuyên đề. Cũng không phải là cuốn vào lợi ích chi tranh. Thành chủ, rất nhanh, toàn bộ bất khuyết thành đều sẽ biết Tần Thị tham dự cự linh thần đấu thầu sự tình. Đám người độ chú ý có thể nghĩ, nếu có theo dõi bài tin tức truyền ra, nhất định sẽ hấp dẫn chú ý của mọi người. Đến lúc đó chẳng những là bất khuyết thành, tham dự đấu thầu tất cả tương quan các nơi, chỉ sợ đều sẽ chú ý một khi chúng ta theo dõi bài tin tức truyền ra, thậm chí có khả năng dẫn tới toàn bộ tiên giới chú ý thành chủ. Đây là bao lớn độ chú ý. Cũng là khuyết thành thị tấn mở rộng ảnh hưởng tuyệt hảo cơ hội tốt, đến lúc đó tại các phe độ cao chú ý xuống, thành chủ hướng vào có quan hệ bất khuyết thành các loại tình huống cắm loa nhất định cũng có thể tiện thể truyền bá đúng chỗ. Nói đến đây chút, nàng có thể nói tinh thần phân chấn, cơ tay múa chân, trên mặt tựa hồ đang tỏa ánh sáng. Không hổ là làm phóng viên, khẩu tài không sai, Lạc Thiên Hà ánh mắt lấp lóe không thôi, bị nàng nói tâm động. Chương 55, biểu đệ. Phục Ba Thành, một thân đoan trang quần trang lộ ra quý khí phụ nhân đứng tại cửa đại viện, thỉnh thoảng mong mỏi cùng trông mong. Sáng sớm trong sương mù mấy chiếc xe lái tới, đứng tại cửa ra vào, ở giữa một cô xuống tới một vị thân che đậy áo choàng nam tử tuổi trẻ, tuyến mép tóc ở giữa một đám tóc trắng, hình dạng có chút tuấn dật, thần sắc hơi có vẻ mỏi mệt. Cửa ra vào phụ nhân lập tức xuống bậc thang đi lên, nam tử trẻ tuổi không người, mẫu thân. Nam tử tên là Bành Hy, chính là Triệu Nguyên Thần biểu đệ, mà phụ nhân chính là mẫu thân của Bành Hy, cũng là Chu Thị Thương Hội hội trưởng Chu Mãn Siêu muội muội Chu Mãn Ngọc. Chu Mãn Ngọc trên dưới quan sát một chút nhi tử, hơi lo lắng nói, vội vàng chạy về, cậu của ngươi lời nhắn nhủ sự tình đều làm xong. Bành Hy gật đầu, may mắn không làm nhục mệnh, đã thỏa. Đưa tay mời một chút, ra hiệu có chuyện bên trong nói. Mẹ con hai người sắp bước vào bên trong, trên xe đi xuống những người khác đều có chỗ đi. Tiến nội trạch chính sảnh, Chu Mãn Ngọc lập tức thấp giọng nói, biểu ca ngươi tại Bất Khuyết Thành bị người giết. Bành Hy gật đầu, ta đã biết, đây cũng là ta mau chóng chạy về nguyên nhân. Đưa tay kéo ra áo choàng ở trước ngực khấu lại. Hạ nhân tới đón áo choàng, Chu Mãn Ngọc phất tay để cho người ta lui ra về sau, lại tự mình cho nhi tử rót trà, thừa dịp không có ngoại nhân, hình như có chút mừng thầm, lần này tốt, rốt cuộc không ai tranh với ngươi. Ca ca của nàng, cũng chính là Chu Thị hội trưởng, dưới gối cũng không nhi nữ, cũng không phải là không thể sinh, mà là trong quá trình làm giàu một đường vượt mọi chông gai, trả giá bằng máu, một lần bị tập kích trọng thương, kém chút không có thể cứu tới, vợ con lại không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Dựa theo tiên giới luật pháp, Chu Mãn Siêu đã mất đi lại sinh dục tư cách. Mà Chu Mãn Siêu lại có một tỷ tỷ và một muội muội, tỷ tỷ tên là Chu Mãn Phương, cũng chính là mẫu thân của Triệu Nguyên Thần, muội muội chính là Chu Mãn Ngọc. Chu Thị trong quá trình khuyết trương, cần thân tín, để đó người nhà của mình không cần chẳng phải là đáng tiếc, cũng không tốt không chiếu cố người trong nhà, tỷ phu cùng muội phu nhau nhau gia nhập, ai ngờ hai người tính mệnh cũng lần lượt thành Chu Thị đi đến hôm nay chỗ trả ra đại giới, đem tỷ tỷ và muội muội đều cho biến thành quả phụ. Đằng sau, lớn lên Triệu Nguyên Thần cùng Bành Hy cũng gia nhập Chu Thị, như cùng hắn bọn họ phụ thân đồng dạng, vì Chu Thị bán mạng. Biểu huynh đệ hai người này cũng không thể tránh khỏi sinh ra cạnh tranh, sự tình rõ ràng. Chu Mãn Siêu vô hậu, to như vậy cái Chu Thị Thương Hội cần người thừa kế, cho dù ai cũng có thể nhìn ra, Chu Thị cuối cùng người thừa kế tất nhiên là tại Triệu Nguyên Thần cùng Bành Hy ở giữa sinh ra. Tối thiểu tại Chu Mãn Vương cùng Chu Mãn Ngọc đám tỷ tỷ hai người này xem ra, Chu Thị không cho con của bọn hắn kế thừa chẳng lẽ còn cho ngoại nhân hay sao? Hai người trượng phu vì Chu Thị mất mạng, tại các nàng tỷ muội xem ra, con của các nàng kế thừa Chu Thị là chuyện đương nhiên. Vô luận là ngoại giới nguyên nhân dẫn đến, hay là trong nhà áp lực, biểu huynh đệ hai người muốn không cạnh tranh cũng khó khăn, cạnh tranh phía dưới khó tránh khỏi sinh ra hiềm khích, dẫn đến hai tỷ muội cũng kết toán. Nếu không phải Chu Mãn Siêu đè lấy, hai tỷ muội cần nhìn Chu Mãn Siêu sắc mặt, chỉ sợ sớm đã công khai trở mặt. Bây giờ Triệu Nguyên Thần bước hắn lao tử theo gót, cũng đã chết, nhi tử không có đối thủ cạnh tranh, thử hỏi Chu Mãn Ngọc làm sao có thể không cao hứng, đây cũng là cấp bách canh giữ ở cửa ra vào chờ nhi tử trở về nguyên nhân, hưng phấn trong lòng lại cuồng hỉ. Nghe được mẫu thân nói chuyện như vậy, Bành Hy hơi có chút bất đắc dĩ, hắn vội va gấp trở về, kỳ thật chính là lo lắng mẫu thân như vậy, lo lắng sẽ chọc ra cái gì chỗ hở đến, đối mặt với mừng thầm mẫu thân, hơi giận dữ nói, mẫu thân, loại lời này về sau để ở trong lòng, không nên nói nữa cửa ra, để cậu nghe được sẽ có cảm tưởng thế nào. Lần này nếu không phải ta đã ra ngoài làm việc, người đi Bất Khuyết Thành rất có thể là ta, nói không chừng chết chính là ta. Chu Mãn Ngọc suy nói, đúng thế, ngươi như tại. Chuyện lớn như vậy, cái nào đến phiên Nguyên Thần đi? Người bản sự cùng năng lực không giống với, người đi chưa chắc có sự tình, chỉ có thể nói là chính hắn không cẩn thận, đem sự tình làm đỡ. Không được. Bành Hy giúp đỡ mẫu thân tuổi trỏ, giúp đỡ mẫu thân đến ngồi xuống một bên, ta nghe được báo tin về sau, lập tức hiểu rõ một chút đại khái tình huống, trong Bất Khuyết Thành trong vòng một đêm ba cái địa phương bị huyết tẩy, hơn trăm người bị giết, còn chết hai tên thành vệ. Chết những người này không tính hiếm lạ, vấn đề là chuyện xảy ra tại Bất Khuyết Thành trong thành. Nhiều người như vậy bị giết, ngoại giới lại ngay cả một điểm động tĩnh đều không có phát giác được, đây quả thực là không thể tưởng tượng, bởi vậy có thể thấy được, hung thủ sau màn không phải bình thường, chỉ sợ ta đi cũng khó thoát một kiếp. Nghe thấy lời ấy, Chu Mãn Ngọc mới có chút nghĩ mà sợ, may mắn ngươi không có đi, có thể thấy được đây cũng là mệnh trung chú định. Bành Hy viết qua cái này, hỏi, biểu ca mất mạng, dì nhất định là bi thống vạn phần, mẫu thân có thể có đi thăm viếng Trần An. Chu Mãn Ngọc cười lạnh, nàng bình thường làm sao đối ta, có thể có nửa điểm tỉ muội tình cảm. Ta đi Trần An nàng. Chỉ sợ đi cũng là tốt bụng không có hảo báo, tự rước lấy nhục, còn không phải bị người xem như cười trên nỗi đau của người khác, mèo khóc chuột. Bành Hy thở dài, mẫu thân, đi thôi, lúc này dù là làm dáng một chút, dù là thụ điểm ủy khuất cũng phải nhịn lấy. Theo ta hiểu rõ tình huống, biểu ca lần này chết rất kỳ quặc, không giống như là Tần Thị cách làm. Như vậy sẽ là ai làm? Chu Mãn Ngọc, ngươi nhìn ta làm gì, ta sao có thể biết là ai làm? Nàng căn bản không hiểu rõ chuyện của nơi này, không phải phương diện này liệu, thuần túy là tin tưởng nhi tử nói đúng. Thật muốn có thể phân rõ loại thị phi này mà nói, nàng liền sẽ không ở nhà ở lại. Chu Mãn Siêu chỉ sợ sớm đã đem nàng cũng cho kéo vào Chu Thị Thương Hội làm giúp đỡ. Bánh Hy, vấn đề ngay ở chỗ này, dưới tình huống bình thường có một loại đơn giản nhất suy luận logic, ai là người lớn nhất thu hoạch, người đó liền có thể là hung thủ. Mẫu thân, ngươi nói xem, biểu ca chết rồi, ai là lớn nhất người được lợi, ai lại cao hứng nhất? Chu Mãn Ngọc ngây ngẩn cả người, dần dần có chút mắt trợn tròn, từ từ đứng lên, hai hùng khiếp vía nói, Hy Nhi, ý của ngươi là nói, cậu của ngươi sẽ hoài nghi là ngươi làm. Bánh Hy, có thể hay không hoài nghi, ta không biết, trước mắt ta biết tình huống cũng có hạn, nhưng chỉ cần xác nhận không được hung thủ phương hướng, cậu chỉ sợ khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới phương diện này một chút. Chí ít người ở bên ngoài xem ra, ta là có hiểm nghi này. Lúc này, lại lộ ra vô tình vô nghĩa để ngoại nhân nghĩ như thế nào, để Chu Thị nội bộ từ trên xuống dưới người thấy thế nào. Mẫu thân, đi thôi, ta cùng ngài cùng đi. Hắn hiển nhiên làm tương đối chú đáo, vội vàng chạy về, chân đều không có đứng vững liền muốn tiến đến thăm hỏi. Được. Chu Mãn Ngọc liên tục đáp ứng, lập tức chào hỏi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị mẹ con hai người cùng một chỗ tiến về. Nhưng đúng lúc này, Chu Mãn Siêu điện thoại tự mình đánh tới, đã biết cháu trai trở về, để Bành Hy lập tức đi một chuyến. Bành Hy không thể khước từ, đành phải để mẫu thân một mình tiến về, chính mình muốn đuổi đi gặp cậu, trước khi chia tay liên tục bàn giao mẫu thân, mặc kệ gì nói cái gì hoặc mắng cái gì, mặc kệ mắng quá khó nghe, đều muốn nhường nhịn loại hình. Một gốc đại thụ che trời, Chu Thị tổng bộ, Bành Hy vội vã đuổi tới. Trong văn phòng hội trưởng, vừa thấy mặt, trên mặt tiếc nuối thần sắc Chu Mãn Siêu liền hỏi, nguyên thần sự tình, ngươi nghe nói à? Bành Hy, nghe nói, nhưng mà biết không rõ. Chu Mãn Siêu, cụ thể tường tình, đừng nói ngươi, ngay cả ta cũng không rõ ràng, ngươi biết hẳn là đều bị diệt khẩu. Đại tỷ lúc này cực kỳ bi thương, nghe nói đại tỷ đã khóc ngất đi hai lần. Ai, đây đều là lỗi của ta, liền không nên để hắn đi bất khuyết thành, bây giờ ta cũng không dám đi gặp đại tỷ. Bành Hy lặng im. Chu Mãn Siêu từ sau cái bàn đứng dậy, dạo bước nói, có người nói là Tần Thị thủ bút, ngươi thấy thế nào? T. Doẹ nù ạ toài Bành Hy, tuyệt không có khả năng là Tần Thị làm. Chu Mãn Siêu, tuyệt không. Như vậy chắc chắn. Bành Hy, giết biểu ca, đối với Tần Thị tới nói, không giải quyết được vấn đề gì. Một khi bị người phát hiện, là tự tìm phiền phức. Đi qua Phan Lăng Vân sự tình, có thể thấy được Tần Nghi nữ nhân kia không đơn giản, đấu thầu sắp đến. Nàng không có khả năng rời lên tảng đá nện chân của mình, không có khả năng ngay tại lúc này ở địa bàn của mình làm ra chuyện như vậy. Chu Mãn Siêu gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy. Vậy ngươi cảm thấy sẽ là người nào làm? Bánh Hy, tình huống không rõ, ta khó thực hiện phán đoán. Chu Mãn Siêu, ngươi khẳng định nghĩ tới việc này. Ngươi giống phụ thân ngươi, đầu óc tốt dùng, ta muốn nghe một chút giải thích của ngươi, nghĩ đến cái gì nói cái gì, đừng có điều kiêng kỵ gì. Bánh Hy do dự một chút. Cuối cùng thử nói ra, nghe nói Phan Lăng Vân tại chuyện xảy ra cùng ngày rời đi bất quyết thành, còn nghe nói tất cả người chết đều bị diệt khẩu, duy chỉ có biểu ca lưu lại cái toàn thây. Nói dừng ở đây. Đối mặt ngoài cửa sổ Chu Mãn Siêu chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nói, ngươi hoài nghi là ta cùng Phan Thị thủ bút. Ngươi cảm thấy là ta cùng Phan Thị muốn dùng cái này pháp vu oan hãm hại Tần Thị. Bành Hy trong lòng hoàn toàn chính xác có hoài nghi này, ngoài miệng lại vội nói, cậu, ta không phải ý tứ này. Ta chẳng qua là cảm thấy hai điểm này khả nghi. Chu Mãn Siêu quay người đối mặt, không cần che lấp. Đừng nói ngươi, chắc hẳn những người khác cũng có hoài nghi này, bất khuyết thành thành chủ Lạc Thiên Hà hẳn là cũng có ý tưởng này, bảo ngươi tới chính là vì việc này, Phan Khánh ngay tại trên đường chạy tới, hẳn là lập tức liền muốn đuổi đến, đang muốn cùng ta gặp mặt hội đàm việc này, nguyên thần sự tình ngươi tới đón, cùng một chỗ dự thính đi. Bành Hy đáp ứng, vâng. Chu Mãn Siêu, Phan Lăng Vân rời đi, ta có cần phải giải thích với ngươi một chút. Nàng rời đi là có nguyên nhân, ngay tại chấp hành một hạng kế hoạch bí mật, kế hoạch này ngay cả nguyên thần cũng không biết vì bỏ đi Bành Hy hoài nghi, hắn đem giấu giếm Triệu nguyên thần kế hoạch nói ra. đã là vì để cho cháu trai này biết mình không có tâm ngoan thủ lạt hy sinh một cháu trai khác, cũng là muốn để cháu trai này minh bạch ta tín nhiệm hơn ngươi, không nói cho Triệu Nguyên Thần kế hoạch nói cho ngươi. Bành Hy nghe xong khẽ bước cằm, Phan Lăng Vân tay này kế hoạch xem như cao minh, xem ra vì đối với Tần Nghi dựa nhục, Phan Lăng Vân tốn không ít tâm tư. Chu Mãn Siêu thở dài, Tần Nghi kia, chúng ta đều xem thường, tiếp trưởng Tần Thị về sau, một mực canh giữ ở trên một mẫu ba phần đất của mình làm kinh doanh, một cái nuông chiều từ bé tiểu nha đầu, ta cũng không có đem nàng để vào mắt, ai có thể nghĩ tới nàng lại đột nhiên tại trên cự linh thần đấu thầu chặn ngang một tay, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, có thể thấy được nàng đã sớm trong bóng tối chuẩn bị, một mực tại giấu tài, một mực chờ đợi đợi cơ hội thích hợp xuất thủ, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn cùng ta Chu Thị cùng Phan Thị nhất quyết thư hùng. Chúng ta đều bị nàng giấu giếm đi qua, Tần đạo biên sinh nữ nhi tốt ta. Bành Hy gật đầu, cho Phan Lăng Vân một cái tát đem chúng ta đều đánh thức, một cái tát kia là tại chính thức hướng chúng ta tuyên chiến. Chỉ là một cái Tần Thị, dám đồng thời hướng Chu Thị cùng Phan Thị tuyên chiến, nữ nhân này khí phách không thua kém đấng mày râu. Cậu, ta ngược lại thật ra muốn tự mình ở trước mặt nhìn một chút nữ nhân này. Chương 56, mặt dày mày dạ. Chu Mãn Siêu nhiều hứng thú dáng vẻ, làm sao? Nguyên Thần nâng hoa cầu hái đụng phải một khó xử, ngươi cũng đối nữ nhân này có hứng thú. Từ trên tấm ảnh nhìn, dáng dấp cũng không lại. Bành Hy, nàng như nguyện ý tiếp nhận, có thể trở thành người một nhà, sự tình ngược lại đơn giản, chúng ta cũng không cần đến cùng Phan Thị làm cái gì hợp tác. Bất quá nhìn nàng cử động, là cái cực kỳ dã tâm nữ nhân, đây không phải cái có thể tùy tiện bị tình cảm chi phối nữ nhân, trên cơ bản có thể buông xuống ý nghĩ thế này. Chu Mãn Siêu, Tần Nghi này khả năng đối với nam nhân không có hứng thú, có lời đồn đại nói, nàng cùng nàng nữ trợ lý kia có một chân, giống như cùng Phan gia Phan Lăng Vân kia cùng một cái ma bệnh. Phan Lăng Vân chủ động xin đi giết giặc tiến về, giống như đối với Tần Nghi cũng là động phương diện kia tâm tư, kết quả phản bị nhục nhã. Bánh Hy, cậu, ta muốn đi gặp nàng, cũng không phải là tâm tư khác, chỉ là muốn ở trước mặt cảm thụ một chút là hạ người gì, chỉ nhìn mặt giấy văn chương sợ sẽ phán đoán sai. Còn có biểu ca chết, không phải Tần Thị làm, sẽ là ai làm? Ta lo lắng có phải hay không còn có thế lực khác bởi vì cự linh thần đấu thầu mà lặng lẽ đã tham dự bất khuyết thành, ta muốn tự mình đi tìm hiểu một chút tình huống, nhiều nắm giữ một chút chi tiết, nhìn có thể hay không tìm tới một chút manh mối. Cũng là nghĩ tẩy thoát chính mình hiểm nghi. Chu Mãn Siêu chắp tay suy nghĩ một trận, chợt hỏi, hung thủ là ai, ai cũng không làm rõ ràng được, ngươi bây giờ chạy tới, liền không sợ à? Bánh Hy, hung thủ khi biết tương quan sự tình đã khiến cho bất khuyết thành phía quan phương độ cao chú ý, hẳn là sẽ không lại dễ dàng động thủ. Đồng dạng, Lạc Thiên Hà bên kia sợ cũng có lo lắng này, ta đi, hẳn là sẽ nhìn ta chằm chằm, nhìn ta mồi này có thể hay không đem hung thủ dẫn ra ngoài. Có Lạc Thiên Hà trực tiếp nhất âm thầm chú ý, ta sẽ ra chuyện khả năng không lớn. Mà ta trước đó xuất hành, vừa vận nhân duyên tế hội chiêu mộ một cái không tệ cao thủ, có hắn bảo hộ, an toàn hẳn là không lo. Chu Mãn Siêu nga một tiếng, người nào? Bành Hy, Sa Mặc. Chu Mãn Siêu ngoài ý muốn. Trên du hiệp bảng kia đại danh đỉnh đỉnh kiếm tiên. Là hắn. Bành Hy gật đầu, trên đường xảy ra chút đường rẽ, người cứu đúng là hắn, hắn thiếu ta một cái mạng. Chu Mãn Siêu, được. Ngươi nếu muốn đi, vậy liền đi thôi, vừa vặn biểu ca ngươi di thể đang muốn có người đi nhận lãnh, mang về đi. Bành Hy đáp ứng, vâng. Trên bàn điện thoại đột nhiên vang lên, Chu Mãn Siêu đi đến nắm lên, chuyện gì? Không biết trong điện thoại nói thứ gì, chỉ gặp Chu Mãn Siêu khuôn mặt đen lại, mắng âm thanh hồ nháo. Liền cúp điện thoại. Bành Hy đang muốn hỏi chuyện gì để sắc mặt hắn đại biến, tự thân điện thoại di động vang lên, xem xét, là nhà mình quản gia đánh tới, cầm lấy nghe hậu phương biết Chu Mãn Siêu vì sao nổi giận. Mẹ của hắn Chu Mãn Ngọc xảy ra chuyện, đi nhà gì Trấn An, quả nhiên, Trấn An không thành, ngược lại bị chửi rất khó nghe. Dì Chu Mãn Phương tựa hồ đem nhi tử chết trách đến nhà muội muội trên đầu, tất cả oán hận đều phát tiết đi ra, nhục mạ thời khắc lại đột nhiên bắt một bên dao dọc giấy đâm bị thương Chu Mãn Ngọc. Nếu không phải bên cạnh tùy hành hộ vệ phản ứng kịp thời, suýt chút nữa thì Chu Mãn Ngọc mệnh, may mắn hộ vệ giải cứu kịp thời, chỉ ở Chu Mãn Ngọc trên cổ quẹt cho một phát vệt máu, đem Chu Mãn Ngọc làm cho sợ hãi, nhưng cũng không lo ngại, bây giờ ngay tại cứu chữa. Để điện thoại di động xuống Bành Hy trầm mặc. Nhìn hắn phản ứng, Chu Mãn Siêu đoán chừng hắn cũng biết, may mắn vô sự. Việc này đi qua coi như xong, cũng đừng có cùng gì người so đo. Bành Hy, gì tâm tình có thể hiểu được, cậu yên tâm. Chính lúc này bên ngoài có người gõ cửa mà vào, một cái nhìn xem rất trẻ mỉm cười nam tử đi đến. Bành Hy khách khí với hắn lấy gật đầu thăm hỏi, một người mới tiến vào Chu thị chừng trăm năm liền được trọng dụng, tên là Mạnh Túc, là Chu Mãn Siêu trợ lý, bây giờ chẳng khác gì là cậu tâm phúc, hắn tự nhiên muốn biểu thị tôn kính. Hội trưởng, Phan hội trưởng đến, đã mời đến phòng khách. Mạnh Túc thông bẩm một tiếng. Nha. Chu Mãn Siêu đối với Bành Hy nói, chuyện trong nhà trước thả thả, cùng đi gặp khách đi. Bành Hy gật đầu, theo hắn đi. Bên trong phòng tiếp khách, Chu Mãn Siêu cùng Phan Khánh gặp nhau thật vui. Phan Khánh nữ nhi Phan Lăng Nguyệt hộ tống ở bên, Bành Hy cùng nàng lẫn nhau gật đầu lên tiếng chào, đều biết. Chủ khách sau khi ngồi xuống, Chu Mãn Siêu lui ngoại nhân, hỏi, tự mình đi một chuyến, làm sao, Lạc Thiên Hà muốn bắt Lăng Vân hay sao? Phan Khánh, không có bằng chứng bắt Lăng Vân ngược lại không đến nỗi, muốn để Lăng Vân đi Bất Khuyết Thành phối hợp điều tra, Lăng Vân đã chọc giận qua hắn một lần, ta nào dám để Lăng Vân lại dễ dàng rơi trên tay hắn. Chu Mãn Siêu, rõ ràng có liên lụy bản án, không đi cũng không thích hợp a. Công khai kháng cự mà nói, chỉ sợ thật muốn bị Lạc Thiên Hà tìm tới lý do trực tiếp bắt người. Phan Khánh, đi vẫn là phải đi. Bất quá ta đã tìm một thành chủ, một thành chủ sẽ lấy không nhân nhượng việc này thái độ, tự mình sai người mang Lăng Vân tiến về hiệp tra việc này. Chu Mãn Siêu lập tức yên tâm, Phan Lăng Vân biết kế hoạch cụ thể, nếu thật là bị cưỡng ép cậy mở miệng mà nói, vậy liền phí công, cháu ngoại của mình cũng chết vô ích, có thiên cổ thành thành chủ tự mình phái người đi xem lấy. Lạc Thiên Hà muốn không tuân quy củ cưỡng ép cắm tội khả năng không lớn, có thể yên tâm. Chu Mãn Siêu cũng không hiểu, vậy ngươi tự mình chạy tới là. Phan Khánh, kế hoạch khả năng xảy ra vấn đề, hiện tại không biết còn có thể hay không tiếp tục nữa. Hắn chợt dương mắt nhìn về phía Bành Hy. Chu Mãn Siêu thuận thế mắt nhìn, giải thích nói, kế hoạch hắn đã biết, cứ nói đừng ngại, chuyện gì xảy ra. Phan Khánh lúc này mới nói ra, ngươi hỏi ta chuyện gì xảy ra. Ta còn muốn hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra. Người cháu trai kia trước khi chết không có đem chuyện làm sạch sẽ, ta chỗ này dò tham tin tức nói, Tào Lộ Bình bị huyết tẩy trong hang ổ còn có hai cái người sống, bên trong một cái chính là vũ nữ Ngũ Vi kia. Nữ nhân kia thế nhưng là từ La Khang An trong miệng bộ nói chuyện, minh xác biết tiếp cận La Khang An mục đích một trong chính là sông Tuyết Lan đi. Nghe nói nữ nhân kia mất trí nhớ, hiện tại không biết là bị Tào Lộ Bình làm cho mất trí nhớ, vẫn là bị hung thủ làm cho, không biết có quan hệ Tuyết Lan sự tình có hay không tiết lộ. Tóm lại bất kể nói thế nào, người đã rơi vào Lạc Thiên Hà trong tay, bắt được nữ nhân kia, liền nhất định có thể tra được La Khang An trên đầu, khẳng định sẽ nghiêm móc La Khang An cùng Ngũ Vi ở giữa sự tình, cũng không biết La Khang An có hay không bàn giao ra việc quan hệ Tuyết Lan. Một khi biết liên lụy Tuyết Lan, kế hoạch tương đương phế đi, liền không có lại tiếp tục tất yếu. Hiện tại Lăng Vân tại Tiên Đô bên kia chủ trì sự tình cũng không có cách nào tiếp tục nữa, chỉ có thể là tạm dừng. Thế nào làm việc, người trọng yếu như vậy thế mà còn sống. Chu Mãn Siêu sắc mặt tâm trầm, nếu không phải Triệu Nguyên Thần chết rồi, hắn không phải mắng máu chó phun đầy đầu không thể. Trầm mặc một hồi về sau, quay đầu hướng Bành Hy nói, truyền tống trận bên kia ta sẽ đi câu thông, ngươi nắm chắc thời gian, mau chóng đi một chuyến, mau chóng đem sự tình biết rõ ràng. Được. Bành Hy đáp ứng, sắc mặt nặng nề, cũng biết chỗ hở gây rắc rối lớn. Rốt cục nhịn đến tan việc, không ra Lâm Nguyên sở liệu, La Khang An lại ngăn chặn hắn, nhiều tiền không chỗ tiêu giống như... Tựa hồ không mời Lâm Nguyên hung hăng ăn một bữa xin lỗi chính mình. Người có đôi khi chính là hèn như vậy, Lâm Nguyên nếu là một mực ăn hắn, hắn có lẽ sẽ không vui, Lâm Nguyên không chịu ăn, hắn còn nhất định phải Lâm Nguyên cho mặt mũi này không thể. Lại kéo cái gì chu lị, La Khang An không để mình bị đẩy vòng vòng. Lâm Nguyên đành phải nói ra, ta có việc muốn đi gặp hội trưởng. La Khang An hắc hắc nói, ta cùng ngươi, ta chờ ngươi được hay không? Lâm Nguyên, không có cần thiết này, sau đó liền trở về, ra loại sự tình này. Ngươi còn dám khắp nơi loạn lay động. Ngươi không phải nói muốn thu liễm một chút sao? La Khang An, không khắp nơi lay động, nhận biết ngươi lâu như vậy, ngươi thúc thúc kia, ta còn không có gặp qua đâu, vừa vặn đi bái kiến bái kiến. Lâm Nguyên lười nhác lại giật, trực tiếp rời đi, La Khang An nên ngang cùng tại phía sau. Hai người tới phòng trợ lý về sau, La Khang An có chút buồn bực, thật đúng là tới gặp hội trưởng A. Không tiện đi theo vào, đành phải chờ ở bên ngoài lấy. Nhưng mà Tần Nghi bên này tạm thời cũng không cần Lâm Nguyên quét dọn, Bạch Linh Lung trực tiếp để hắn trở về. Ra chuyện tối ngày hôm qua, Tần Nghi còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, nơi nào còn có tâm tư cùng Lâm Nguyên chơi tiểu tình cảm. Lâm Nguyên vốn có sự tình muốn tìm Tần Nghi nói chuyện, nghĩ nghĩ, cũng không nhất thời vội vã, vẫn là chờ quan tiểu thanh thái độ đi ra rồi nói sau. Nhìn thấy Lâm Nguyên rất nhanh lại đi ra, La Khang An vui vẻ, cho là mình kém chút lại bị Lâm Nguyên cho lừa gạt, may mắn không đi người. Hai người tan tầm. Lâm Nguyên cưới chính mình con lừa nhỏ trên đường hóng mát, La Khang An lái xe theo ở phía sau. Trên đường, Lâm Nguyên thỉnh thoảng quay đầu, thậm chí động trên đường chỗ nào đem La Khang An giải quyết rơi suy nghĩ, gia hỏa này vừa chết, Tần Thị tham dự đấu thầu sự tình có khả năng ngâm nước nóng, nói không chừng an toàn hơn. Về sau tưởng tượng, giết tên này, Tần Nghi hẳn là sẽ không tùy tiện bỏ qua, có khả năng lại tìm những người khác. Hai người một trước một sau đến Nhất Lưu quán, đóng sập cửa xuống xe. La Khang An chợt chợt nói, ngươi liền ở nơi này à? Lâm Viên không để ý tới hắn, đẩy ra cửa viện, cưới con lừa nhỏ tiến vào, La Khang An không xin phép mà vào. Trong viện ngồi hai người, Trương Liệt Thần cùng Quan Tiểu Bạch, hai người là nhận biết, Quan Tiểu Bạch lấy cớ để nhìn hắn, kỳ thực là đến cùng Lâm Viên chạm mặt, cũng là Lâm Viên điện thoại liên lạc sau đưa tới. Có việc cần, tự nhiên không thích cái nào đó mặt dày mày dạn ra hỏa đi theo. Xác nhận Trương Liệt Thần chính là Lâm Viên nói thúc thúc kia về sau, La Khang An lập tức cùng Trương Liệt Thần đánh thành một mảnh, Quan Tiểu Bạch tại Lâm Viên ra hiệu bên dưới không để ý tới La Khang An. Lâm Viên mang theo Quan Tiểu Bạch đi đến trong góc, thấp giọng hỏi xuống bọn hắn một nhà ba miệng bị bắt tình huống. Quan Tiểu Bạch để hắn yên tâm, không nói gì gây bất lợi cho hắn sự tình, về phần Đào Hoa mẹ con biết đến không nhiều, cũng nói cũng không được gì. Lâm Viên đoán chừng cũng là dạng này, chân chính quan tâm là một chuyện khác, Tiểu Thanh khuyên không có. Quan Tiểu Bạch thật bất đắc dĩ, khuyên, vừa vặn mượn việc này khuyên, ai ngờ nha đầu này ngược lại cho rằng đây chính là đối với Tần Thị biểu trung tâm thời điểm. Nói cái gì cho dù có nguy hiểm cũng phải cùng Tần Thị cùng chung hoạn nạn loại hình, đem Quan Tiểu Thanh lời nói rõ ràng kia lặp lại một chút. Còn có Đào Hoa, tán thành nữ nhi quyết định, cho rằng Tần Nghi bọn hắn đều bị thả, còn có thể có chuyện gì. Lâm Viên có thể nói cái gì, chỉ có thể để Quan Tiểu Bạch mau chóng lại tìm cơ hội khuyên đủ. Quan Tiểu Bạch thở dài lấy nhẹ gật đầu, đúng rồi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Lâm Viên lắc đầu, sự tình tuy là hắn làm ra, nhưng hắn cũng không phải tùy ý động thủ. Dám giết Triệu Nguyên Thần là bởi vì biết Cự Linh Thần đấu thầu sự tình, nếu là Tần Thị cùng Phan Thị, Chu Thị Long tranh hổ đấu sự tình, chỉ cần không phải nhằm vào hắn Lâm Nguyên tới, giết cũng khó khăn điều tra đến trên đầu của hắn. Về phần điều tra nội tình của hắn, cũng tốt che giấu, mình bị bắt, nên thổ lộ đều đã thổ lộ, sự tình đều đã nắm giữ tại thành vệ trong tay, có sẵn đồ vật tại thành vệ trong tay, cũng không phải cái gì độ cao cơ mật, Phan Lăng Vân nghĩ một chút biện pháp hẳn là có thể cầm tới. Chương 57 Ta hôm nay không có ý định còn sống rời đi. Hắn làm việc phương thức mặc dù tương đối thẳng tiếp, có thể quá trình cùng tiến độ cũng có cân nhắc của chính hắn. Trao đổi qua về sau, Quan Tiểu Bạch cùng Trương Liệt Thần lên tiếng chào, thần thúc, ta trong cửa hàng còn có việc, đi trước, quay đầu có rảnh lại đến nhìn ngài. Đối với Trương Liệt Thần, Quan Tiểu Bạch cũng là từ nhỏ liền nhận biết, thời niên thiếu cùng Lâm Nguyên chơi cùng một chỗ, cũng là thường xuyên hướng Nhất Lưu quán chạy, Lâm Nguyên không ở phía sau, tới ít, thường xuyên đến. Trương Liệt Thần cười phất tay, nhìn một chút bên người trưng bày đồ vật, Quan Tiểu Bạch tiện thể đưa tới thăm viếng lễ vật, hắn thật cao hứng. La Khang An nhưng không có rời đi ý tứ, ra loại chuyện đó, hắn cũng không dám tùy tiện hướng loạn thất bát tao địa phương chạy, không thể ra ngoài chơi đùa, cùng ra cắt man lại lật mặt, trong lúc nhất thời không có địa phương đi, dù sao không có việc gì liền vu vạ nơi này. Trương Liệt Thần lâm thời ở giữa cũng không có gì tốt chiêu đãi, cũng không có ý định đi mua cái gì đến chiêu đãi khách nhân, như cũ. Ngao lấy một nồi cháo hương khí bốn phía. Lâm Nguyên không quá có thèm ăn, lại không muốn phản ứng La Khang An loại người này, còn kém hô lên để lăn. Không chỉ là bởi vì đối với gia cắt man phụ lòng sự tình, ngũ vi rơi vào như vậy kết quả căn nguyên cũng là La Khang An, còn có chính là La Khang An khoác lác thổi cạch cạch vang, quả thực là không biết xấu hổ, loại người này Lâm Nguyên thực tình trước mắt. Liền nói với Trương Liệt Thần câu trở về phòng tu luyện, liền trở về chính mình trong phòng. La Khang An không quan tâm, không chỗ có thể đi. Chỉ cần có người bồi là được, cùng Trương Liệt Thần một hồi lâu trò chuyện. Cũng không chê không có rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi, có cháo là được. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở trong phòng Lâm Nguyên ngẫu nhiên có thể nghe được La Khang An bô bô, xem như phục vị này miệng, sau khi đến cái miệng đó cơ hồ liền không có ngừng qua, một đại nam nhân lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Nếu không phải khi làm việc thời điểm quen thuộc, hắn không phải hoài nghi La Khang An là có mưu đồ khác không thể. Trương Liệt Thần thoạt đầu còn cảm thấy náo nhiệt, có người giải buồn. Về sau đối mặt La Khang An líu lo không ngừng cũng có chút ăn không tiêu, nói thật nhiều nha. Mà La Khang An càng là không có chút nào khách khí, muốn uống cháo chính mình đánh, muốn uống trà tự mình ngã, thấy cái gì đồ vật chính mình cầm lên nhìn, thật đúng là không đem chính mình làm ngoại nhân. Cuối cùng, Trương Liệt Thần đành phải thỉnh thoảng nhìn xem sắc trời, thỉnh thoảng tại đó ngáp, hy vọng đối phương tự giác một chút. Nhìn ra đối phương tựa hồ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, La Khang An còn không đến mức một chút việc cũng đều không hiểu, đành phải cáo tử. Người đi ra ngoài tiến vào xe, còn nằm sấp cửa sổ đối với tiễn khách Trương Liệt Thần liên tục phất tay, thần thúc, hôm nào lại đến nhìn ngài. Tốt tốt tốt. Trương Liệt Thần cười không quá như vậy chân thành. Một đường phi nhanh La Khang An ở trong thành đi lòng vòng, còn cố ý từ sàn đêm cửa ra vào qua chuyến, kết quả phát hiện được phòng, liền triệt để bỏ đi tầm hoan suy nghĩ, trở về chỗ ở. Dừng xe xuống xe, nhìn thấy nhà mình trong phòng có ánh đèn, còn tưởng rằng là trước đó lúc rời đi quên tắt đèn. Đợi đi tới cửa lấy ra chìa khóa, La Khang An mới phát hiện không thích hợp, ngây ngẩn cả người, vậy mà tìm không thấy lỗ khóa. Hắn bước nhanh xuống bậc thang, nhìn chung quanh, lại quay đầu trước mắt phòng ở, lẩm bẩm một câu, là nhà ta nhà, tình huống như thế nào? Chẳng những tìm không thấy khóa cửa, phát hiện cả khối cửa đều cho đổi. Chạy lên đài giai nhìn chằm chằm khóa cửa xem xét, phát hiện chẳng những cửa đổi, khóa cửa cũng cho đổi thành mật mã khóa, lại nói thầm, Tần Thị đổi. Chỗ ở này chính là Tần Thị an bài cho hắn, có lẽ là vì an toàn, cách thành vệ đội trụ sở nào đó không xa. Tần Thị đổi cửa không nói cho hắn mở cửa mật mã là có ý gì. Bất quá nói đi thì nói lại, bình thường loại khóa này cũng liền có thể phòng phòng người bình thường, giống hắn loại tu sĩ này là không phòng được. Tay hắn nhấn tại trên khóa cửa, thi pháp xâm nhập, lạch cạch một tiếng, mở khóa, thuận tay đẩy cửa ra. Vừa vào cửa liền phát hiện không đúng, trong phòng tựa hồ nhiều một chút đồ vật, lại vẫn ngửi được một cô đồ ăn mùi thơm. Cảnh. Đóng cửa, duy trì cảnh giác đi đến tìm kiếm. Mà chốt mở cửa động tĩnh cũng kinh động đến người trong phòng, một nữ nhân từ phòng bếp bên kia gạt đi ra, không phải người khác, chính là Gia Cát Man. Một bộ váy mặc ở nhà màu trắng che một nửa đến bắp đùi, trắng nón chân dài bên dưới mặc một đôi dép lê, tựa hồ vừa tắm rửa qua, tóc còn không có khô ráo dáng vẻ, trong tay còn cầm một chi nồi muôi. La Khang An trợn mắt hốt mồm, lại cấp tốc quay đầu nhìn về phía đại môn. Trở về, còn không có ăn đi, chờ một chút, xong ngay đây. Gia Cát Man lún đồng tiền như hoa, giống như là sự tình gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, mang theo nồi muôi lại đi phòng bếp đi. Chờ một chút. La Khang An gọi nàng lại, ngươi không có chìa khóa vào bằng cách nào. Gia Cát Man nga một tiếng, ta tìm người giữ cửa cho đổi, khóa cửa mật mã là ngày ngươi ta nhận biết. La Khang An thần sắc run rẩy, thật sự là bó tay rồi, không có chìa khóa liền trực tiếp đổi nhà hắn cửa, còn có chuyện như vậy, không khỏi cũng quá khoa trương a. Ở riêng hai địa phương không thích hợp, ta đã chuyển tới. Gia Cát Man ném nói mang theo thìa tiến vào phòng bếp. Không phải, ngươi La Khang An bốn phía xem xét, phát hiện trong phòng quả nhiên nhiều hơn không ít nữ nhân vật dụng, lại nhanh tiến bước phòng giữ quần áo, giật ra cửa xem xét, chỉ gặp treo đầy quần áo, còn có rất nhiều giày trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Hắn một đại nam nhân, không có quá nhiều coi trọng, quần áo cùng giày cũng liền có vài mấy bộ, phòng giữ quần áo vắng vẻ vô cùng, bây giờ lại phong phú vô cùng, trước mắt nhìn thấy trên cơ bản đều là nữ nhân quần áo cùng giày. Lại nhanh bước chạy đến trên lầu phòng ngủ xem xét, phát hiện ga giường đều đổi thành màu hồng phấn, hai cái gối đầu trưng bày mỹ mỹ. Cái nhà này, đột nhiên tràn đầy vợ chồng sinh hoạt ở nhà hương vị. La Khang An có chút phát điên, bước nhanh đi đến phòng bếp, hướng về phía trước bếp lò ngay tại nấu nướng Gia Cát Man giống lên một cú họng, ai đáp ứng ngươi chuyển tới. Đối mặt trong nồi ủng ục ủng ục đồ ăn, Gia Cát Man răng ngà cắn môi không nói, có chút túi đầu, trong tay nổi môi từ từ khuấy động. Giả trang cái gì hiền thê lương mẫu? La Khang An nổi giận, mấy bước tiến lên, một thanh đóng nhà bếp, kéo đi Gia Cát Man thìa trong tay, bắt cổ tay nàng trực tiếp kéo đi ra, giống nàng, ta hỏi ngươi nói, ngươi không nghe thấy. Gia Cát Man rút ra có chút bị hắn nắm đau tay, sờ lên đối phương đưa đồng hồ của nàng, dương mắt nói, ta chuyển tới không được sao. La Khang An ngạc nhiên không thôi nói, ngươi có bị bệnh không? Chúng ta đã nói rõ ràng, chúng ta đã phân, ngươi dựa vào cái gì chuyển tới, dựa vào cái gì đem cửa nhà ta đều phá hủy đổi. Không biết có phải hay không biết mình hủy đi cửa đổi cửa cử động quá phận, Gia Cát Man túi đầu dầu dĩ lấy nói ra, ngũ vi sự tình, là ngươi không đúng. Sáng sớm ta ngay mặt nhiều người như vậy ồn ào, để cho ngươi tại Tần Thị cao tầng trước mặt ném đi mặt mũi, ta cũng có lỗi. Ngươi đến Bất Khuyết Thành không có mấy ngày, cùng ngũ vi cũng không có gì tình cảm, ngũ vi tiếp cận ngươi là đang cố ý thiết kế ngươi, không thể chỉ trách ngươi. Ra chuyện như vậy, ngươi cũng không có khả năng lại cùng với ngũ vi. Ta nghĩ tới. Chúng ta đều là xúc động nhất thời, dưới sự xúc động nói điểm nói nhảm khó tránh khỏi, chuyện quá khứ liền đi qua, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu. Ngày mai chúng ta như thường lệ vừa đi làm, ngươi yên tâm, sau khi đi làm ta sẽ hướng mọi người giải thích, nói là ta hiểu lầm ngươi. La Khang An có chút im lặng, lôi kéo quần áo cổ áo, không cần giải thích, lao tử cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, không sợ. Nếu sự tình đã làm rõ, ta cũng liền không còn che che, không ngại công khai nói cho ngươi. Ta căn bản liền không có nghĩ tới tại trên một thân cây treo cổ, để cho ta trông coi một nữ nhân sống hết đời, đó là sự tình không có khả năng. Hắn không có ý định vãn hồi, sự tình đều xuyên phá, lại vãn hồi mà nói, quay đầu hắn lại đi ra tầm hoan, nào đứng lên hắn không tốt giải thích, ngại phiền phước. Hắn cảm thấy mình đối với Gia Cát Man tới nói, chỉ là một cái khách qua đường, hắn cũng không muốn trì hoãn người ta quá lâu, ở điểm này, hắn cho là mình là có điểm mấu chốt người. Gia Cát Man đông nhiên dương mắt, đỏ lên hai mắt nói, ý của ngươi là, ngươi trước kia đã nói đều là gạt ta. Ha ha. La Khang An vui vẻ, lui bước đến phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, lấy ra một điếu xì gà đốt, vểnh lên chân bắt chéo thôn vân thổ vụ hai cái về sau, vung tay nói, nói cái gì lừa gạt không lừa gạt, ngươi không cảm thấy khôi hài sao? Kẻ có tiền không có đồ đần, ngươi gặp qua đồ đần có thể trở thành kẻ có tiền sao? Chỉ nhìn có nguyện ý hay không tại trước mặt nữ nhân giả ngu mà thôi. Là, ta không phải cái gì chính nhân quân tử, có thể ngươi đây. Ngươi hướng ta cái gì tiếp cận ta, chính ngươi trong lòng không có đếm sao. Mọi người cũng vậy, lẫn nhau lòng dạ biết rõ là được rồi, làm gì đem lời nói toạc, khiến cho mọi người trên mặt cũng khó khăn có thể. Ta xuất thủ cũng không có bạc đãi ngươi, mọi người có chừng có mực, ngươi lần nữa tiến thêm thức đã vượt qua. Gia Cát Man Bi phân nói, vâng, ta thừa nhận ta ngay từ đầu là muốn tìm điều kiện tốt một điểm nam nhân. Có thể đi cùng với ngươi về sau, ta là thật muốn theo ngươi cả đời. Ngươi muốn ta thời điểm, ta nói rõ ràng, ta muốn là cả một đời cùng một chỗ nam nhân, nếu không không được. Ngươi đáp ứng ta mới cùng ngươi. Ngươi muốn ta, ngươi biết, ngươi là ta nam nhân đầu tiên. Ta hướng lên trời thề, ta thật thích ngươi. Thật tình không biết chính là bởi vì nguyên nhân này, chính là bởi vì hắn La Khang An là nàng nam nhân đầu tiên. La Khang An mới phát giác được nữ nhân này có chút ý tứ, khó được, mới không giống đối với những khác nữ nhân một dạng một buổi vui mừng sau thống khoái nhất phách lương tán, nếu không sao có thể dây dưa lâu như vậy, nếu không theo hắn La Khang An lệ cũ đã sớm giải thể. La Khang An cười lạnh, cái gì đệ nhất đệ nhị, ít đến bộ này, ngươi cũng không cần đem chính mình nói cỡ nào cao thượng. Ta La Khang An sống nhiều năm như vậy, dạng gì nữ nhân chưa thấy qua, nữ nhân liền không có mấy cái đồ tốt. Ta La Khang An nghèo rất mùng tơi thời điểm. Tại nữ nhân các ngươi trong mắt chẳng phải là cái gì, có thể tùy ý bị nhục nhã, ta tựa như một con chó một dạng chó vẩy đuôi mừng chủ, dù là xuất phát từ tâm can cũng vô dụng. Hiện tại nguyện ý cùng ta tốt, đơn giản là nhìn ta có tiền, đơn giản là cảm thấy có thể từ trên người ta đạt được chỗ tốt rồi. Cho nên, chớ ở trước mặt ta giả trang cái gì ngây thơ, giả bộ tiếp nữa liền buồn nôn, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Kẹp lấy xì gà ngón tay hướng ra phía ngoài, thu thập ngươi đồ vật rời đi, lập tức rời đi, chính mình đi. Để cho ta cưỡng ép đuổi đi ra liền khó coi. Gia Cát Man ảo ảo nước mắt trôi, quay đầu liền chạy, lau nước mắt chạy lên lâu, chạy vào trong phòng ngủ. La Khang An cả lơ phất phơ ngồi đó hút xì gà, coi là nữ nhân này rốt cục thức thời thu dọn đồ đặt đi. Ai ngờ Gia Cát Man lại đang chạy xuống tới, ngay trước mặt La Khang An mở ra một cái bình nhỏ, ngang đầu hướng chính mình trong miệng rót vào bột phấn, tại chỗ nuốt xuống, cái bình lệch cạch giận đạp nát tại đường trường, ta hôm nay không có ý định còn sống rời đi. Nếu không cách nào vãn hồi, ta cũng không mặt mũi về Tần thị gặp người, ta chết đi, ngươi cũng đừng hỏng tự tại. La Khang An trêu tức lấy nha âm thanh, nói cái gì có chết hay không quá khó nghe, không đến mức, chúng ta theo như nhu cầu, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, nữ nhân các ngươi muốn đồ đần vẫn phải có, cũng đừng tại ta chỗ này lãng phí công phu. Ta đột nhiên ngơ ngẩn, phát hiện Gia Cát Man phản ứng có chút không đúng. Chương 58, 10 phần tiện nhân. Gia Cát Man hô hấp rõ ràng trở nên gấp rút, tay bưng kín bụng, từ từ cong lên lưng, trên mặt rất nhanh không có huyết sắc, đảo mắt trắng bệch lấy, đau đến đổ mồ hôi lạnh dáng vẻ. La Khang An mắt trợn tròn ngay miệng, Gia Cát Man khỏe miệng rất nhanh rịn ra máu tươi, tí tách thấm rơi, cả người cũng dần dần trợn trắng mắt vô lực ngã xuống. Người đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, có chút co quắp. Ngoa tào. La Khang An một tiếng quái khiếu, tiện tay ném đi xì gà, lách mình mà ra, quỳ xuống đất nâng lên Gia Cát Man, cấp tốc thi pháp kiểm tra, phát hiện mạch tượng hỗn loạn. Thể nội tình huống càng là không phải phản ứng tự nhiên kịch liệt, lúc này xác nhận thật là trúng độc, mà lại là cương liệt độc dược. Mẹ nó! Cùng lao tử chơi bộ này, ngươi điên rồi đi. La Khang An lập tức có chút luống cuống tay chân. Thật nếu để cho Gia Cát Man chết tại nơi này, Gia Cát Man nguyên nhân cái chết hắn thật đúng là giải thích không rõ. Nói Gia Cát Man là tự vẫn, liền hắn nhất ra chi ngôn, vậy cũng phải người ta tin mới được. Tiên giới luật pháp bày biện, đừng tưởng rằng là tu sĩ liền có thể tùy ý sát hại người bình thường. Muốn lặng lẽ để thi thể biến mất mà nói, chỉ sợ còn muốn nghĩ biện pháp ra ngoài diệt khẩu. Nữ nhân này hâu người đến đổi cửa, ở tại tình huống nơi này rõ ràng không chỉ nữ nhân này một người biết, hắn còn phải tìm tới cửa là cái nào mua, có mấy người tới đổi cửa, hết thảy đều được diệt khẩu mới được. Tóm lại hiện tại không thể để cho người chết ở chỗ này. Cấp tốc đem người cho đỡ ngồi xuống, một trưởng vỗ tại Gia Cát Man phía sau lưng, thi pháp thúc dục. Phúc! Lâm vào hôn mê Gia Cát Man phun ra một ngụm máu tươi tới. Giúp nàng đem phục vào trong bụng đại bộ phận độc dược bức cho ra về sau, La Khang An lại vùng chỉ vẩy một cái, trong sảnh trong bể cá bay ra một đạo thủy long, rót vào Gia Cát Man trong miệng. Lặp đi lặp lại thuốc nôn rửa ruột về sau, La Khang An lại cấp tốc từ trên thân lấy ra một viên tùy thân dự sẵn giải độc viên đang ăn dược, đặt vào Gia Cát Man trong miệng, giúp đỡ ăn vào, sau đó thi pháp giúp đỡ nhanh chóng luyện hóa thôi phát dự tính. Hai người đều yên lặng, đều ngồi trên mặt đất, La Khang An trưởng chống đỡ ra cắt man phía sau lưng, không nhúc nhích lấy tiếp tục thi pháp không ngừng. Hồi lâu sau, La Khang An mở hai mắt ra, thuận tay đỡ ra cắt man, đứng dậy đem người cho ôm ngang, đi đến cạnh ghế salon đem người nhẹ nhàng thả nằm. Nhìn xem trong mê ngủ ra cắt man, hắn nhẹ nhàng thở dài ra một hơi đến, có chút nhẹ nhàng thở ra lại may mắn ý vị. Độc dược mặc dù là cương liệt độc dược, bất quá đoán chừng là ra cắt man không cách nào lấy tới chân chính lợi hại độc dược, ăn vào chỉ là phổ thông sắt trùng cương liệt độc dược. Loại kịch độc phổ thông này, bằng hắn tại thần vệ nhiều năm kinh lịch, hay là ứng phó nổi. Cũng chỉ có thể nói là giải cứu kịp thời, nếu không dù sao cũng là kịch độc chi vật, là có thể trong khoảng thời gian ngắn để cho người ta mất mạng. Nhìn chằm chằm mê man người nhìn chằm chằm một trận, La Khang An quay người tiến vào phòng 8, tìm khối khăn lông ướt đến, túi người đem ra cắt man khỏe miệng vết máu cho lau sạch sẽ. Quay đầu, hắn lại tìm dương tấm thẳng tới, nhẹ nhàng bao trùm ở trên người ra cắt man. Thối lui một bên về sau, muốn an tĩnh một chút, có chút buồn bực trong phòng sáng loáng ánh đèn, tiện tay vung lên, đóng đèn trong sảnh. Quay đầu phát hiện phòng bếp đèn vẫn sáng, đi đến phòng bếp, thuận tay tắt đèn lúc, kết quả nhìn thấy trên bàn vài bàn sắp xếp gọn món ngon, nhìn chằm chằm một trận, tay từ trên chốt mở buông lỏng ra, đi tới nồi và bếp bên cạnh, mắt nhìn trong nồi đồ ăn. Hắn phát hiện trên bàn còn có trong nồi đồ ăn đều là hắn thích ăn. Yên lặng quay đầu quay người, ra ngoài lúc thuận tay tắt đèn, ở trong hắc ám kéo cái ghế dựa, tại bên cạnh xạ lòn ngồi xuống, hai tay che mặt dùng sức tra sát, cuối cùng ngủ rũ túi đầu chống đỡ hai chân túi người túi đầu. Đám chìm tại trong hắc ám trong một đêm. Trong màn đêm ẩn hà lâu, thân ở khỏa thân trong áo choàng bành hy từng bước lên lầu, một đường đi theo trên bậc thang nhỏ xuống vết máu, quan sát đến. Đến treo cổ Triệu Nguyên thần gian phòng kia, nhìn xem trên mặt đất vết máu khô khốc, còn có thành vệ điều tra lúc vòng vẽ ra một chút vết tích, từ từ quét mắt trong phòng bảo trì nguyên dạng lộn xộn. Cuối cùng đi đến cửa sổ, đưa đầu quan sát lấy ngoài cửa sổ, còn vặn đầu nhìn một chút nóc nhà phương hướng, sau đó đứng tại phía trước cửa sổ rơi vào trong trầm mặc suy tư. Hắn buổi chiều đã đến, tới rất nhanh, đi qua truyền tống trận trong nháy mắt đến Bất Khuyết Thành. Trước đó thành vệ nhân mã còn tại phong tỏa nơi này tiến hành cẩn thận kiểm tra, hắn vào không được, thành vệ vừa giải trừ phong tỏa, hắn lại tới. Phía trước cửa sổ lặng im sau một lúc, Bành Hy nói, đêm nay bắt đầu, ta liền ở nơi này. Một bên đi theo tùy tùng ngạc nhiên, nhìn một chút trong phòng hoàn cảnh, có chút khó có thể tin, lại muốn ở tại địa phương vừa mới chết qua người này. Không thoải mái sao? Muốn nói lại thôi một phen, cuối cùng vẫn bỏ đi khuyên can, nói, ta lập tức để cho người ta quét dọn một chút. Bành Hy đưa lưng về phía, thần sắc gan bình lấy bình tĩnh nói, không cần. Gian phòng kia có giá trị, hung thủ hẳn là tại gian phòng kia từng lưu lại, vết tích tạm thời giữ lại, ngày mai ban ngày ta nhìn lại. Đem trên giường đồ vật thay đổi một chút là được. Được. Tùy tùng lĩnh mệnh rời đi, tìm người đi. Bành Hy từ trong áo choàng lộ ra một cái điện thoại di động, gọi một cú điện thoại, đặt ở bên hai. Nghe được cho ăn thanh âm về sau, bình tĩnh nói, người quê quán để cho ta hướng ngươi vấn an. Điện thoại bên kia trầm mặc, hỏi, có cái gì phân phó? Ta muốn thành vệ có quan hệ lần này tình tiết vụ án tất cả kỹ càng điều tra tư liệu. Đã đang lộng, nhưng không có tốt như vậy làm, cho thêm ta chút thời gian. Thời gian có rất nhiều, nhưng không thuộc về ngươi ta cho ngươi 2 ngày thời gian, quá hạn không đợi. 2 ngày làm sao có thể? Trên đời chính là không bao giờ thiếu biện pháp, làm ra khó khăn ở đâu. Ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi, cùng một chỗ nghĩ biện pháp, có khó khăn từng cái giải quyết, tự nhiên là nhanh. Đợi cho Tùy Tùng trở về, Bành Hy cũng cúp điện thoại, quay đầu hướng Tùy Tùng nói, để cho người ta nhìn chằm chằm, tao Lộ Bình cùng Bì Hồng Hang ổ giải trừ phong tỏa về sau, lập tức nói cho ta biết, ta muốn đi xem một chút. Đăng nhập, choe nu à thừa. Đúng. Tùy Tùng đáp ứng. Giờ làm việc, Tần Thị Tổng Bộ người đến người đi. Tùy ý tết tóc đuôi ngựa thu thập ở tóc dài Lâm Nguyên vừa dừng lại con lừa nhỏ, một chiếc xe đi theo đứng tại bên cạnh. Lâm Nguyên nhìn lại, chỉ gặp La Khang An đóng sập cửa sau khi xuống xe, bước nhanh chạy chậm đến chỗ ngồi kế tài xế mở cửa, trên xe đi xuống một nữ nhân, La Khang An còn vô ý thức đưa tay đi đỡ dáng vẻ. Nhưng nữ nhân lại đẩy hắn ra tay, trầm thấp một tiếng, không có việc gì, chính ta có thể đi qua, ngươi cũng đi làm đi. Nữ nhân kia chính là Gia Cát Man, Lâm Nguyên tương đương im lặng. Hai người này không phải phân A. Hôm qua La Khang An còn nói triệt để phân, hôm nay tại sao lại quấy ở cùng một chỗ. Hắn phát hiện La Khang An loại hiếm thấy này đích đích xác xác là cái 10 phần tiện nhân. Gia Cát Man quay đầu, đối với Lâm Nguyên mỉm cười gật đầu, Lâm Sinh. Tuy là giống nhau thường ngày chào hỏi, lại có vẻ có chút miễn cưỡng vui cười. Lâm Nguyên cũng hơi gật đầu thăm hỏi, phát hiện nữ nhân này sắc mặt khó coi, hơi có vẻ bệnh trạng dáng vẻ. Phu cận lần lượt đến người, cũng chú ý tới một màn này, kỳ thật sáng sớm hôm qua La Khang An cùng Gia Cát Man sự tình ngay tại không ít tần thị nhân viên ở giữa truyền ra, nói các loại nói đều có, phần lớn đều là chế rêu Gia Cát Man. Hôm nay nhìn thấy lại là La Khang An đưa Gia Cát Man tới làm, mà lại La Khang An rõ ràng còn một bộ quan tâm bộ dáng, tự nhiên là để một số người cảm thấy kinh ngạc. Đừng nói những người khác, Lâm Nguyên cũng rất kinh ngạc. Gia Cát Man ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi, La Khang An rõ ràng không yên lòng, theo mấy bước, được hay không? Không được, ta đi cấp ngươi xin phép nghỉ. Gia Cát Man gượng ép cười một tiếng, không có chuyện gì. La Khang An đưa mắt nhìn, đột hô một tiếng, có việc chào hỏi. Tan tầm ta chờ ngươi cùng một chỗ trở về. Bình thường đều là nhà gái liên tục bàn giao hắn tới đón nàng, hôm nay khó được chính hắn chủ động. Gia Cát Man quay đầu phất phất tay biểu thị biết, đằng sau tại bốn phía các loại ánh mắt nhìn soi mói bước nhanh mà đi. Lâm Nguyên đi tới, cùng La Khang An sánh vai mà đứng, đưa mắt nhìn Gia Cát Man sau khi, lại thỉnh thoảng nhìn xem La Khang An phản ứng, rõ ràng cảm giác được có vấn đề gì. Hắn đang đợi La Khang An cho mình giải hoặc, nhưng mà bình thường nói nhiều La Khang An hôm nay tựa hồ có chút trầm lặng yên, nghiêng đầu liếc hắn một cái, nói, đi thôi, đi làm. Nói đi chính mình đi đầu mà đi. Lâm Nguyên trong lòng ngơ ngác một chút, nhìn chung quanh, cũng đi theo. Vốn định sau khi đi làm trước tiên thừa dịp Tần Nghi còn không có bốn chỗ bận rộn mở đi ra tìm Tần Nghi, gặp được chút ngoài ý muốn Lâm Nguyên hay là về trước chính mình phòng nghỉ. Ở trong phòng nghỉ tản bộ Lâm Nguyên tựa hồ có chút tâm thần có chút không tập trung, thỉnh thoảng nghiêng tai yên lặng nghe, lại thỉnh thoảng quay đầu nhìn cửa một chút. Ngồi ở trên ghế salon đợi sau một lúc, kỳ quái, theo thường ngày lệ cũ, La Khang An hẳn là muốn tới nơi này, hôm nay đến bây giờ đều không có đến, có thể nào không kỳ quái. Suy nghĩ một phen về sau, vung xuống đi tìm Tần Nghi tâm tư, dù sao không nhất thời vội vã, đứng dậy ra phòng nghỉ, thẳng đến La Khang An vậy đi. Không có cách, hắn đối với bên người phát hiện rõ ràng tình huống dị thường không cách nào coi nhẹ, tình cảnh trước mắt dưới có tất yếu bài trừ khả năng xuất hiện không an toàn nhân tố. Thùng thùng gõ cửa. Trong phòng truyền đến La Khang An thanh âm lười biếng, tiến. Lâm Nguyên mở cửa mà vào, chỉ gặp La Khang An huệ vải ngồi dựa vào trên một cái ghế, hai chân gác ở đối diện trên một cái ghế khác. Kẹp lấy một điếu đốt xì gà từ từ hướng trong miệng nhét. Thấy là hắn, La Khang An vui vẻ, có chút ngoài cười nhưng trong không cười hương vị, khách quý ít gặp, bình thường không phải rất ghét bỏ ta à, ngọn gió nào thổi ngươi tới. Lâm Nguyên lại là một cái ngoài ý muốn, còn tưởng là vị này không biết đâu, nguyên lai biết mình bị ghét bỏ, nếu biết, bình thường còn có thể mặt dày mày dạn, xem ra da mặt này không phải bình thường dày. Ngươi không phải cùng Gia Cát Man kia phân sao? Lâm Nguyên đi đến hắn đối diện hỏi một tiếng. La Khang An xoạch lấy xì gà, hừ lạnh hừ một tiếng, cá nhân tư ẩn, không muốn nói. Gặp hắn nói như vậy, Lâm Nguyên cũng không nhiều hỏi, lại đi tới một bên ghế sofa một bên, chậm chậm ngồi xuống, ngồi dựa vào lấy, an tĩnh lấy, không rên một tiếng. Xì gà rút gần nửa, La Khang An uốn éo người, chợt thở dài, việc xấu trong nhà a. Lâm Nguyên còn không phải lên tiếng, cũng không tin tên lắm lời chết tiệt này có thể nhịn được. Quả nhiên, La Khang An lại lẩm bẩm ra một câu, nàng tối hôm qua uống thuốc độc tự sát. Ai? Lâm Nguyên kinh ngạc phía dưới nói tiếp, Gia Cát Man. La Khang An gật đầu, kém chút chết rồi. Tối hôm qua từ ngươi nơi đó rời đi, về đến nhà phát hiện khóa cửa cho đổi, không, là cả khối cửa đều bị người cho đổi, ta còn tưởng rằng chính mình đi nhầm người ta nói liên miên lại nhải lấy đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nói rất kỹ càng, thậm chí thật sự thật chuyện đã xảy ra còn kỹ càng. Đây là phong cách của hắn, không có nói đều có thể tung ra cái dám đến, có chuyện vậy càng phải hình dung quá phận một chút. Nói chuyện dễ dàng khuyết đại loại người này. Chương 59, công khai xin lỗi. Nguyên lai ra việc này, Lâm Nguyên cũng ngoài ý muốn Gia Cát Man có thể làm được chuyện như vậy, nhìn xem rất xinh đẹp một người, giống như không quá đứng đắn, không nghĩ tới như thế cương liệt. Thật tình không biết đây cũng là La Khang An cảm thấy Gia Cát Man có ý tứ địa phương. Thế là ngươi liền cùng với nàng hợp tốt. Lâm Nguyên hỏi một câu. Tính hợp được không? Không tính A. Lười tại đó La Khang An tựa hồ đang nói một mình, nàng sau khi tỉnh lại. Nói ta cứu nàng cũng vô dụng, nói nàng sẽ còn từ tần thị trên cây to này nhảy đi xuống, tóm lại sẽ không để cho ta tự tại. Mẹ nó, đây không phải hù dọa ta a? Ta cái gì chàng diện chưa thấy qua, lão tử là người dám cùng bá vương liều mạng, ta có thể sợ nàng. Lâm Nguyên khỏe miệng động đến một chút. La Khang An tiếp tục nói, nhưng ta nghĩ nghĩ à, một đêm chết nhiều người như vậy, liên thành vệ cũng dám giết, cuốn vào lần này đấu thầu sự tình, ta có thể hay không sống sót hay là cái vấn đề, ta mà chết. Do nàng làm sao náo? Lâm Nguyên nhàn nhạt cho câu, ngươi là người có thể trọng thương bá vương, chỉ là một cái đấu thầu làm sao có thể đánh chết ngươi, nếu như ngươi chết, để bá vương làm sao chịu nổi. La Khang An câm câm, sắc mặt có chút xấu hổ, khụ khụ một tiếng, thay cái phương thức nói đi. Đấu thầu thất bại, Tần Thị thua, nàng thích làm sao áp chế đều được. Đấu thầu thành công, lão tử chính là Tần Thị công thần, nàng lại thế nào náo, tại Tần Thị cũng không ảnh hưởng được ta. Cho nên a, ta hiện tại không cần thiết cùng với nàng cứng rắn cưỡng, tạm thời trước thuận nàng, chờ qua trước mắt một lần này lại nói. Lâm Uyên, có lẽ nàng đối với ngươi là thật tâm, liền không có cân nhắc qua cùng với nàng hảo hảo ở tại cùng một chỗ. La Khang An khanh khách lấy cười, cái gì gọi là có lẽ? Huynh đệ, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nữ nhân không có mấy cái đồ tốt, tốt có, thưa thớt. Ngươi phải hiểu được một cái chân lý, đồ tốt vĩnh viễn là khan hiếm. Huynh đệ, ta đưa ngươi một câu lời khuyên, nữ nhân tốt đều là nam nhân hư ép ra ngoài, ngươi nếu là muốn làm nữ nhân trong mắt nam nhân tốt, vậy liền quá ngu, thua thiệt là chính ngươi. Lâm Uyên không biết hắn ở đâu ra loại lý luận hiếm thấy này, phát hiện chính mình có đủ nhàm chán, thế mà lại cùng tên này kéo loại vấn đề này, đứng dậy, hiểu rõ là chuyện gì xảy ra về sau, cũng không muốn cùng hắn dài dòng. Đưa tay mở cửa thời khắc, chợt quay đầu lại nói, ta tối hôm qua tại một sàn đêm khác nhìn thấy không ít đẹp mắt nữ nhân. Làm sao? Có vẻ như hề hoại suy sụp là Khang An lập tức tinh thần tỉnh táo, đột nhiên đứng lên, hai mắt sáng lên nói, sàn đêm nào? Lâm Uyên tới đối mặt, cuối cùng lắc đầu. Mở cửa mà đi. Nhìn xem đóng cửa lại, La Khang An minh bạch một chút cái gì, lập tức có chút thẹn quá hóa giận, trong tay xì gà đập vào trên cửa. Quay đầu hướng trên ghế salon một nằm, lật qua lật lại, dù sao hôm nay không cần đi thần vệ doanh. Lúc đầu hôm qua là muốn đi thần vệ doanh, nhưng nhận được thông chi, hai ngày này tạm hoãn đi thần vệ doanh. Thành vệ phương diện điều tra chưa thả qua Tần Thị tại thần vệ doanh bên kia khảo thí nhân viên, cho dù là đi cái đi ngang qua sân khấu cũng phải cần, đoán chừng muốn chậm hai ngày lại nói. Sau bàn công tác Tần Nghi tựa ở thành ghế nhắm mắt dưỡng thần, một đôi thoát giày trắng nuột chân trần khoác lên trên bàn công tác, khoác lên phần bụng hai tay ngón cái lẫn nhau đi lòng vòng vòng, không biết đang tự hỏi cái gì. Tiếp điện thoại Bạch Linh Lung vội vàng tiến đến bẩm báo, hội trưởng, Phan Lăng Vân trở về, thiên cổ thành tự mình phái người đưa tới, thành vệ đã đem nàng mang đến để ra nghi vấn. Tần Nghi mở hai mắt ra, đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, không quản sự tình có phải hay không Phan Thị làm, Phan Lăng Vân nếu dám đến. Bất khuyết thành bên này liền tra không ra cái gì. Ta hiện tại lo lắng ngược lại là Chu Thị Bành Hy kia, người này không đơn giản, đừng nhìn niên kỷ so Triệu Nguyên Thần nhỏ không ít, lại là sau tiến nhập Chu Thị, nhưng là kẻ đến sau ở trên, nhiều lần vì Chu Thị lập xuống đại công, ép Triệu Nguyên Thần không thở nổi. Ra chuyện như vậy, Chu Mãn Siêu thế mà còn đem hắn tự mình phái tới, bởi vậy có thể thấy được đối với vị này năng lực tín nhiệm. Bạch Linh Lung khẽ bước cảm, người này thật có chút không tầm thường, tới Bất khuyết thành. Thế mà ở tại Vẩn Hà Lâu, hơn nữa còn là ở tại treo cổ Triệu Nguyên Thần gian phòng, có thể ngủ lấy. Ngẫm lại đều có chút khiếp người, hắn muốn làm gì? Thần nghi, khẳng định không phải đến đi dạo, kẻ đến không thiện. Phái thêm người nhìn chằm chằm. Nơi này vừa mới nói xong, Bạch Linh Lung tùy thân điện thoại di động kêu lên, lấy ra xem xét, là bên ngoài phòng trợ lý gọi điện thoại tới, lúc này tiếp, chuyện gì? Trong điện thoại truyền đến Tô Sảo Lâm thanh âm, Bạch Phụ Tá, Lâm Viên tới, nói là muốn gặp hội trưởng. Bạch Linh Lung che điện thoại, đối với Tần Nghi nói, Lâm Uyên, lại muốn gặp ngươi. Rõ ràng đang hỏi gặp hay là không gặp. Tần Nghi đưa tay nhéo nhéo cái chán, có chút vô lực nói, tại Linh Sơn ngây người nhiều năm như vậy, làm sao còn như cái chưa trưởng thành hài tử, để hắn đến đây đi. Nàng có thể đoán được, có thể làm cho Lâm Uyên chủ động tìm đến, khẳng định không phải chuyện gì tốt, nàng hiện tại quan tâm sự tình đã đủ nhiều, không biết Lâm Uyên lại muốn tới tìm cái gì gốc dạng. Bạch Linh Lung lúc này đối thủ cơ đáp lời. Để hắn vào đi. Tần Nghi thả hai chân mặc vào giày, đứng dậy đi đến giá sách hậu phương một chiếc gương trước chiếu chiếu dung mạo của mình, đưa tay hơi sửa sang lại một chút, rồi mới trở về ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Lâm Uyên gõ cửa mà vào, vừa đứng ngồi xuống, lại cùng Tần Nghi đối mặt. Tần Nghi, có việc. Lâm Uyên nhìn chằm chằm nàng một trận, đột nhiên nói, Tần Nghi, chuyện năm đó, ta không biết ngươi đến tột cùng là nghĩ thế nào, tóm lại ta nhận lầm, là ta sai rồi, là ta có lỗi với ngươi, coi như ta và ngươi. Cầu ngài dơ cao đánh khẽ buông tha ta được hay không? Tần Nghi khỏe miệng nhấp cuốn một chút, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Bạch Linh Lung ở bên, nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia. Lâm Uyên, thiếu tiền của ngươi, ta trả lại cho ngươi gấp bội, thả ta rời đi Tần Thị. Lúc trước hắn là muốn thuận nước đẩy thuyền đến Tần Thị điệu thấp không lý tưởng, bây giờ phát hiện, là chính mình không biết rõ tình hình đem sự tình cho nghĩ đơn giản, lại pha trộn xuống dưới, không phải đem chính mình bức cho đến lộ ra nguyên hình không thể. Bị thành vệ thẩm vấn lúc, Triệu gia cùng Tần Nghi sự tình, Triệu gia mượn 1 triệu sự tình, hắn là cất mục đích. Hắn tin tưởng thành vệ sẽ hướng Tần Nghi bên này xác minh rõ ràng. Mục đích của hắn chính là muốn tại thành vệ bên kia rơi xuống cái bằng chứng, miễn cho bên này bức Trương Liệt Thần nói hiệu nói vượng, miễn cho bên này lung tung tăng giá, cuối cùng đem hắn làm thành cái tội phạm truy nã. Tần Nghi nhìn chăm chú, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm ngươi chút tiền này sao? Lý do này ta không tiếp nhận. Lâm Viên âm thầm nổi giận, trước đó còn cho rằng nữ nhân này chỉ là muốn nhục nhã chính mình, đấu thầu sự tình tuân ra về sau, hắn mới phát hiện nữ nhân này chỗ nào chỉ là muốn nhục nhã, rõ ràng là muốn đem hắn đặt hiểm địa, muốn mượn đao giết người giết chết hắn. Tốt, vậy ta liền làm rõ, Tần Thị tham dự cự linh thần đấu thầu sự tình đã không phải bí mật gì, chết nhiều người như vậy, ta sợ chết, không muốn lại cuốn vào trong chuyện như vậy. Sợ chết. Tần Nghi một tấm gương mặt xinh đẹp rét lạnh xuống tới, cái cổ trắng non giống như cổ thiên Nga cũng ngang lên. Tốt, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ về Linh Sơn có nắm chắc tốt nghiệp sao? Lâm Nguyên lạnh nhạt nói, đây là chính ta sự tình. Tần Nghi lập tức nổi giận, đột nhiên đứng lên, chỉ vào hắn. Lâm Nguyên, ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ, thấp kém chạy tới cầu nữ nhân, ngay cả sợ chết đều nói như thế lẽ thẳng khí hùng, liền chút mặt mũi cũng không cần. Ngươi xem một chút ngươi bây giờ còn có hay không cái nam nhân dạng. Ngươi có phải hay không muốn cả một đời đều cái dạng này? Lâm Nguyên, ta nói, đây là chính ta sự tình. Ẩm. Tần Nghi một trưởng vỗ tại trên bàn, xét thấy tình huống trước mắt, ta đích xác lo lắng an toàn của ngươi, bản còn cân nhắc, muốn không để ngươi từ La Khang An bên kia rút về đến, nhưng ngươi cái dạng này, gió còn không có thổi tới liền sụp đổ, đao quang kiếm ảnh còn chưa tới đến liền sợ tè ra quần, ngươi đem ta Tần Nghi trở thành cái gì? Là ta có mắt không tròng mắt bị mù sao? Ta cho ngươi biết, ta không cho phép. Muốn rời khỏi thật sao? Tốt, có thể. Quay đầu hướng Bạch Linh Lung nói, đi, đem Quan Tiểu Thanh kêu đến. Bạch Linh Lung im lặng, lại nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia. Lâm Nguyên sắc mặt trầm xuống, coi là đối phương muốn bắt Quan Tiểu Thanh đến áp chế hắn, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, nể tình chuyện cũ, ta đã là liên tục nhường nhịn, ngươi tốt nhất đừng bước ta. Trên bàn, Tần Nghi điện thoại tích tích vang lên, nhưng nàng không để ý đến, bước nhanh đi ra bàn công tác, bước nhanh đến hắn trước mặt, mặt đối mặt chất vấn, "Vừa ngươi, đến tột cùng là ai bức ai? Ngươi còn có mặt mũi xách chuyện năm đó? Tốt, vậy ta hỏi ngươi, chuyện năm đó, ngươi có muốn hay không cho ta cái bàn giao? Ta chỉ cần một cái công đạo, không quá phận a." Lâm Nguyên mặt lạnh lùng, "Ngươi muốn cái gì dạng bàn giao?" Nói, "Tần Nghi, ngay trước mặt Quan Tiểu Thành, xuống dưới ở trước mặt tất cả mọi người, chính ngươi thành thành thật thật đem năm đó lừa gạt ta trải qua rõ ràng rành mạch nói rõ, ở trước mặt tất cả mọi người nói xin lỗi ta. Chỉ cần ngươi làm như vậy, tiền ta không muốn ngươi trả, ngươi có thể đi, Quan Tiểu Thanh cũng có thể đi, ta tuyệt không khó xử. Ta liền muốn một cái công khai xin lỗi, không cần lén lút xin lỗi, dạng này không quá phận a." Hai mắt tóe lửa dáng vẻ nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân này, nếu như hắn thực có can đảm làm như vậy, vậy nàng cũng quá thất vọng, thì cũng thôi đi, cũng liền tuyệt vọng rồi, từ bỏ hắn. Chân chính từ bỏ nam nhân này, không còn làm bất luận cái gì trông cậy vào. Lâm Nguyên lần này là thật bó tay rồi, mẹ nó, công khai xin lỗi. Thật muốn làm như vậy mà nói, bởi vì nữ nhân này danh khí, vậy hắn Lâm Nguyên coi như thật nổi danh, về sau có thể tự tại mới là lạ, chỉ sợ sẽ có các loại không tưởng tượng được sự tình tìm tới cửa. Làm như vậy mà nói, còn không bằng tiếp tục như vậy hòa với. Mà Tần Nghi nói loại phương thức xin lỗi này, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm ra tới, cần lớn lao dũng khí. Loại dũng khí này, hắn do dự, Tần Nghi lại không chịu buông qua, làm sao? Lại sợ nguy hiểm, lại không chịu công khai xin lỗi, cái gì trách nhiệm đều không muốn gánh chịu, chính ngươi sở lấy lương tâm nói, là ta đang buộc ngươi, hay là chính ngươi khinh người quá đáng? Lâm Nguyên lại bị nàng nói không phản bắt được, làm sao phát hiện chính mình so La Khang An cũng không tốt gì. Trên bàn điện thoại lại vang lên không ngừng, ngay tại nổi nóng Tần Nghi quay người một bà nhấc lên, phát hiện là cái lạ lẫm điện thoại. Kết nối uy âm thanh. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một nho nhã lễ độ âm thanh nam nhân, Tần hội trưởng. Tần Nghi, ngươi là ai? Âm thanh nam nhân nói, Phục Ba Thành Chu Thị, Bành Hy. Bành Hy. Tần Nghi trong nháy mắt tỉnh táo, ánh mắt chớp liên tục về sau, cho câu, ngươi đánh nhầm. Thuận tay cúp máy trò chuyện, lặng im ngay tại chỗ. Bành Hy cái tên này vừa ra, Bạch Linh Lung cùng Lâm Nguyên song song nhìn chằm chằm về phía nàng. Chương 60, thân thúc này cũng thật là... Đối với cái tên này, Lâm Nguyên không xa lạ gì, trước đây không lâu còn có người đối với hắn đề cập qua, chính là không biết có phải hay không Bành Hy kia, bất quá đoán chừng có thể đem điện thoại trực tiếp gọi cho Tần Nghi người loại nhân vật này, hẳn là sẽ không là những người khác. Vì cái gì đối với Tần Nghi sẽ có loại nhân vật này ý nghĩ? Nhìn xem Tần Nghi dung mạo mặt bên, Lâm Nguyên lại có mấy phần hoảng hốt, năm đó Tần Nghi kia ôn nhu, thẹn thùng, không nghĩ tới lại biến thành hôm nay dạng này. Bạch Linh Lung thì hỏi một tiếng, Chu Thị Bành Hy. Tần Nghi hơi gật đầu, nhìn chằm chằm điện thoại nói, nếu không cam tâm, liền sẽ còn đánh tới. Nàng hiển nhiên là muốn thử một chút đối phương thái độ. Bạch Linh Lung kinh ngạc, Bành Hy tại sao có thể có Tần Nghi tư nhân số điện thoại? Cần biết cùng Tần Nghi lui tới điện thoại bình thường đều muốn thông qua nàng, nàng sẽ cân nhắc có nên hay không kết nối Tần Nghi bên này. Tần Nghi tư nhân điện thoại cùng công sự không quan hệ, chỉ bảo tồn có mấy cái quan hệ hơi gần người nhà điện thoại, bên ngoài cơ bản không ai biết. Đây cũng là bị buộc đi ra, đừng tưởng rằng Tần Nghi thân phận địa vị liền không có người theo đuổi, đã từng một đoạn thời gian có người sẽ thay đổi biện pháp lấy tới Tần Nghi số điện thoại liên hệ, chịu không nổi phiền phức sau liền khống chế điện thoại cá nhân phạm vi. Trước đó Triệu Nguyên Thần muốn liên lạc Tần Nghi đều không thể trực tiếp liên hệ với, liền có thể thấy một đốm. Mà Bành Hy này mới đến bao lâu, thế mà liền lấy đến Tần Nghi điện thoại cá nhân, Bạch Linh Lung trong lòng run lên, phát hiện quả nhiên là không tầm thường. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyên, ngươi không có đem hội trưởng tư nhân số điện thoại tiết ra ngoài à? Lâm Nguyên, ta không có nhảm chán như vậy. Chính hắn đều chưa bao giờ chủ động điện thoại cùng Tần Nghi liên lạc qua. Tần Nghi liếc nhìn hắn một cái, tin tưởng, cho câu. Không quay về đi làm vụ vạ nơi này làm gì. Lâm Nguyên muốn nói lại thôi, cuối cùng quay người đi. Ra phòng trợ lý về sau, hắn lại dừng bước, quay đầu mắt nhìn, rõ ràng có chút buồn bực. Thiếu một triệu sự tình đã tại thành vệ bên kia rơi xuống chứng cứ, còn muốn lừa bịp hắn không dễ dàng như vậy, chuẩn bị dùng cái này nói chuyện, thực sự không được, còn có thể lùi lại mà cầu việc khác, thay cái làm việc cương vị cũng được. Bây giờ trở về qua thần đến mới phát hiện, lời muốn nói thế mà như là ngọn lửa đồng dạng. Lại bị Tần Nghi giống như gió táp mưa rào lời nói cho dập tắt. Lại trở về. Hiện tại còn nói đi ra sao? Lâm Viên cười, lại có chút dở khóc dở cười. Hắn hiện tại càng phát ra nhận thức đến Tần Nghi thay đổi. Thật không phải là năm đó nữ nhân kia. Công khai chịu nhận lỗi. Lâm Viên lại muốn trở về bước chân có chút nhấc không nổi. Tần Nghi dây dưa không rõ. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thậm chí đối với Tần Nghi động sát cơ. Nhưng mà, mặc kệ có nhận hay không. Hắn cùng Tần Nghi hoàn toàn chính xác từng có một đoạn tình cũ, cũng xác thực hổ thẹn, khó mà ra tay. Cuối cùng lắc đầu, được rồi, về phòng nghỉ đi. Cái gì cự linh thần đấu thầu không đấu thầu, chuyện không liên quan tới hắn, La Khang An trợ thủ liền trợ thủ đi, lui một bước nghĩ, hắn cũng không dễ dàng như vậy bị người làm. Tóm lại, so gặp quỷ công khai chịu nhận lỗi mạnh. Người sống một đời, ai còn không có điểm người quen, thật muốn làm ra loại sự tình bồi lễ nói xin lỗi kia, sớm muộn muốn bị hắn đám người quen biết kia. Có hại hắn vương ra mặt mũi. Trong văn phòng đưa mắt nhìn Lâm Nguyên biến mất Tần Nghi tựa hồ tháo xuống cường thế, thậm chí có chút tạm đạm, lại từ từ dựa vào bàn công tác trượt ngồi xuống, ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối cúi đầu. Bạch Linh Lung nhìn xem nàng, chợt nghe đến dị thường thanh âm, gặp Tần Nghi vai ẩn ẩn run rẩy, tựa hồ đang khóc nức nở. Bận điệu ngồi xuống giúp đỡ Tần Nghi đầu, chỉ gặp Tần Nghi đã là lệ rơi đầy mặt, Bạch Linh Lung giật mình không nhỏ, đều nhớ không rõ bao nhiêu năm không gặp nàng khóc qua. Sóng gió gì đều dốc hết sức vượt qua tới Tần Nghi thế mà khóc, bận bịu bưng mặt của nàng, "Tiểu Nghi, ngươi thế nào?" Tần Nghi đẩy ra tay nàng, nhấc tay háo lau nước mắt, lắc đầu, "Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy mệt mỏi." Bạch Linh Lung có chút đau lòng nàng, người khác đều nói Tần gia có người kế tục, đều nói tân nhiệm Tần thị hội trưởng khôn khéo tài giỏi là cái nữ cường nhân, người một mực bồi tiếp nàng lại là rõ ràng nàng những năm này như cái nam nhân một dạng trọi cứng tới khó khăn thế nào, bao nhiêu lần mất ăn mất ngủ. Bao nhiêu lần chằn trọc, lại có bao nhiêu lần ăn ngủ không yên, cứ như vậy từng bước một, từng ngày cắn răng đi tới, từ một nhu con gái yếu ớt biến thành hôm nay Tần thị hội trưởng. Bạch Linh Lung ngồi ở nàng bên cạnh, đưa tay ôm nàng, mệt thì nghỉ ngơi đi. Tần Nghi toát ra nhu nhược một mặt, như cái hài tử một dạng rúc vào trong ngực nàng, lắc đầu. Bạch Linh Lung, ta thực sự nhìn không ra hắn đối với ngươi còn có ý kia. Thực sự không thích hợp coi như xong đi, dưa hái xanh không ngọt. Tần Nghi lại lắc đầu. Cắn khỏe miệng cho thấy quật cường. Bạch Linh Lung buông tiếng thở dài, "Tiểu Nghi, có ta cùng ngươi đâu." Tần Nghi dương cánh tay ôm nàng, tiếp tục tựa sát, "Ngươi sớm muộn phải lập gia đình." Bạch Linh Lung vuốt vuốt nàng đầu, "Phụ thân ngươi tốn đại tâm huyết cho ta lấy được công pháp tu hành, không đến đại thành không thể phá thân, tối thiểu còn có thể cùng ngươi mấy trăm năm đâu. Lại nói, chẳng lẽ ta lập gia đình ngươi liền phải đem ta đuổi ra Tần thị hay sao?" Đều không nói, hai người sống nương tựa lẫn nhau giống như báo đoàn ngồi đang làm việc dưới bàn trên mặt đất. Trong nhất lưu quán, Bành Hy nhìn xem trên tay điện thoại, suy tư sau một lúc, mỉm cười lắc đầu. Phía sau quầy Trương Liệt Thần mắt lom lom nhìn hắn, hỏi, không sai đi, ta không có lừa gạt ngươi chứ, là Tần hội trưởng điện thoại A. Bành Hy lấy lại điện thoại di động, nghiêng đầu nói, Thanh Trác, cho hắn. Tên là Thanh Trác Tâm Phúc Tùy Tùng lập tức tiến lên, lấy ra một tấm giá trị 100.000 châu tiền giấy đặt ở trên quầy, đẩy lên Trương Liệt Thần trước mặt. Trương Liệt Thần tranh thủ thời gian một thanh cầm, liếc nhìn hỏi, không phải là giả chứ? Bánh Hy, giả, ngươi có thể tùy thời đến Ẩn Hà Lâu tìm ta trả lại. Nói đi quay người mà đi, tùy hành nhân viên cũng đi theo rời đi. Đi ra ngoài lên xe, đợi xe khởi động về sau, Bánh Hy nhìn ngoài cửa sổ mỉm cười, thật đúng là cái ngoài ý muốn thu hoạch. Không nghĩ tới khu khu y quán lao bản này trên tay lại có biểu ca cũng làm không đến Tần Nghi tư nhân điện thoại, xem ra Lâm Nguyên kia cùng Tần Nghi quan hệ không tầm thường. Hắn có thể tìm tới nơi này đến, đã là trùng hợp, cũng là tất nhiên. Trên tay hắn một chút có sẵn có quan hệ Tần Thị tư liệu, ngoại trừ Chu Thị vốn là chú ý có, mặt khác đều là Triệu Nguyên Thần tới đây sau sưu tập. Thời gian có hạn, cá nhân tới đây làm việc thời gian cũng có hạn, hắn không có nhiều như vậy tinh lực trong nháy mắt nắm giữ tất cả tình huống. Rồi nảy ra tính nhắm vào đi đầu tra xét một chút tư liệu. Hạch tâm chủ yếu tình huống, hắn tin tưởng Triệu Nguyên Thần vì tìm kiếm nhằm vào Tần Thị cơ hội cùng sơ hở đã sớm lật ra cái thuộc lầu. Hắn cũng không cho rằng Triệu Nguyên Thần có thể ngu đến mức ngay cả rõ ràng lỗ thủng đều không phát hiện được. Hắn mở ra lối riêng, không quan tâm chủ yếu hạch tâm tình huống, ngược lại trước mở ra Tần Thị ngoại vi, một chút không để cho người chú ý bên ngoài tình huống. Một đầu không để cho người chú ý tin tức đưa tới chú ý của hắn. Đó chính là Tần Thị tại Bất Khuyết Thành trong thành nhân viên có lẽ là trước kia liền chỉ định tại nhất lưu quán xem bệnh lấy thuốc. Rất sớm trước kia liền quyết định sự tình, hoàn toàn chính xác không để cho người chú ý, huống chi tiên giới người bình thường cũng không phải rất dễ dàng sinh bệnh, một điểm nhỏ ma bệnh tìm bên người nhận biết tu sĩ giúp đỡ chút liền giải quyết, tin tức này xem như một chút có quan hệ Tần Thị lông gà vỏ tỏi sự tình. Nhưng trong thông tin nhất lưu quán ba chữ đưa tới chú ý của hắn, như nhớ không lầm. Trước đó nhìn thấy trong danh sách có một người tựa hồ cùng nhất lưu quán có quan hệ. Hắn lại không nhìn hoạch tâm tình huống, Tần Thị cự linh thần một chút tương quan nhân vật là chuyện gì xảy ra hắn hay là nhìn qua, chẳng lẽ ngay cả có người nào tới tương quan đều không đi chú ý. Mà La Khang An cùng Lâm Nguyên tình huống căn bản tự nhiên cũng ở trong đó. Hắn quay đầu lật xem danh sách tình huống xác nhận lúc, phát hiện Lâm Nguyên nơi ở ngay tại nhất lưu quán này. Nhất lưu quán đưa tới hứng thú của hắn, thế là hắn tới. Hắn chỉ là căn cứ vào một loại nào đó phán đoán, hoài nghi Trương Liệt Thần cùng Tần Nghi có liên hệ, thử thăm dò chụp vào một chút Trương Liệt Thần lời nói, quả nhiên. Trương Liệt Thần trên tay lại có Tần Nghi điện thoại liên lạc, tự nhiên là yêu cầu, Trương Liệt Thần tự nhiên là cũng không cho. Nhưng mà hắn Bành Hy có thể đến, tất nhiên là hướng chung quanh nghe qua nhất lưu quán tình huống, biết Trương Liệt Thần là cái người hái tài, liền không chút nào keo kiệt xuất tiền mua sắm. 1.000 không đủ liền 10. 000, 10. 000 không đủ liền 20. 000, một mực thêm vào đến 100. 000, y quán lao bản không có tâm cơ gì này gánh không được, khuất phục, đem Tần Nghi điện thoại liên lạc cho ra bán. Thanh chắc không hiểu, dùng cái gì xác định là cùng Tần Nghi quan hệ không tầm thường, cùng Tần đạo biên không được sao. Bánh Hy, nguyên nhân rất đơn giản, nhất lưu quán tiếp nhận Tần Thị nhân viên xem bệnh lấy thuốc công việc, về thời gian là tại Tần Nghi chấp trưởng Tần Thị sau. Tần Thị cự linh thần là người bình thường có thể đến gần sao. Một cái bình thường ý quán lao bản lại có Tần Nghi tư nhân điện thoại liên lạc, ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao? Linh Sơn học viên, lại còn có bối cảnh này, để cho người ta đến Linh Sơn bên kia tra một chút Lâm Nguyên này tình huống. Còn có La Khang An kia, biểu ca trong tay ngay tại đốc xúc, làm sao đến bây giờ còn không có điều tra rõ hắn tại tiên đô thần vệ tình huống. Người có thể cùng bá vương giao thủ, nói không chừng giết biểu ca hung thủ chính là hắn. Lại thúc, liền nói cấp tốc, để trong nhà không tiếc đại giới. Thanh Trác vừa đáp ứng, tùy thân điện thoại di động kêu lên, nghe về sau, lại quay đầu lại nói, biện pháp của ngài có hiệu quả, đồ vật, người quê quán đã đắc thủ, hỏi làm sao giao tiếp. Bánh Hy, hồi Ẩn Hà Lâu. Nhất lưu quán cửa ra vào Trương Liệt Thần hướng ra ngoài thò đầu ra nhìn một trận, quay người trở lại trong phòng lại từ trong khoan bảo đại tụ rút ra tấm tiền giấy kia, ngón tay gảy dưới, chật chật một tiếng, thật hào phóng, một cái số liền đáng giá 100.000 châu, làm gì không bán. Tiền giấy thăm dò tốt. Hắn cũng lấy ra điện thoại, bấm mã số ra ngoài, rất nhanh kết nối, thanh âm trở nên có chút nịnh nọt, Tần hội trưởng, đúng, là ta. Tần Nghi thanh âm ở trong điện thoại truyền đến, Thần thúc, có chuyện gì không? Trương Liệt Thần hắc hắc nói, Tần hội trưởng, là như vậy, vừa rồi có người, nguyện ý ra 100.000 châu mua ngài số điện thoại, ta muốn, tiền này cũng quá dễ kiếm, không kiếm lời ngu sao mà không kiếm lời, thế là liền bán cho hắn. Tần hội trưởng, ngài nhìn, tiền này ta lúc nào đưa cho ngài đi qua? Tần Nghi á khẩu không trả lời được một hồi lâu, tiền không cần, chính ngươi giữ đi, ta không kém chút tiền ấy. Đúng, người mua dãy số của ta chính là làm sao tìm được ngươi. Trương Liệt Thần, ta cũng không biết ta, đột nhiên liền tìm tới cửa. Hai người ngôn ngữ khách khí vài câu gián đoạn trò chuyện, Trương Liệt Thần lại lấy ra tiền giấy nết miệng cười một tiếng, liền biết Tần Nghi sẽ không cần. Trong văn phòng, một bên Bạch Linh Lung cũng nghe đã hiểu, cùng cúp điện thoại Tần Nghi hai mặt nhìn nhau. Trước đó còn buồn bực đâu, tư nhân điện thoại này là làm sao tiết lộ ra ngoài, nghĩ tới nghĩ lui sửng sốt không nghĩ tới Trương Liệt Thần trên thân. Hai người kém chút đều quên Trương Liệt Thần có Tần Nghi tư nhân phương thức liên lạc, tự nhiên là bởi vì hữu tâm chú ý Lâm Uyên, Tần Nghi lúc trước mới cho Trương Liệt Thần một cái có thể trực tiếp liên hệ dãy số, không nghĩ tới bị Trương Liệt Thần bán đi. Bạch Linh Lung hỏi, bán bao nhiêu tiền? Tần Nghi cười khổ, nói là bán 100,000 châu. Bạch Linh Lung nhíu mày, thân thúc này cũng thật là. Được rồi, hắn không có tâm cơ gì, cũng không biết tình huống, không trách hắn. Tần Nghi buông tiếng thở dài, nàng quan tâm cũng không phải cái này, hai tay ôm ở trước ngực, thần sắc có chút ngưng trọng, Bành Hy này rất nguy hiểm. Chương 61, có thể tiếp tục. Vườn Hà Lâu, trước bàn Bành Hy liếc nhìn một chồng tư liệu, thành vệ bên kia tình tiết vụ án tư liệu, đều là phục chế phẩm, nguyên kiện là không dám lấy được, ném đi nguyên kiện mà nói, bên này nằm vùng nhãn tuyến rất dễ dàng bại lộ, thành vệ thuận dây leo mò xuống tới sẽ rất phiền phức. Nhanh chóng lật nhìn sau một lúc, phát hiện chính mình hàng đầu muốn nhìn đồ vật không có, lúc này quay đầu lại hỏi nói, Tần đạo biên, Tần Nghi mấy kẻ Tần gia nhân vật chủ yếu kia thẩm vấn ghi chép đi đâu rồi? Còn có Lâm Nguyên kia, hắn đêm đó không phải cũng bị bắt sao, vì sao không có khẩu cung của hắn? Thanh chắc nói, người quê quán mà nói, còn có một bộ phận khẩu cung bị Hoành Đảo tự mình trông coi, chắc hẳn nói chính là công tử muốn thiếu thốn bộ phận. Bành Hy hơi bông nhiên, nếu mày suy nghĩ một hồi về sau, kỳ quái nói, Hoành Đào tự mình đảm bảo một bộ phận, xem ra dính tới cái gì cơ mật. Tần ra mấy cái khẩu cung bị Hoành Đào trông coi còn nói đi qua, ngay cả Lâm Nguyên khẩu cung cũng bị kéo ra là có ý gì. La Khang An khẩu cung còn tại nơi này, thân là La Khang An trợ thủ Lâm Nguyên khẩu cung ngược lại kéo ra, xem ra liên quan đến cơ mật Lâm Nguyên này cũng là hiểu rõ tình hình, sẽ là gì chứ. Hắn không có đoán sai, hoàn toàn chính xác liên quan đến một ít cơ mật, Tần Nghi cùng Lâm Nguyên quan hệ không tốt bị những người khác biết. Thêm nữa Tần Nghi cùng Tần Đạo Biên đều đã thông báo, thế là Hoành Đào đem mấy người khẩu cung cho kéo ra, phòng ngừa tiết ra ngoài. Suy nghĩ thời khắc, lại bàn giao một câu, lại thúc một chút trong nhà, mau chóng làm rõ Lâm Nguyên kia tại Linh Sơn tình huống. Được. Thanh Trác đáp ứng, đi đến một bên lấy ra điện thoại lần nữa liên hệ. Mà Bành Hy thì tiếp tục ngồi tại bên cạnh bàn lật xem tình tiết vụ án tư liệu, thần sắc chuyên chú. Nhìn một hồi lâu về sau, Bành Hy từ từ quay đầu. Quét mắt trong phòng không chút động đậy hiện trường phát hiện án, yên lặng một hồi lại nói, địa đồ, tìm một phần bất khuyết thành trong thành địa đồ tới. Thanh Trác lập tức ở bên trong nhẫn chứa vật bốc lên, cầm ra một tấm đồ, đến bất khuyết thành trước liền chuẩn bị tốt. Mở ra địa đồ ở trên bàn, Bành Hy tìm tòi tại trên địa đồ, một chút xíu tìm kiếm lấy cái gì. Chính lúc này, bên ngoài có người đến báo, công tử, Phan gia Tam tiểu thư tới. Bành Hy nga một tiếng, cho mời. Cũng tạm buông xuống công việc trên tay. Rất nhanh. Đang đăng tiếng lên lầu vang lên, vẫn như cũng là một thân nam trang ăn mặc Phan Lăng Vân tới, tư thế hiên ngang bộ dáng, đi theo phía sau Tâm Phúc tùy tùng Câu Tinh. Vừa lên lầu, Phan Lăng Vân ánh mắt liền nhịn không được ở trong phòng bốn chỗ lướt qua, phát hiện trên mặt đất vết máu còn tại, ánh mắt cuối cùng rơi vào Bành Hy trên mặt, đây là Triệu Nguyên Thần khi còn sống chỗ ở. Nàng tới qua nơi này, ở chỗ này cùng Triệu Nguyên Thần đã gặp mặt hai lần, người tại Tiên Đâu nghe nói Triệu Nguyên Thần bị giết tin tức về sau, có chút khó có thể tin, nàng vừa mới đi Triệu Nguyên Thần liền bị giết. Bành Hy gật đầu, đưa tay chỉ trên xà nhà một vị trí, liền treo cổ ở đó. Phan Lăng Vân mắt nhìn, lại nhìn giường còn không có trở lại vị trí cũ, phát hiện trên giường đệm chăn là có người tạm trú dáng vẻ, không khỏi hỏi, nghe nói ngươi tối hôm qua liền ở tại nơi này. Bành Hy gật đầu, muốn khoảng cách gần cảm thụ một chút biểu ca trước khi chết tình hình. Lại ở tại người chết trong phòng, Phan Lăng Vân có loại cảm giác không rét mà run, muốn hỏi một chút Bành Hy có phải hay không biến thái. Nàng không phải lần đầu tiên gặp Bành Hy, thậm chí là nhiều lần gặp qua, lúc trước còn không có cảm giác gì, chỉ biết phụ thân mấy lần nhắc nhở qua các nàng tỉ muội, nói Bành Hy cùng hắn lao tử chết đi, vì Chu thị khuyết trương cho tới hôm nay như vậy quy mô không thể bỏ qua công lao kia rất giống, so với hắn lao tử càng hơn một bậc chính là, Bành Hy kia hay là người tu sĩ, để các nàng tỉ muội cẩn thận, như cơ hội thích hợp, không ngại đem nó đưa vào chỗ chết. Nhìn ra được, phụ thân đối với Bành Hy này tựa hồ có chút khác cảnh giác. Trước kia nàng còn xem thường, cảm thấy phụ thân giải trí khí người khác diệt uy phong mình, nàng không cho rằng chính mình lại so với Bành Hy gì kia kém, nhưng hôm nay nhìn thấy người ở tại người chết trong phòng còn có thể thong dong mỉm cười này, chân chính là cảm giác được cái gì, trong lòng run lên. Bành Hy cười nói, không phải là bị thành vệ mang đến hỏi thăm à, nhanh như vậy liền rũ sạch thả ngươi. Phan Lăng Vân, không dễ dàng như vậy, thế nào cũng muốn hỏi nhiều mấy lần, ta tạm thời còn không thể rời đi Bất Khuyết Thành, phải tùy thời tiến đến phối hợp thành vệ điều tra. Mục đích của ngươi tới ta đã biết, Ngũ Vi có hay không tiết lộ bí mật sự tình tra thế nào? Bành Hy quay người, từ trên bàn trong tư liệu rút ra một phần, đưa cho nàng chính mình nhìn. Phan Lăng Vân nhận được tay chỉ nhìn một chút, phát hiện đúng là La Khang An thẩm vấn khẩu cung, lập tức tiến lên một bước nhìn trên bàn đồ vật, đưa tay liền muốn lấy ra. Ai ngờ Bành Hy vô ý thức thuận tay để ép, không cho. Hai người hai mắt đối mặt ở cùng nhau, Câu Tinh lập tức dục dịch, Thanh Trác hơi dịch bước cảnh giác. Ngồi ở trong phòng trong góc một cái tóc dài xóa vai nam tử áo xám chậm rãi đứng lên, Câu Tinh ánh mắt cấp tốc. Lướt qua, từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí tức kia tựa hồ có chút đâm người, khiến cho hắn căng thẳng tiếng lòng, như lâm đại địch. Phan Lăng Vân, ngươi có ý tứ gì? Hẳn là không tán đồng hai nhà chúng ta hợp tác. Bành Hy đem trên bàn tư liệu túm trở lại tay, chắp tay đặt ở sau lưng, cùng hợp tác không quan hệ đồ vật không tiện cho ngươi xem, mong được tha thứ. Tay kia chỉ trên tay đối phương đồ vật, biểu thị đó là có liên quan. Hắn sẽ không để cho đối phương biết mình đạt được bao nhiêu tư liệu, như thế đối với thành vệ bên kia nằm vùng nhãn tuyến không an toàn. Một cái nữa, hắn không phải Triệu Nguyên Thần, có thể rơi vào cái mơ mơ hồ hồ để Phan Lăng Vân nắm giữ quyền chủ động cục diện, có chút quyền chủ động hay là nắm giữ ở trong tay chính mình tương đối tốt. Quay đầu lại nhàn nhạt một tiếng, không có việc gì. Thanh Trác cùng người áo xám kia lúc này mới thư giãn hạ để phòng cảnh giác cảm giác. Câu Tinh cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại xem thêm trong góc người áo xám hai mắt. Phan Lăng Vân nhìn chằm chằm Bành Hy một trận, đối phương nhất định phải nói trong tay đồ vật cùng hợp tác không quan hệ, nàng cũng không tốt cứng gián đoạn, đành phải túi đầu tiếp tục xem La Khang An thẩm vấn khẩu cung. Nhìn sau nhẹ nhàng thở ra, may mắn, xem ra La Khang An cũng không thú nhận Tuyết Lan sự tình. Bây giờ Ngũ Vi kia lại mất trí nhớ, sự tình xem như đi qua, vạn hạnh trong bất hạnh. Bành Hy rút về trong tay đối phương khẩu cung, điều này nói rõ không là cái gì vấn đề, ai cũng không dám cam đoan hung thủ có hay không tại Ngũ Vi mất trí nhớ trước nắm giữ cái gì. Phan Lăng Vân, theo hung thủ phong cách hành sự, rất không có khả năng để lại người sống, Ngũ Vi rất có thể là bị Tào Lộ Bình làm mất trí nhớ, không thấy được nên nhìn thấy đồ vật, bởi vậy mới từ hung thủ thủ hạ tránh thoát một kiếp. Bành Hy, Tào Lộ Bình không phải loại thiện nam tín nữ gì, làm cái gì mất trí nhớ loại việc phiền phải này, khả năng sao? Ngũ Vi cùng Ôn Lương kia đều mất trí nhớ, càng phát ra không bình thường. Phan Lăng Vân, ý của ngươi là, hung thủ đã nắm giữ Tuyết Lan sự tình. Bánh Hy, ta không dám hứa chắc. Loại sự tình này chỉ có thể hướng xấu nhất dự phòng, có tự viên kỳ thuyết, bản thân an ủi đạo lý sao? Phan Lăng Vân trầm giọng nói cách khác, tìm không thấy hung thủ. Chúng ta liền không cách nào biết được Tuyết Lan sự tình có hay không để lộ bí mật, kế hoạch liền không thể tiến hành nữa. Bành Hy, trước đó ta cũng là như vậy cho rằng, chí ít tại đến Bất Khuyết Thành trước, tại không có nắm giữ một chút tình huống trước đó, ta cũng là cho là như vậy. Nghe được trong lời nói có chuyện, Phan Lăng Vân tự nhiên muốn truy vấn, có ý tứ gì? Bành Hy nhìn chằm chằm nàng, rêu rêu nói, rất đơn giản đạo lý, ngươi còn cần hỏi ta chăng? Phan Lăng Vân lập tức im lặng, bị nghẹn quá sức. Đối phương nói rất đơn giản đạo lý, chính mình như lại hỏi tới, há không ra vẻ mình rất ngu, nếu không hỏi rõ ràng mà nói, làm sao cùng trong nhà bàn giao. Nói mình không rõ ràng tình huống liền mộng đầu mộng nao để Phan Thị tiếp tục mạo muội làm việc. Nhìn ra đối phương đang đùa bỡn chính mình, nàng cắn răng nhận, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Bành Hy đích thật là đang đùa bỡn nàng, mặc kệ chính mình cùng Triệu Nguyên Thần quan hệ thế nào, nhưng nữ nhân này đối với Triệu Nguyên Thần phương thức, rõ ràng là không có đem Triệu Nguyên Thần đem thả ở trong mắt. Có như vậy điểm tự cho là đúng, lấn Chu Thị không người hương vị, hắn nếu đã tới, há có thể không còn lấy nhan sắc. Đương nhiên, Chu Thị cùng Phan Thị dù sao tại hợp tác trong lúc đó, muốn cho Phan Thị phối hợp làm việc, không nói cho Phan Thị nguyên nhân là rất không có khả năng, coi như không nói cho Phan Lăng Vân, cũng muốn hướng Phan Khánh thông khí, kết quả sau cùng là nữ nhân này vẫn sẽ biết. Làm cho đối phương biết hắn không phải Triệu Nguyên Thần, không có tốt như vậy lấn, tạm thời điểm đến là dừng là đủ rồi, liền hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy hung thủ là tại giúp Tần Thị sao? Phan Lăng Vân lắc đầu, chần chờ nói, không giống, nhìn tình huống hẳn không phải là nói đến đây, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, mãnh liệt dương mắt nói, ý của ngươi là. Bành Hy gật đầu, nếu không phải giúp Tần Thị, hung thủ có biết hay không Tuyết Lan sự tình còn trọng yếu hơn sao? Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ngươi Phan Thị cần sớm làm một tay đề phòng, tại Tiên Đô làm việc lúc, đừng cho đối phương biết cùng Phan Thị có quan hệ, biến mất tất cả vết tích, đến lúc đó coi như để lộ tin tức. Tần Thị cũng lấy không được đối với Phan Thị bất lợi chứng cứ. Cho nên, kế hoạch có thể tiếp tục tiến hành. Tâm huyết của mình không có uổng phí, Phan Lăng Vân hơi có hưng phấn, không sai, đúng là như thế. Bánh Hy, ngươi đi Tiên Đô, La Khang An kia tình huống ngươi không có tự mình đốc tra một chút. Nói đến đây cái, Phan Lăng Vân khẽ thở dài âm thanh, đốc thúc, dù là tìm tới hắn ban đầu ở trước đội thần vệ kia nhân viên, lấy được thông tin cũng là nhất trí, nói La Khang An là bởi vì bỏ rơi nhiệm vụ bị cách trước. Làm không tốt đúng như hắn nói như vậy, đích thật là bởi vì đắc tội nhị gia, mới bị đã xuất thần vệ, vì nhìn chung nhị gia mặt mũi, mới không ai dám nói cái gì. Là thế này phải không? Bành Hy quay đầu nhìn về phía trên mặt đất vết máu, nhíu lông mày, việc này hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp, một cái có thể trọng thương bá vương cao thủ, tiên đình nội bộ thế mà cứ như vậy tùy tiện ngay cả cái bọt đều không bước lên liền từ bỏ rồi. Bái kiến Hoành Tổng Quan. Dưới lầu đột nhiên truyền đến lớn tiếng bái kiến thanh âm, là Bành Hy thủ hạ thanh âm, rõ ràng tại hướng trên lầu người báo động. Hoành Đào. Bành Hy cùng Phan Lăng Vân nhìn nhau, Bành Hy phản ứng nhanh, cấp tốc lật tay đem những tài liệu kia cho đặt vào trong nhận chữ vật. Đích thật là Hoành Đào tới, xông thẳng nơi đây, không người dám cản, đảo mắt đã đến trên lầu, đi theo phía sau hai tên tùy tùng. Lên lầu Hoành Đào mắt lạnh lẽo đảo qua đám người, cũng chú ý tới hiện trường vụ án phát sinh lúc vết tích còn bị bảo lưu lấy. Nhìn thấy Hoành Đào, Phan Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia oán độc, ngày đó bị lặp đi lặp lại đập sự tình, nàng cả đời khó quên. Nhưng nàng hay là đi theo Bành Hy cấp tốc không người chắp tay, tất cung tất kính nói, bái kiến tổng quan. Hoành Đào chắp tay dạo bước đến hai người trước mặt, lạnh lùng nói, các ngươi hai cái ghé vào nơi này làm gì? Bành Hy liếc mắt Phan Lăng Vân, trả lời, biểu ca chết ở chỗ này, đặc biệt tìm Phan Tiểu Thư đến hỏi một chút tình huống. Giúp mình cùng Phan Lăng Vân cùng một chỗ làm bàn giao. Đối phương lý do hợp tình hợp lý, Hoành Đào không tiện nói gì, nhưng vẫn là trầm giọng nói, ta cảnh cáo các ngươi, không cho phép tại Bất Khuyết Thành náo sự, nếu không đừng trách bản quan chấp pháp vô tình. Nay tới thật là đến cảnh cáo, hắn biết đấu thầu sự tình Phan Thị cùng Chu Thị định sẽ không từ bỏ thôi, được biết hai người kia tụ cùng một chỗ về sau, lo lắng lại phải làm ra chuyện gì đến, đặc biệt tự mình đến tạo áp lực cảnh cáo, ra lại chuyện, hắn tổng vụ quan này trên mặt không dễ nhìn. Chương 62, hung thủ rất có thể chỉ có một người. Đương nhiên, cũng bởi vì nghĩ đến gặp một người. Bành Hy bận bịu hạ thấp người nói, không dám náo sự, tổng quan minh giám. Hoành Đào lần nữa quét mắt trong phòng, Triệu Nguyên Thần chết ở chỗ này, thi cốt chưa lạnh, hung thủ vết máu còn tại, ngươi lại nghỉ đêm ở đây, giáp tâm ra sao? Bành Hy hơi lặng yên, không nhanh không chậm nói, muốn tìm vừa tìm hung sát phải chăng có lưu manh mối. Hoành Đào đang vì vụ án này phát sầu, nghe thấy lời ấy, ngược lại là hy vọng có thể có thứ gì thu hoạch, lúc này nga một tiếng, có thể có tìm tới đầu mối gì. Bành Hy chắp tay nói, hơi có nghi hoặc, như luôn giác quan cung cấp một chút trợ lực, cố gắng có thể tìm tới một chút manh mối. Hoành Đào theo dõi hắn, ngươi muốn cái gì trợ lực? Xin mời. Bành Hy hơi hạ thấp người đưa tay mời, đằng sau quay người đi tới trên bàn địa đồ trước, cầm lấy một cây bút tại trên địa đồ vẽ vòng tròn. Hoành Đào không biết hắn làm cái quỷ gì, đến gần xem xét, phát hiện là tại Bất Khuyết Thành trong thành trên địa đồ làm cái gì biểu thị. Phan Lăng Vân có chút e ngại Hoành Đào, nhưng thật sự là nhịn không được, cũng kiên trì xít tới nhìn. Hoành Đào rất mau nhìn ra Bành Hy tại biểu thị cái gì, vòng ra vị trí là Tào Lộ Bình cùng Bì Hồng Hang ổ, còn có lúc này đám người chỗ ẩn Hà Lâu, nghiêng đầu mắt nhìn Bành Hy, không biết ra hỏa này là có ý gì. Phan Lăng Vân cũng không hiểu, xem không hiểu Bành Hy đang làm gì. Thu bút Bành Hy chỉ vòng ra ba cái địa phương, nghe nói ba địa phương này là vụ án phát sinh đêm đó bị huyết tẩy chi địa, xin hỏi tổng quan, tại hạ sở tiêu có thể có lầm. Hoành Đào trong lòng lẩm bẩm, ngoài miệng dạ, không sai, là ba địa phương này. Bành Hy quay đầu nhìn một chút trên đất vết máu, tại hạ hôm qua mới vừa tới, cách vụ án phát sinh thời gian đã lâu, đối với hiện trường một chút dấu hiệu đã vô pháp làm ra phán đoán chính xác, có thể thành vệ đến ba khu hiện trường phát hiện án có thể nói kịp thời, là có thể căn cứ hiện trường vết máu ngưng kết trình độ, đánh giá ra tam địa vụ án phát sinh thứ tự như thế nào, không biết tổng quan có thể nguyện cáo chi. Hoành Đào hơi suy tư một chút, việc này cáo chi tựa hồ cũng không có gì không ổn, lúc này chỉ điểm lấy tam địa đem thành vệ khám nghiệm tình huống hiện trường cáo chi. Nói cách khác, Bì Hồng chỗ ở là hiện trường đầu tiên, Tào Lộ Bình chỗ ở là hiện trường thứ hai, Vẩn Hà Lâu là hiện trường thứ ba. Bành Hy căn cứ đối phương, đem tam địa phân biệt biểu thị ra 1, 2, 3 thứ tự. Kỳ thật hắn căn cứ tình tiết vụ án tư liệu, đã sớm biết tam địa chính tự, trước đó xuất ra địa đồ cũng đã là muốn làm tiêu chí, chỉ là bị Phan Lăng Vân đi vào đánh gây mà thôi. Lúc này hỏi Hoành Đào, nguyên nhân một trong là muốn che giấu tự mình biết tình mà thôi. Hoành Đào đã tiến nhập đối phương đặt câu hỏi trạng thái, không sai, là như thế này. Bành Hy lại thỉnh giáo, nghe nói Bì Hồng vợ chồng chết tại bị huyết tẩy chi địa nhà Tào Lộ Bình bên ngoài. Hoành Đào dạ, không có phủ nhận, nói thầm trong lòng, đám người này tin tức rất linh thông. Bì Hồng chỗ ở là hiện trường đầu tiên, nhà Tào Lộ Bình là hiện trường thứ hai, Bì Hồng vợ chồng chết bởi Tào gia phụ cận. căn cứ hai địa phương huyết tẩy khoảng cách thời gian phán đoán, có thể giả thiết hung thủ là Bì Hồng vợ chồng đưa đến Tào gia đi. Bành Hy khoái ngữ hỏi thăm. Thành vệ bên kia sớm có phán đoán suy luận, lòng biết rõ Hoành Đào lại dạ. Vù vù hai bút, Bành Hy vẽ ra hai đầu thẳng tắp, một đầu là Bì Hồng nhà thẳng tới nhà Tào Lộ Bình, một đầu khác là nhà Tào Lộ Bình đến Uẩn Hà Lâu, hai đầu tuyến tương liên, nhưng lại trưởng thành ngắn không đồng nhất xương hình. Hung thủ hành động lộ tuyến cùng thứ tự hẳn là như vậy. Hoành Đào háng giọng. Bành Hy lại đang phát họa góc cạnh hai đầu nhanh chóng biểu thị ra hư tuyến tương liên, chỉ hư tuyến, cũng là tại chỉ Bì Hồng chỗ ở cùng Uẩn Hà Lâu ở giữa, huyết tẩy kết thúc tại Uẩn Hà Lâu, nói cách khác, hung thủ mục đích cuối cùng tại Uẩn Hà Lâu, nhưng hung thủ không có thẳng đến Uẩn Hà Lâu, mà là bỏ gần tìm xa trước chuyển hướng đi nhà Tào Lộ Bình, trái lại cũng đã chứng minh hung thủ mục đích chính là Uẩn Hà Lâu, cũng chính là biểu ca ta. Bì Hồng vợ chồng đem người mang đi Tào gia, hung thủ huyết tẩy Tào gia lại chạy Uẩn Hà Lâu, nói rõ cái gì? Nói rõ hung thủ không phải bản địa thế lực, cũng không phải ta người Chu thị cùng Phan thị, nếu không không có khả năng dạng này vòng tròn mới tìm được mục đích cuối cùng, vụ án phát sinh là phe thứ ba thế lực tham gia chỗ tạo thành. Hắn một bộ cấp ra kết luận cuối cùng dáng vẻ. Hoành Đào thản nhiên, đối xử lạnh nhạt liếc xéo, trong lòng khinh thường một câu, nói nhảm, cái này còn cần ngươi đến phân tích, coi bất khuyết thành nhân mã là kẻ ngu hay sao? Mấu chốt là phe thứ ba thế lực là ai? Cái kết luận này tại thành vệ nắm giữ tình tiết vụ án về sau, nội bộ thảo luận lúc liền phải ra. Bất quá nói đi thì nói lại, thành vệ mấy tên đầu mục thảo luận hồi lâu mới đến kết quả, mà tên này mới tới không bao lâu, hắn Hoành Đào vừa cung cấp một chút tình huống đối phương liền có thể một thân một mình nhanh như vậy xuất ra kết luận, cũng coi là đầu não không tệ. Bành Hy nhìn mặt mà nói chuyện, ý thức được, đối phương căn cứ tình tiết vụ án hẳn là cũng phân tích một bước này. Phan Lăng Vân cũng âm thầm buồn cười, một bộ làm như có thật dáng vẻ, còn tưởng là Bành Hy này có thể nói ra hoa gì đến. Hóa ra liền cái này. Hoành Đào Ân nói, ngươi cung cấp phân tích rất có giá trị, như lại phát hiện đầu mối gì, kịp thời hướng thành vệ báo cáo. Đúng. Bành Hy chắp tay lĩnh mệnh. Hoành Đào không còn lưu lại, quay người mà đi, đi chưa được mấy bước, lại đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm trong góc ngồi người áo xám tóc thai bù xù kia, hỏi một câu, ngươi là Sa Mặc? Người áo xám từ từ đứng lên, bình tĩnh nói, là ta. Trên du hiệp bảng tiếng tăm lừng lẫy kiếm tiên Sa Mặc. Phan Lăng Vân cùng câu tinh thầm giật mình. Không nghĩ tới Bành Hy bên người lại có cao thủ như vậy làm hộ vệ. Nghe nói Sa Mặc này đã là cảnh giới kim tiên đỉnh phong tu vi, bước vào thần tiên cảnh cách trường sinh đại la cũng chỉ có cách xa một bước. Cái gọi là du hiệp, cũng không phải là người người đều không vì tiền tài mà thay đổi, người sống một đời luôn có cần thiết, nhưng đến Sa Mặc người thực lực thế này, tự có mấy phần thanh cao, phần lớn đều tại dốc lòng tu luyện muốn trèo lên trường sinh đại đạo làm cho người hâm mộ kia, như thế nào bị Bành Hy cho chiêu mộ. Bành Hy cũng âm thầm run lên. Tiên đỉnh đối với tiên giới khống chế có lẽ không cách nào tế trí nhập vi, nhưng trong tầm tay phương diện quả thật là không phải bình thường. Sa Mặc ở bên cạnh hắn cũng không đối ngoại lộ ra, Hoành Đào cũng đã biết được. Chỉ bằng Hoành Đào này câu hỏi liền có thể kết luận, Hoành Đào trước đó là không biết Sa Mặc. Hắn đại khái hiểu Hoành Đào đột nhiên tới nguyên nhân, không đơn thuần là cảnh cáo đơn giản như vậy. Hoành Đào nhìn chằm chằm Sa Mặc, bất khuyết thành mặc dù không phải cái gì cấm kỵ chi địa, nhưng cũng không phải mặc người làm ẩu chi địa, tốt nhất đừng ở chỗ này quấy rối. Sa Mặc nhìn xem hắn, từ từ nhẹ gật đầu. Hoành Đào bị ánh mắt của hắn chằm chằm có chút không thoải mái, dẫn người nhanh chân mà đi, cũng không có để cho người ta tiễn đưa ý tứ, ra lầu các bay thẳng trời mà đi. Tất cung tất kính đem người đưa đến lầu các lối ra. Bành Hy cùng Phan Lăng Vân nhìn nhau. Phan Lăng Vân khỏe miệng hiện hiện một vòng trào phúng ý vị, chỉ mong ngươi cung cấp manh mối đối với hắn hữu dụng. Bành Hy lạnh nhạt nói, hung thủ có lẽ không phải ngoại bộ thế lực. Phan Lăng Vân khẽ giật mình, có ý tứ gì? Bành Hy, ta sở dĩ không nói cho hắn, Phan cô nương liền không có điểm ý nghĩ. Hắn xưng hô coi như nhã nhặn, không giống Triệu Nguyên Thần trực tiếp hô nam nhân bà. Phan Lăng Vân hơi kinh hài nói, ngươi hoài nghi là Hoành Đào chính bọn hắn gây án. Bành Hy, ngươi quên ngươi tại trên tay hắn gặp phải. Ngay cả ngươi cũng biết mình bị Tần Nghi lừa, chẳng lẽ Lạc Thiên Hà bọn hắn không biết. Có thể Lạc Thiên Hà hay là trừng phạt ngươi, đối với phụ nữ mà nói, dung nhan cực kỳ trọng yếu, trừng phạt này cũng không nhẹ, một năm sau ngươi liền biết hiệu quả. Đi qua việc này, Lạc Thiên Hà đối với Tần Thị che chở thái độ có thể nghĩ, sợ ngươi hai ta nhà ở chỗ này đối với Tần Thị bất lợi, hoặc là nói sợ chúng ta hai nhà lại làm ra chuyện gì, lại ra tay đe dọa cũng không phải là không có khả năng sự tình. Trước thu thập ngươi, lại giết biểu ca ta, ngươi cảm thấy rất ngoài ý muốn sao? Ngươi ta đều biết việc này không phải Chu Thị cùng Phan Thị làm, Tần Thị cũng sẽ không tự tìm phiền phức này, một đêm huyết tẩy tam địa, làm thần không biết quỷ không hay, còn dám giết thành vệ, ở trong bất khuyết thành. Ngươi cho là người nào có thể có khả năng này? Phan Lăng Vân lập tức kinh nghi bất định, thật chẳng lẽ là Lạc Thiên Hà bọn hắn làm? Ngẫm lại đối phương phân tích, tựa hồ có tương đương hợp tình hợp lý chỗ. Trầm mặc sau một lúc, sự tình đặt ở trong lòng, quay đầu nói đến này tới chính sự, nghe nói ngươi đi Nhất Lưu quán.